Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game tập 51. Vì vậy, Tổng Giám đốc Bùi chuẩn bị nhiều phúc lợi, môi trường văn phòng tốt như vậy là để cho nhân viên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi với nhau, chú ý giữ gìn sức khỏe, để mọi người có thể trong 10 năm, 20 năm thậm chí là sau 30 năm, mãi đến trước khi nghỉ hưu, vẫn có thể đồng hành cùng Đặng Đạt, không bao giờ rời khỏi đây. Vì vậy, mọi người hãy yên tâm đón nhận những phúc lợi này, tận hưởng chúng một cách tốt nhất. Sau đó, hãy chôn chặt phần cảm động này vào tận đáy lòng, đền đáp lại sự yêu mến của công ty bằng sự hăng say làm việc cao hơn và trạng thái làm việc tích cực hơn. Tinh thần của Đặng Đạt Nguyên thâm rộng lớn, đây chỉ là một khía cạnh trong đó mà thôi. Nói thì dễ hơn làm, hy vọng mọi người có thể bắt đầu với những gì đơn giản nhất trước. Cố gắng hết sức để không tăng ca. Làm hết mọi thứ để có thể để hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Tận hưởng hết mức phúc lợi của công ty. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt đơn giản nhất này. Đừng phụ sự kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi, trở thành một người Đặng Đạt thực sự. Trên cơ sở này, tiếp thu đầy đủ tinh thần của Đặng Đạt. Làm việc hiệu quả cao, chú trọng vào sáng tạo đổi mới. Tuân theo lãnh đạo, độc lập trong suy nghĩ. Sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, mục tiêu dài lâu. Sau khi đọc xong file này, Lý Nhã Đạt rơi vào im lặng. Tự dưng thấy có chút áy náy. Hóa ra, Tổng Giám đốc Bùi nhiều lần dặn chúng ta không được tăng ca, thì ra còn có ẩn ý sâu xa như vậy. Lý Nhã Đạt không khỏi cảm thấy có hơi xấu hổ, là người phụ trách bộ phận game, hiểu biết của nàng về tinh thần Đặng Đạt lại không đủ, lại còn thường lén lút tăng ca, thật là quá thất bại mà. Điều này một mặt phản ánh hiệu quả công việc chưa cao, mặt khác phản ánh sự thiếu hiểu biết của mình. Vẫn phải tiếp tục không ngừng cố gắng. File này rất hữu ích. Nàng nhanh chóng trả lời, cảm ơn, file này rất hữu ích, là ngươi nghĩ ra cái này hả? Hắc Vân rất nhanh đã trả lời lại, không phải ta. Là lời bộc bạch cảm xúc của nhân viên bộ phận chúng ta vừa mới vượt qua bài kiểm tra tinh thần Đặng Đạt đó. Đừng cảm ơn ta, đây là trả ơn cho việc bạn nhân viên của các ngươi đã cung cấp báo cáo trắc nghiệm trước đây. Nhân viên này của bộ phận chúng ta, hy vọng có thể hướng dẫn các nhân viên mới ở các bộ phận khác, để họ hiểu rõ hơn về tinh thần của Đặng Đạt, sớm ngày chính thức hòa nhập vào đại gia đình Đặng Đạt. Tuy nhiên, file này không nên truyền ra ngoài, nó thuộc về một phần bí mật của công ty. Suy nghĩ của ta là, file này chỉ có thể được lưu trên máy tính của người phụ trách và lại còn phải mã hóa nhiều tầng. Chỉ những nhân viên nòng cốt mà chúng ta cho rằng có đủ tư cách để học hỏi tinh thần của Đặng Đạt mới có thể hiểu được những nội dung này. Lý Nhã Đạt bừng tỉnh nói, được rồi, ta hiểu được, cảm ơn ngươi nhiều. Mặc là bộ phận game đã có 3 người vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người mới phải vượt qua thử thách bài kiểm tra tinh thần phù hợp với Đặng Đạt. Lúc này, một file như này rất quan trọng. Hắc Vân đã gửi file này cho những người phụ trách bộ phận khác mà không công bố trực tiếp trên mạng nội bộ. Hiển nhiên là nàng cảm thấy file này chỉ là cảm nhận của một người, không chắc chắn là đại diện cho ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi. Lỡ như truyền ra bên ngoài, khiến người khác hiểu sai và xuyên tạc hoặc là can thiệp vào bài kiểm tra tinh thần phù hợp của Đặng Đạt, có thể khiến Tổng Giám đốc Bùi không vui. Vì vậy, chỉ có thể công bố trong một phạm vi nhỏ, không thể để lộ, càng không thể để mọi người đều biết. Lý Nhã Đạt suy nghĩ. Nếu như nhân viên của mình thật sự không hiểu được, trước mắt bọn họ sắp bị đào thải, mà mình lại rất vừa ý người này, sẽ cho bọn họ xem file này trên máy tính của mình, để bọn họ hiểu được tinh thần của Đặng Đạt. Nếu là như vậy, tương đương với việc cho những người đi sai đường, tạm thời không hiểu ra một chỉ dẫn hay. Tóm lại, chỉ những thành viên cốt cán mới có thể xem và học tập file gốc này. Những cốt cán này tạo thành bầu không khí tốt tại nơi làm việc, tự nhiên có thể hướng dẫn những nhân viên bình thường khác, khiến bọn họ tự đến dựa vào. Lý Nhã Đạt cẩn thận giấu tài liệu trong một thư mục ẩn trên máy tính, sẵn tiện mã hóa nó thêm một chút, đề phòng bị lộ ra ngoài. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, Lý Nhã Đạt đến văn phòng của Tổng Giám đốc Bùi, gõ nhẹ vào cửa, nói với Tổng Giám đốc Bùi mình phải đi rồi, thứ hai tuần sau mới quay lại, nếu có chuyện gì có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Bùi khiêm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không liên lạc với các người đâu, khó lắm mới được ra ngoài chơi, nhất định phải chơi vui vẻ, vấn đề công việc không cần lo lắng đâu. Không còn sớm nữa. Nhanh chuẩn bị xuất phát đi. Rời khỏi văn phòng Tổng Giám đốc Bùi, Lý Nhã Đạt không hiểu sao có cảm giác như mình bị đuổi khỏi công ty vậy. Sau khi tiễn Lý Nhã Đạt đi, Bùi Khiêm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều thành viên cốt cán đã ra nước ngoài chơi hết rồi, chắc là mình an toàn rồi đúng không? Chắc là có thể yên tâm nghỉ ngơi một tuần rồi nhỉ? Đúng là thời gian rảnh rỗi khó mà có được. Bùi Khiêm lướt lướt web, xem tin tức mới nhất. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, tìm kiếm trên trang web với các từ khóa ý ới và công ty Finger. Chỉ có một vài bài đăng ít ỏi, mức độ phổ biến rất thấp, cũng không có thảo luận nào trên một số diễn đàn người chơi. Bùi Khiêm thay đổi từ khóa tiếng Anh để tìm kiếm lại, sau đó sử dụng trình độ tiếng Anh CET4 của mình để nỗ lực tìm kiếm trong mớ kết quả rộng mênh mông một lúc lâu. Vẫn chưa tìm thấy nội dung hắn muốn tìm. Chỉ lác đác một số tin tức nói ý ới đã tiến hành một cuộc kiểm tra, nhưng kết quả của cuộc kiểm tra không được mô tả quá nhiều, chỉ dùng một số từ khá lịch sự để nói về nó. Nói cách khác, có vẻ như không hốt lắm. Bùi Khiêm không khỏi có hơi hoang mang. Kỳ lạ, sao lại không có tin tức hot hit nào hết vậy? Theo như trí nhớ của Bùi Khiêm, lẽ ra game này đã hot khắp nước Mỹ ngay sau khi kiểm tra chính thức, sau đó lan rộng ra khắp cả nước và thế giới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mới đúng chứ. Trên thực tế, trước khi LOL ra mắt thì đã có một nhóm các trang web thông tin game và những người tập hợp đạo ý kiến của người chơi đã rất chú ý đến game này. Nhưng đổi lại thành ý ới, sao lại không thấy có tiếng tăm gì hết vậy? Trong nước không ai quan tâm đến là chuyện bình thường, thời gian vẫn còn quá sớm. Nhưng ở nước ngoài thì sao? Công ty Finger đã huy động được rất nhiều tiền, nhưng đến nay vẫn chưa làm được trò trống gì. Năng suất này có hơi thấp quá rồi. Nhưng Bùi Khiêm suy nghĩ lại, nếu thời gian huy động vốn của công ty Finger muộn hơn nhiều so với công ty Riot, thì chắc sẽ phải muộn hơn một chút game mới thực sự hot lên. Có thể phải đợi thêm một chút, sẽ có tin tức tương tự thôi nhỉ? Bùi Khiêm nghĩ, vẫn nên quan sát lại thêm một chút nữa. Sau khi tắt máy tính, Bùi Khiêm nhìn ngày tháng, tuần thi cử càng ngày đến gần rồi. Chắc cũng phải tới lấy vợ ghi chép của lão Mã thôi. Kể từ khi lão Mã đầu tư vào ý ới lần trước, cũng đã một thời gian Bùi Khiêm không đến đầu tư viên mộng rồi. Một mặt là bởi vì bị đâm lén, không muốn nhớ lại chuyện đau lòng, mặt khác cũng là vì đầu tư viên mộng đã hết tiền rồi, không thể tự đâm lén mình được nữa. Tuy nhiên, thời gian này thực sự có hơi bỏ bê người anh em tốt này của mình. Vì ghi chép, vẫn nên đến đầu tư viên mộng lựa một vòng, xem tình trạng hiện tại của lão Mã ra sao. Bùi Khiêm vừa đến đầu tư viên mộng thì đã nghe bên trong có ai đó đang hét lên. Tổng giám đốc Mã, ra đồn nhanh lên. Không sao hết giám đốc Mã, ngươi đi trước đi, ta bọc hậu. Tổng giám đốc Mã, mặc kệ ta, ngươi rút lui trước đi. Nghe có vẻ kịch liệt dữ dội, tình hình chiến đấu diễn ra khá ác liệt. Bùi Khiêm không nhịn được khẽ gật đầu. Đây mới là dáng vẻ của công ty nên có trong lý tưởng của ta. Lão Mã đúng là anh em tốt của ta, không bao giờ ta làm thất vọng mỗi lần đến đây. Ông, ngoại trừ lần trước. Nhưng mà Bùi Khiêm cảm thấy những gì đã xảy ra lần trước không thể hoàn toàn trách lão Mã được, đó hoàn toàn là tình cờ thôi. Không phải lão Mã cố ý, chỉ là lỡ tay thôi. Với lại, liệu khoản đầu tư này cuối cùng có thành công hay không vẫn chưa biết được, cũng không thể một gậy đánh chết người anh em tốt này của mình được. Muốn đánh chết, ít nhất phải chờ đến sau tuần thi đã. Bùi Khiêm lặng lẽ bước vào, đứng sau Lương Mã Dương. Lại nhìn thấy game mà hắn đang chơi không phải là Thần Khải, mà là God. Hả? Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện lên trong đầu Bùi Khiêm. Bùi Khiêm âm thầm đứng sau người của Mã Dương, nhìn hắn bị tướng của đối phương đuổi đến mức vắt giò lên cổ mà chạy. Chẳng lẽ lần này không phải là 9-1 nữa à? Bùi Khiêm hơi khó hiểu, bởi vì đối phương xuống tay tàn nhẫn như vậy, không giống người của mình cho lắm. Trong làn sóng giao tranh, hai bên giao chiến cực kỳ tàn khốc, ba người đồng đội của mình và năm người của đối phương đánh nhau bất phân thắng bại, dựa vào thao tác cẩn trọng và phối hợp chặt chẽ, cực hạn lấy 3-3. Còn có một thành viên khác trong đội đang điên cuồng dẫn theo lính, phá vỡ thành công hai trụ, uy hiếp đường trên của đối phương. Còn về Mã Dương, giữa những tiếng hét giám đốc Mã đi trước đi, hắn chạy trốn với cái thanh máu đầy. Bùi Khiêm xem xét cẩn thận, tướng mà Mã Dương đang chơi là một con dị thú, trông có chút giống chó sói, nhưng thân hình lại rắn chắc với đuôi rồng, đầu to với hai chiếc sừng nhọn giống như kỳ lân, miệng lúc nào cũng há to như cái chậu máu, thoạt nhìn khá mất cân đối, nhưng mà trái lại có một loại cảm giác dễ thương đến quái lạ. Bùi Khiêm có chút ấn tượng về tướng này tên Thao Thiết, IP thuộc về một hoạt hình đất xưa trong nước. Đương nhiên, hình ảnh trong phim hoạt hình lấy nguồn cảm hứng từ dị thú Thao Thiết trong văn hóa truyền thống. Hình dạng của Thao Thiết có rất nhiều loại, nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không có câu trả lời nào là chính xác tuyệt đối. Hình ảnh của Thao Thiết trong bộ phim hoạt hình trong nước được xem là khá có sức ảnh hưởng và được công nhận rất cao, cho nên mọi người đã mua lại IP này để chơi trong game. Trong thiết kế của God, tướng có đủ cả năng lực bảo vệ và năng lực đỡ đòn, có thể nuốt cả bên ta và quân địch vào bên trong miệng, có thể khống chế hiệu quả một phạm vi nhỏ của quân địch, còn có thể kích hoạt kỹ năng để nâng cấp khả năng giảm sát thương của mình. Về mặt lý thuyết, đây được coi là một tướng hỗ trợ rất tốt cho người mới chơi, cho dù là không biết chơi, lúc đỡ đòn thì không cần suy nghĩ mà xông vào phía sau bên địch, hoặc là sử dụng kỹ năng nuốt để bảo vệ đồng đội chủ chốt của phe mình, có thể phát huy tác dụng nhất định. Giá trị dưới rất cao, mà giá trị trên cũng không thấp. Nhưng mà lúc này, tướng đang trong tay của lão mã không làm được gì, mang cái thanh máu đầy đi bỏ trốn, dứt khoát bắn đứng ba người đồng đội. Bùi Khiêm không khỏi thở dài, cảnh bốn gánh một thấy nhiều rồi, nhưng mà bốn gánh một hỗ trợ thì là lần đầu tiên thấy. Xem kỹ thêm một lần nữa, Bùi Khiêm quyết định, đối phương thật sự không phải là người của mình, chắc là quân địch được ghép ngẫu nhiên trên mạng. Trước kia lúc chín gánh một, tuy rằng kỹ năng diễn xuất ở phía đối diện khá xuất sắc, nhưng Bùi Khiêm vẫn còn có thể nhìn ra dấu vết của diễn xuất. Suy cho cùng, nếu như muốn để lão mã hạ gục mười mấy người trong một ván game, có đôi khi chỉ hiến dâng một ít kỹ năng diễn xuất tương đối thấp kém mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, những người phía đối diện dường như muốn xuống tay rất ác về phía Mã Dương, hoàn toàn không giống như muốn làm nhân viên nữa, mà là giống như muốn nghỉ việc. May thay lão mã chạy trốn nhanh, nếu không chắc chết rất thảm. Lúc này, những nhân viên khác đã phát hiện ra Bùi Khiêm đang đứng sau lưng của Mã Dương, nhưng sau khi thấy Tổng Giám đốc Bùi làm động tác xuỵt, bọn họ cũng đều rất hợp tác mà ngừng nói chuyện. Mã Dương đang đeo tai nghe, hơn nữa còn dồn tất cả sự chú ý của mình vào màn hình máy tính, không hề nhận ra có người đang đứng sau lưng của mình. Tất nhiên, ngay cả khi hắn nhìn thấy Bùi Khiêm đến, thì cùng lắm cũng chỉ là chào hỏi một câu, rồi sau đó tiếp tục chơi nốt ván game đang dang dở. Tuy rằng trình độ lão mã hơi kém, nhưng mà hắn không bao giờ áp hại đồng đội. Xét về điểm này, hắn vẫn là rất đáng tin cậy nếu như không suy xét đến biểu hiện của hắn trong game. Nhưng nói cho cùng, biểu hiện này của lão mã cũng chẳng khác áp là bao. Bùi Khiêm nhìn thấy cũng khá vui mừng. Nếu như bản thân hắn cũng trong ván game đó, hơn nữa còn là đồng đội của lão mã, nói không chắc sớm đã không nhịn được mà chửi bậy rồi. Nhưng mà vì là một người ngoài cuộc, Bùi Khiêm giờ chỉ còn có một cách. Có cơm không? Cho hai bát, ta đói quá. Hắn không khỏi có chút đồng cảm cho bốn người đồng đội của giám đốc mã, rõ ràng thực lực cao hơn đối phương một bậc, vậy mà vẫn phải đánh khổ sở như thế. Nhưng mà, Bùi Khiêm nhìn đi nhìn lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vui quá hóa buồn. Đợi một chút, phiên bản gốc này, hình như có gì đó không đúng. Last hit này của Mã Dương trông chán như vậy, thế mà trang bị lại không kém đi quá nhiều. Hơn nữa, không phải tướng của hắn là hỗ trợ sao? Dưới sự trợ giúp của đồng đội, Mã Dương đã gặt được vài mạng, lấy được 800 đồng tiền thưởng. Bởi vì đối với Bùi Khiêm mà nói, kiểu thiết lập này tương đối quen thuộc, cho nên hắn không nhận ra điều không ổn ở lúc đầu. Nhưng mà Bùi Khiêm suy xét một hồi, thì lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Thiết kế ban đầu của GOG không phải như vậy, bởi vì game này lúc bắt đầu thì sao chép từ thần khải. Nhìn kỹ hơn, không chỉ riêng Last Hit, quy luật của tiền thưởng cũng bị thay đổi, dường như ngay cả bản đồ cũng bị thu nhỏ lại hơn trước. Những yếu tố trên bản đồ cũng xảy ra sự thay đổi nho nhỏ. Trái tim Bùi Khiêm hồi hộp một tiếng, chốc lát bỗng lạnh ngắt đi. Tình huống gì đây? Tựa game này là do ai đã sửa? Tại sao những phương hướng này càng lúc càng có vấn đề? Hắn muốn xem kỹ thêm một lần nữa, nhưng ván game đã kết thúc rồi. Tuy rằng phần lớn thời gian là 4 chọi 5, nhưng bốn đại thần bên phía Mã Dương cũng định ghi, còn giành được thắng lợi. Mã Dương tháo cái tai nghe xuống, vui vẻ nói, lại thắng rồi. Việc huấn luyện đặc biệt lúc trước quả nhiên có hiệu quả, bây giờ đánh ghép random cũng thắng liên tiếp được. Đám nhân viên xung quanh đồng lượt vỗ tay chúc mừng, những lời khen ngợi bay tứ tung. Giám đốc Mã tiến bộ rất nhanh. Thật ra kỹ năng ban đầu của giám đốc Mã đã hay lắm rồi, chỉ là chưa gặp được đồng đội tốt mà thôi. Mặc dù giám đốc Mã không giành được MVP, nhưng trên thực tế lại đóng vai trò quan trọng nhất cho chiến thắng này trong số 5 người. Bùi Khiêm. Lão Mã, Tết trồng cây của năm nay đã qua được nửa năm rồi. Vì sao trong lòng ngươi vẫn chưa trồng được cây tự biết lượng sức mình thế? Hơn nữa, ngươi đang tuyển một đống kẻ su nịnh. Ta không nghe nổi nữa rồi. Thôi vậy, chuyện của đám người su nịnh này không quan trọng. Tốt nhất là giải quyết cho rõ ràng vấn đề của gót trước đã. Bùi Khiêm không biết nói gì, không phải hai người là Lý Nhã Đạt và Bao Húc đã đi Mỹ du lịch rồi hay sao? Tại sao ở nơi đất khách quê người như vậy mà vẫn có thể gây phiền phức cho ta thế? Hay nói cách khác là trước khi ra nước ngoài, các ngươi đặc biệt chôn cho ta một quả bom. May mà hôm nay ta đến tìm lão mã để mượn vợ ghi chép, nếu không không biết sẽ mù tịch thông tin thêm bao lâu. Trong tiềm thức, Bùi Khiêm muốn hỏi đôi chút về tình hình của tự game, nhưng sau đó suy nghĩ lại, sao nhóm đầu tư viên mộng có thể hiểu được tình hình của gót được? Thôi vậy, tốt nhất vẫn là tự mình tìm ra đáp án. Bên cạnh có người kéo ghế qua, để cho Bùi Khiêm ngồi bên cạnh của Mã Dương. Bùi Khiêm ho nhẹ một tiếng, đã mang đồ đến chưa? Mã Dương lập tức gật đầu, đã mang đến rồi, anh Khiêm cầm đi. Hắn vừa nói, vừa lấy một cuốn sổ da màu đen trông khá khiêm tốn ra từ trong ngăn kéo. Bùi Khiêm đưa tay nhận lấy, sau đó đưa cho tài xế Tiểu Tôn cùng đến với hắn. Tiểu Tôn lập tức bỏ cuốn sổ da màu đen này vào túi của mình, giúp tổng giám đốc Bùi cất giữ cẩn thận. Những người xung quanh cũng không dám nhiều chuyện. Cuốn sổ này là gì? Chắc hẳn một số tư liệu bí mật rất quan trọng của doanh nghiệp. Nếu không tổng giám đốc Bùi cần gì phải đi một chuyến xa như vậy, đích thân nhận lấy từ tay của giám đốc Mã. Sau khi cất xong cuốn sổ ghi chép về bài thi của bộ môn duy nhất không được sử dụng tài liệu, Bùi Khiêm dự định quay về tìm một tiệm photocopy để photo ra một bản, sau đó dành chút thời gian để học thuộc. Nhưng mà ưu tiên hàng đầu vẫn là giải quyết vấn đề của gót. Lâu rồi chưa chơi với nhau, làm một ván đi. Mã Dương rất vui vẻ, được thôi, anh Khiêm, tiện thể cho ngươi xem thử thành quả của khóa huấn luyện đặc biệt gần đây của ta. Bùi Khiêm, hắn chẳng có chút tin tưởng nào với thành quả từ khóa huấn luyện đặc biệt của Mã Dương. Chơi cùng với bốn đại thần, cho dù chơi tệ đến đâu thì bọn họ cũng không mắng không chửi. Dưới tình hình này, nếu như một tên gà thâm niên giống như Mã Dương mà còn có thể tiến bộ được thì đúng là mặt trời mọc đằng tây. Nhưng mà mục đích chính của Bùi Khiêm vẫn là quan sát tình hình trước mắt của gót. Rất nhanh, 10 người nhấn bắt đầu, bước vào giao diện lựa chọn nhân vật. Nhìn thấy những tướng xịn sò, Bùi Khiêm không biết nên nói gì. Đương nhiên, số lượng không được tính là nhiều, tổng cộng chỉ khoảng 10 tướng, song dù sao game vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Nhưng mà đối với Bùi Khiêm mà nói, hắn chưa từng chơi những tướng này, vì vậy không biết nên làm gì, căn bản không biết nên chọn tướng nào. Bùi Khiêm lần lượt nhấn vào từng tướng, tìm hiểu kỹ năng và giới thiệu về chúng. Khi chuyển đến một tướng tên là Modesta, người bảo vệ chính nghĩa, Bùi Khiêm để ý thấy ở bên dưới tướng có ghi một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Tướng này là để thể hiện sự tri ân dành cho tổng giám đốc Bùi, nhà thiết kế chính của game Đằng Đạt. Ái chà, Bùi Khiêm không khỏi vui mừng khôn xiết. Loại khen ngợi vô hình trung này luôn khiến cho người ta không thể kháng cự được. Nếu là tướng độc quyền của ta, vậy thì thử chơi vậy. Bùi Khiêm không chút do dự mà khóa tướng Modeste, người bảo vệ chính nghĩa. Nhưng mà sau khi khóa xong hắn mới để ý, sao mà sau lưng tướng này lại cắm nhiều món vũ khí thế? Đao, thương, kiếm, kích thì đã đành, đằng này sao lại còn có thêm cả chổi và chĩa? Với gì đăng? Kho báu đế vương của người ta thì được cất giấc trong hư không, có thể triệu hồi bất cứ lúc nào, còn kho báu đế vương của ta sao lại được cắm ở sau lưng vậy? Ngai vàng của người ta đều là để ngồi lên, còn ngai vàng của ta lại được vác trên vai vậy. Có phải những phần này hơi thiếu sự tinh tế không? Đúng lúc Bùi Khiêm muốn hỏi rõ thì nhìn thấy Mã Dương bên cạnh quay đầu sang nhìn. Anh Khiêm muốn chơi con nhím rải tiền sao? Bùi Khiêm, sao ngươi lại chửi ta? Sắc mặt của Bùi Khiêm tối sầm lại, cái gì mà con nhím rất su? Đây không phải là người bảo vệ chính nghĩa sao? Mã Dương đáp lại, đúng, là người bảo vệ chính nghĩa. Nhưng mà nó trông giống như con nhím, hơn nữa, sau khi bị đâm thì sẽ rải tiền, trông khá vui đó. Bùi Khiêm, bây giờ ta thật sự muốn biết rốt cuộc là ai đã thiết kế ra tướng này, không có ý gì khác, chỉ là muốn tặng một gói du lịch tới sa mạc Sahara, Nam Cực và rừng mưa nhiệt đới Nam Phi để mở rộng tầm mắt. Bùi Khiêm rất muốn đổi tướng, nhưng đã bị khóa, hơn nữa game cũng sắp bắt đầu rồi. Hết cách, chỉ có thể cố chơi thôi. Còn chưa vào game, Bùi Khiêm đã phát hiện một điềm báo khá tệ. Mọi người đều đã chọn đường đi cho mình một cách rất ăn ý. Bên cạnh ảnh đại diện của người nào cũng có một tác, ba người khác cũng đã đều nhanh chóng điều chỉnh tác của mình, biểu hiện cho đường giữa, chuyển đường và đường dưới. Mã Dương cũng làm như thật, đổi tác của mình thành chỉ huy. Bùi Khiêm mở tác, phát hiện chỉ còn lại một tác cuối cùng, chính là đường trên. Bùi Khiêm không khỏi kinh ngạc, đây không phải là kiểu chia đường vô cùng kinh điển trong trí nhớ sao? Không đúng lắm. Bùi Khiêm đột nhiên có ảo giác như thể vừa xuyên không. Tên gọi ba đường trên, giữa, dưới không thay đổi, nhưng cách gọi đi rừng và hỗ trợ đổi thành chuyển đường và chỉ huy. Trong ấn tượng của Bùi Khiêm, thực ra chia đường trong LOL đã xuất hiện ở S1. Mặc dù game vẫn chưa hoàn toàn thành hình lúc ở S1, cách chia đường cũng cực kỳ hỗn loạn, nhưng trong trận chung kết ở thế giới S1, đội ngũ đứng đầu châu Âu đã tìm ra cách chia đường như vậy, đảm bảo sử dụng tối đa tài nguyên của đội ngũ. Sau đó, cách chia đường này đã được gọi là kiểu EU, liên tục phát triển, sau đó được công ty Riot chính thức chỉ định là cách chia đường tiêu chuẩn của game. Sự thật chứng minh, lợi ích của cách chia đường này vượt xa khỏi những hạn chế. Ưu thế lớn nhất là ở chỗ, làm giảm đáng kể độ khó có cho người mới. Mỗi một đường đều có tiêu chuẩn rõ ràng, có tướng và cách chơi thích hợp, cho dù người chơi mới không hiểu rõ về game, nhưng chỉ cần nghiêm chỉnh dựa theo trách nhiệm hoàn thành đường của mình, 5 người chơi random cũng có thể hợp thành một đội ngũ rất tốt. Không đến mức khiến toàn bộ đội ngũ cướp giật tài nguyên của nhau, còn chưa đánh đá lục đục nội bộ trước. Cho dù nói thế nào, sách lược này đáng lẽ còn ít nhất một năm nữa mới xuất hiện. Tại sao Trung Quốc lại xuất hiện sớm như vậy? Tuy rằng cách gọi cụ thể không giống lắm, nhưng thực tế hiệu quả đạt được chẳng khác là mấy. Hơn nữa, cũng không biết là kẻ nào gà như vậy, phụ trợ không gọi phụ trợ, mà gọi là chỉ huy. Cũng chẳng trách một người thích giành lấy sự nổi trội như Mã Dương, lại cam tâm tình nguyện chơi vị trí này. Bùi Khiêm cảm thấy không ổn, nhưng suy nghĩ lại, thì vẫn cảm thấy là không nên hoang mang, không nên lo lắng. Đây mới chỉ là vừa vào game mà thôi, sau khi trải nghiệm hết game, mới có thể đưa ra kết luận. Đầu tiên, Bùi Khiêm xem kỹ năng của con nhím rải tiền này. Kỹ năng bị động phải tiêu tiền. Kỹ năng quy là rải tiền sau khi bị đâm sau lưng. Kỹ năng V cấp là đuổi nhân viên không cho tăng ca. Kỹ năng là đưa nhân viên đi du lịch. Kỹ năng R là liên tục đâm sau lưng mình. Bùi Khiêm nhìn mà tức xanh mặt. Nhà thiết kế này là ai vậy? Có vấn đề lớn rồi. Ám chỉ, đây chắc chắn là ám chỉ. Nếu như hiện tại vẫn còn là xã hội cũ cực kỳ tàn ác, vậy thì chắc chắn hành vi này phải được xếp vào tội danh có khả năng bị tống vào ngục. Nhưng mà Bùi Khiêm nghĩ lại, bây giờ là xã hội mới tươi sáng, là ông chủ, thì nên rộng lượng hơn một chút. Bỏ đi, tha cho người nên được tha, đến lúc đó chỉ cần tặng một chuyến du lịch có lương đến thung lũng Ripter ở Đông Phi hoặc là combo bất ngờ tới nhà ma. Khi bắt đầu game, Bùi Khiêm phát hiện nhiều vấn đề hơn. So với Thần Khải, độ khó của trò chơi này đã giảm đi rất nhiều. Last thức trông chẳng ra làm sao cũng có thưởng, chết cũng không mất tiền, có thêm tiền thưởng tính theo đầu người còn sống đến cuối cùng, cả bản đồ được thu nhỏ lại giúp đồng đội đến tiếp viện nhanh hơn. Bùi Khiêm cảm thấy không ổn. Độ khó ngay mới đầu đã được giảm đi rất nhiều. Nhưng chơi được một lát, Bùi Khiêm lại phát hiện vài yếu tố tương đối lạc quan. Đầu tiên, chính là tính cân bằng trong game bị phá vỡ. Bùi Khiêm phát hiện, Modeste này thực sự quá mạnh. Không chỉ rất trâu, mà chỉ số sát thương cơ bản trong tình huống bình thường cũng rất khả quan. Lúc chơi theo đội, chỉ cần lựa chọn thời điểm ra sân thích hợp là có thể điên cuồng quấy nhiễu combat, có thể sử dụng kỹ năng V kép chặn đường lui của kẻ địch, sau đó vọt tới, điên cuồng rải tiền vào đám người. Đến cả lúc chạy trốn, cũng có thể vừa chạy vừa tạo sát thương cho kẻ địch. Thậm chí còn có thể sử dụng kỹ năng ném lão mã vào trong đám người, vô cùng thú vị. Đương nhiên, lão mã sẽ nhanh chóng sử dụng thao thiết nút chẩn tướng của Bùi Khiêm, nhổ vào đám địch để báo thù. Nhưng kết quả của hai người lại khác nhau một trời một vực. Bùi Khiêm là một top rất trâu, khi nhận sát thương cũng đồng thời có thể tạo sát thương, lão mã nhổ hắn vào đó chẳng khác nào giúp hắn kết hợp với những đồng đội khác một cách hoàn hảo. Còn thao thiết mà lão mã chơi chỉ là một phụ trợ tương đối trâu, sau khi bị Bùi Khiêm ném vào thì nhanh chóng bị tập trung đánh cho tơi tả. Đương nhiên, đối phương cũng không dám thật sự ra tay giết luôn, chỉ đánh một cái tượng trưng rồi để lão mã chạy thoát thân. Dù sao thì cũng không muốn mất việc. Sau khi cảm nhận sơ qua một chút thì Bùi Khiêm phát hiện, hình như trước mắt game God này hoàn toàn không cân nhắc đến vấn đề cân bằng thì phải. Hoặc là có cân nhắc, nhưng cân nhắc không đủ. Khoảng cách giữa tướng mạnh và tướng yếu quá lớn, lớn đến mức tướng yếu thế hoàn toàn không cách nào chơi được. Thứ hai, mặc dù game này chơi cũng được, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài build nhỏ, tuy chưa tới mức ảnh hưởng tới vận hành bình thường của game, nhưng dù sao cũng sẽ khiến người chơi cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, một số tình tiết trong nội dung cũng làm không được ổn lắm. Ví dụ như mô hình, động tác, nét vẽ của tướng, cùng với một vài cơ chế cụ thể trong game, đều có rất nhiều chỗ phải sửa đổi. Nói một cách đơn giản chính là, game này vẫn chỉ là bán thành phẩm, hơn nữa còn cách thành phẩm rất xa. Kết thúc một ván game, Bùi Khiêm tiến hành tổng hợp lại đánh giá cho phiên bản God trước mắt. Thật ra, nếu nói trước mắt game này có ưu thế gì, vậy thì chỉ có chia đường cố định và cơ chế nhận tiền thưởng đã thay đổi trong game mà thôi. Còn điểm quan trọng nhất đối với game MOBA, bao gồm các phương diện như cân bằng chất lượng của game, EP nhân vật, God làm không được tốt lắm. Huống chi, cho dù là giảm độ khó của game, bây giờ God cũng vẫn chưa đạt đến mức tốt nhất. Nói một cách công bằng, bây giờ God vẫn còn kém xa. Bùi Khiêm cảm thấy thoải mái hơn một chút, trong thời gian ngắn, game này có lẽ vẫn chưa thể tạo nên sóng gió gì. Còn vấn đề tướng Modeste có ám chỉ ác ý với tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm quyết định không truy cứu nữa, dù sao thì tướng này cũng mạnh và dễ sử dụng như vậy, chứng minh nhà thiết kế vẫn có lương tâm. Nhưng, tướng có thể bỏ qua, game thì không được. Bởi vì game vẫn tồn tại nguy hiểm ngầm. Nhìn bán thành phẩm của God, Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là làm rõ rốt cuộc những thay đổi này bắt nguồn từ ai. Hà Đắc Thắng đến gần, tổng giám đốc Bùi, ý kiến bọn ta đưa ra thế nào? Không tệ chứ? Bùi Khiêm. Hắn lập tức có chút mù mờ. Ý kiến các người đưa ra. Ý kiến gì? Hà Đắc Thắng sửng sốt, ý kiến sửa đổi game đó. Nâng cao trình độ của lính nhỏ, thu hẹp bản đồ, chia đường cố định. Những điều này đều là ý kiến sửa đổi bọn ta đưa ra. Mặc dù dự kiến ban đầu là để cho giám đốc Mã có trải nghiệm game tốt hơn, nhưng nhìn từ kết quả thì cũng khá thành công đó chứ. Trên khuôn mặt của Hạ Đắc Thắng viết đầy vẻ tranh công. Dù sao thì bên phía đầu tư Viên Mộng, từ sau lần trước đầu tư vào công ty Finger, thì vẫn luôn rảnh rỗi. Mặc dù cấp trên trực thuộc của đám người Hạ Đắc Thắng là Mã Dương, nhưng mọi người đều biết rõ, tổng giám đốc Bùi mới là boss tổng. Phục vụ giám đốc Mã tốt rồi, nhưng tổng giám đốc Bùi muốn cắt giảm nhân sự, vậy chẳng phải là công cốc sao? Cho nên, Hạ Đắc Thắng muốn nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, thể hiện ở trước mặt tổng giám đốc Bùi. Nhất định phải khiến tổng giám đốc Bùi biết rằng, mặc dù gần đây đầu tư Viên Mộng không có gì làm, nhưng mọi người vẫn tận tâm tận lực phục vụ cho tập đoàn Đằng Đạt. Hơn nữa, hành vi này cũng không tính là tranh công, dù sao những việc này quả thật là do mọi người cùng hợp mưu hợp sức làm ra, cũng thật sự thu được hiệu quả rất tốt. Phiên bản đặc biệt dành cho giám đốc Mã của God được chào đón hơn phiên bản thông thường ở trong quán cà phê Internet Netflix, những điều này đều được thể hiện rõ ràng trong số liệu. Hà Đắc Thắng nghĩ, cho dù tổng giám đốc Bùi không lập tức tăng lương cho mọi người, thì cũng sẽ thầm ghi nhớ công lao mấy người họ trong lòng chứ. Quả nhiên, khóe môi của tổng giám đốc Bùi hơi cong lên, để lộ ra một nụ cười sâu xa. Ý kiến các người đưa ra rất tốt, giúp ích rất lớn. Hà Đắc Thắng hơi ngượng ngùng, tổng giám đốc Bùi quá khen rồi. Đây là việc mà bọn ta nên làm. Ngoài mặt Bùi Kim cười mỉm, trong lòng thì cười ha ha. Bắt được người rồi. Hơn nữa, lần này còn chủ động tới cắn câu nữa chứ. Bùi Kim hoàn toàn không suy nghĩ đến điều này. Hắn vốn cảm thấy, những thay đổi trong game của God chắc chắn là chuyện tốt do tổ thiết kế của Lý Nhã Đạt làm, liên quan gì đến đầu tư Vi Mộng. Kết quả, Hạ Đắc Thắng này lại tự hủy, chủ động nói thật. Hay lắm Hạ Đắc Thắng, ban đầu nhìn thấy tên của ngươi thì không nên giữ lại mới đúng. Bùi Khiêm vẫn duy trì nụ cười, sao các ngươi lại nghĩ đến việc gửi đề xuất sửa đổi cho gót vậy? Hà Đắc Thắng cười, giải thích, thật ra dự tính ban đầu của bọn ta chỉ là để cơ chế game không hạn chế thiên phú game xuất sắc của giám đốc Mã. Hơn nữa, bọn ta không chỉ cung cấp đề xuất sửa chữa cho gót, mà bọn ta còn gửi cho cả công ty Finger. Tổng giám đốc Bùi không cần quá để tâm, bọn ta cũng chỉ bỏ ra một chút sức lực nhỏ bé trong khả năng cho phép mà thôi. Hà Đắc Thắng tỏ vẻ khiêm tốn. Bùi Khiêm không khỏi sửng sốt, suy nghĩ cũng lập tức sự thay đổi. Hắn không quan tâm mấy lời nói khách sáo của Hạ Đắc Thắng, mà trọng tâm là câu giữa. Cũng gửi cho công ty Finger. Vậy thì chẳng phải là, Ý ới và God đang đứng cùng một chiến tuyến sau. Không, Ý ới chắc chắn cao cấp hơn God, dù gì đầu tư của phía công ty Finger lớn hơn, thời gian phát triển dài hơn, nhân viên cũng phong phú hơn. Đúng là sợ chuyện không đâu. Nếu bây giờ Ý ới vẫn dẫn trước God, thì không cần quá lo lắng. Dù sao cuối cùng cũng chỉ có một bên thắng. Cho dù God có thể kiếm được một ít tiền trong thời gian ngắn, chỉ cần chăm chỉ mua bản quyền, thì hoàn toàn có thể tiêu hết một ít tiền này, sẽ không gây thêm phiền phức. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Hạ Đắc Thắng này không đáng tội chết. Bùi Khiêm suýt nữa thì muốn sắp xếp hắn đi du lịch thung lũng Ripter ở Đông Phi rồi. Nếu vậy thì, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tuyệt đối không thể để bọn họ chơi game nữa. Bùi Khiêm nhìn Mã Dương, rồi nhìn những kim bài cùng chơi ở bên cạnh hắn. Cẩn thận suy nghĩ, tất cả những chuyện phiền phức này bắt nguồn từ đâu? God được đổi mới để thân thiện với người chơi hơn là bởi vì đám người Hạ Đắc Thắng đưa ra ý kiến. Bọn họ đưa ra ý kiến là vì chú ý đến trải nghiệm game của giám đốc Mã. Còn giám đốc Mã ngày nào cũng chơi game là bởi vì hắn không có việc gì để làm. Tại sao Mã Dương lại không có việc gì để làm? Là bởi vì sau khi tiêu hết 20 triệu, Bùi Khiêm không cho hắn thêm chút tiền nào, công ty đầu tư Viên Mộng hoàn toàn ngưng hoạt động. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, tại sao nghĩ tới nghĩ lui, kẻ đầu sỏ lại chính là bản thân mình nhỉ? Bùi Khiêm không thể chấp nhận kết luận này. Không được, điều này căn bản không hợp lý. Nhất định phải tạo ra một vài thay đổi. Nếu cứ để Mã Dương tiếp tục chơi như vậy, đám người Hạ Đắc Thắng lại tiếp tục đưa ra ý kiến của mình, vậy thì tình hình thật sự có thể hoàn toàn mất kiểm soát. Phải tìm vài việc cho lão Mã làm mới được. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, rồi nói một cách sâu xa, lão Mã, gần đây đừng chơi game nữa. Hắn lại nhìn sang đám người Hạ Đắc Thắng, các ngươi cũng vậy, không được chơi game với giám đốc Mã nữa. Sắc mặt của Hạ Đắc Thắng tái nhợt. Vậy là sao, chẳng lẽ nịnh nọt nhầm chỗ rồi? Là ý kiến bọn họ đưa ra không ổn, xảy ra mâu thuẫn với ý tưởng, thiết kế của Tổng Giám đốc Bùi sao? Hay là Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy bọn họ không làm đúng công việc, cảm thấy bất mãn? Bầu không khí bên trong phòng làm việc nhất thời có chút nặng nề. Chuyện không được chơi game này, bản thân nó cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu để lại ấn tượng xấu cho Tổng Giám đốc Bùi, vậy thì rất không ổn. Bùi Khiêm tiếp tục nói, trong khoảng thời gian gần đây, ta sẽ cắt ra một khoản tiền nữa, các ngươi suy nghĩ xem, có thể làm được dự án đầu tư mới nào. Trong phòng làm việc, biểu cảm của tất cả mọi người đều hòa hoãn lại. Hà Đắc Thắng không khỏi cảm thấy xấu hổ bởi suy nghĩ trước đó của mình. Nghĩ gì vậy chứ? Tổng Giám đốc Bùi là loại người nhỏ mọn đó sao? Xem đi, Tổng Giám đốc Bùi không chỉ không tức giận, ngược lại còn khen ngợi bọn họ. Kết quả tốt nhất theo dự đoán của Hạ Đắc Thắng vốn chính là tăng lương. Nhưng bây giờ, Tổng Giám đốc Bùi lại muốn trích ra một khoản tiền cho đầu tư viễn mộng, điều này còn khiến người ta vui sướng hơn việc tăng lương. Bùi Khiêm không biết Hạ Đắc Thắng đã nghĩ gì, nhưng bất kể là hắn đang nghĩ gì, chắc chắn khác rất nhiều với những gì Tổng Giám đốc Bùi đang nghĩ. Sau sự kiện lần trước, Bùi Khiêm vốn định đầy đầu tư viễn mộng vào Lãnh Cung trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ phát hiện, đám người này không có việc gì làm là suy nghĩ vớ vẩn về gót, chuyện này rất nguy hiểm. Hay là thả bọn họ ra ngoài. Mặc dù trong tay Tổng Giám đốc Bùi không có nhiều tiền dư giả, nhưng Đặng Đạt bây giờ có sản nghiệp lớn, cố gắng trích ra 3-4 triệu, chắc cũng không thành vấn đề. Chỉ là, kết quả đầu tư của dự án ý ới vẫn chưa ra, trong thời gian ngắn Bùi Khiêm rất khó có thể tín nhiệm Mã Dương thêm một lần nữa. Đầu tư lần này, Bùi Khiêm quyết định đích thân kiểm định. Mã Dương gật đầu lia lịa, vâng, anh Khiêm, không thành vấn đề, ta chắc chắn sẽ tiêu số tiền này với tốc độ nhanh nhất. Bùi Khiêm tối sầm mặt mày, không, lần này đừng vội. Ngươi xem xét kỹ trước, tìm thêm mấy dự án có ước mơ, qua một thời gian nữa ta lại tới, hai chúng ta bàn bạc một chút, rồi đưa ra quyết định. Mã Dương có chút khó hiểu, anh Khiêm, không phải ngươi dạy ta rằng đầu tư nhất định phải lúc nên ra tay thì ra tay, tuyệt đối không được do dự sau. Không phải bảo thích cái gì thì đầu tư cái đó, nhất định phải tin tưởng cảm giác đầu tiên của mình sao. Bùi Khiêm ho khan hai tiếng, khù, trước đây ta nói vậy không sai. Nhưng mà lúc đó ngươi vẫn là người mới tham gia đầu tư, vừa bước vào ngành này. Ta luôn nhấn mạnh với ngươi, để ngươi đừng do dự, chủ yếu là để đào tạo tâm lý đầu tư quả quyết này của ngươi. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Ngươi đã có kinh nghiệm đầu tư 20 triệu, đã đến lúc lên level rồi. Mã Dương bừng tỉnh, vâng, anh Khiêm, làm sao để lên level? Ngươi nói đi. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, cái này còn tùy thuộc vào dự án cụ thể, chi tiết cụ thể, không có dự án để thảo luận mà chỉ nói suông thì rất dễ rơi vào chủ nghĩa giáo điều. Vậy thì ngươi cứ dựa theo tiêu chuẩn ta nói, đi sàng lọc các bản kế hoạch, nhìn thấy ước mơ bùng nổ gì đó thì thu thập hết. Qua một thời gian nữa, ta lại tới một chuyến, bàn bạc cụ thể với ngươi xem nên đầu tư vào dự án nào. Mã Dương gật đầu lia lịa, vâng, anh Khiêm, không thành vấn đề. Hắn lại quay qua nhìn đám kim bài cùng chơi ở phía sau mình, nghe thấy chưa? Trước khi đầu tư xong dự án tiếp theo, ta phải lấy mình làm gương, các ngươi cũng đừng chơi game nữa. Mọi người gật đầu rối rít, vâng, giám đốc Mã. Trên mặt Hạ Đắc Thắng xuất hiện một nụ cười. Mặc dù hắn rất thích chơi game, nhưng hắn chưa bao giờ quên mình là một nhà đầu tư. Hắn tới đầu tư viễn mộng chính là để học tập đạo đầu tư đỉnh cao nhất trên người Tổng Giám đốc Bùi. Khoản đầu tư 20 triệu lần trước, Giám đốc Mã quả thực là đầu tư quá nhanh, Hạ Đắc Thắng là một nhà kế hoạch, căn bản không hiểu. Khoảng thời gian này, Hạ Đắc Thắng không lúc nào là không mong chờ được thấy Tổng Giám đốc Bùi ra tay. Bây giờ, cơ hội tới rồi. Không biết đại thần đầu tư như Tổng Giám đốc Bùi sẽ đầu tư tiền vào dự án nào nhỉ? Thật sự mong chờ quá đi. Thứ năm, ngày 30 tháng 12. Sắp tới ngày nghỉ Tết Nguyên Đán rồi, tuần thi cũng đang tới gần. Đêm qua Bùi Khiêm đọc lại những ghi chép của Mã Dương, sáng dậy đầu vẫn còn hơi quay cuồng. Vừa nhấn vào Tết Away Netflix thì Bùi Khiêm cảm thấy mí mắt trái của mình giật giật. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Không ổn, có chuyện. Bùi Khiêm lập tức cảnh giác. Hắn vội vàng ngồi xuống bàn đọc sách, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lướt nhanh qua các ngành có thể xảy ra vấn đề hiện tại. Mặc dù Bùi Khiêm cũng biết chuyện này hoàn toàn là mê tín, Nhưng quân tử nói mỗi ngày ta xét mình ba điều, thường xuyên kiểm tra chính mình thì sẽ không có hại gì. Kiểm tra tuần hành hiện tại. Người phụ trách của Kim Đằng Đạt và Kim Thương Dương bây giờ vẫn đang chơi ở Mỹ, có lẽ không phải là bọn họ. Bây giờ nhà ma vẫn chưa đâu vào đâu, đến cả dự án cũng chưa đưa ra, cứ nhìn hiệu suất thấp như vậy của hai người phụ trách này thì chắc chắn cũng không phải là ở đó. Takeaway Netflix và Nghịch Phong Logistics là dự án thua lỗ truyền thống. Phòng làm việc Phi Hoàng vẫn đang quay phim, chắc cũng không đến mức có tình huống đặc biệt nguy hiểm gì. Bùi Khiêm điều tra sơ qua, cuối cùng điều tra đến ROF và quán cà phê Internet Netflix. Lắp ráp máy tính ROF này, khoảng thời gian trước mới vừa khiến Bùi Khiêm ghi hận, nó là đối tượng đáng nghi chính. Nhưng đúng theo nguyên tắc không đậu ăn người tốt, Bùi Khiêm quyết định gọi điện cho Trương Nguyên, dò xét ẩn ý của hắn. Alo, Tổng Giám đốc Bùi, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói có chút mệt mỏi của Trương Nguyên. Bùi Khiêm lập tức cảnh giác, hỏi, hình như ngươi rất mệt mỏi. Trương Nguyên nói, đúng vậy, Tổng Giám đốc Bùi, gần đây tao vẫn đang bận đi mua sắm đây, phải thu gom một số lượng lớn hàng hóa như vậy, đúng là không dễ dàng gì, nhưng Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, đã làm xong gần hết rồi. Bùi Khiêm lại hỏi, gần đây lượng tiêu thụ của máy tính ROF thế nào rồi? Trương Nguyên cười, à, Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, tất cả đều tốt. Ban đầu ta còn lo lắng việc khôi phục giá gốc có dẫn tới đơn hàng giảm mạnh hay không, nhưng không hề. Mặc dù lượng tiêu thụ giảm xuống, nhưng bởi vì nâng cao giá bán, mỗi chiếc lại kiếm được nhiều tiền hơn, cho nên tổng lợi nhuận cũng không giảm không nhiều. Xem ra, thương hiệu ROF đã tương đối có sức ảnh hưởng. Cũng dần có tiếng tăm, gần đây vẫn có người lục tục đặt mua. Có vẻ lo lắng của ta là dư thừa rồi, hoặc là Tổng Giám đốc Bùi lo xa nghĩ rộng. Ta đã dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, đập tất cả số tiền kiếm được vào kho. Bây giờ những điểm giao hàng lân cận quán cà phê Internet Netflix đều đã chất đầy. Bên phía nhà kho cũng đã chật kín, còn một lô hàng đang trên đường về. May mà các anh em ở Nghịch Phong Logistics giúp sức. Lần này, hoàn toàn không cần lo về việc giao hàng. Cho dù có xuất hiện đơn đặt hàng cao điểm vào dịp Tết Nguyên Đán, chúng ta dự trữ đầy đủ, cũng chắc chắn có thể đảm bảo những chiếc máy tính này sẽ nhanh chóng được đưa đến tay khách hàng. Khóe miệng của Bùi Khiêm hơi giật giật. Quả nhiên có vấn đề. Máy tính khôi phục giá gốc, vậy mà vẫn có nhiều người mua. Đây không phải là hố à, vậy chẳng phải tương đương với việc bán một cái máy tính thì mình sẽ kiếm được nhiều hơn sao? Bùi Khiêm tuyệt đối không ngờ được, máy tính đổi về giá gốc đắt hơn ít nhất 300-400 đồng mà vẫn không thể ngăn cản được những người bằng lòng mua máy tính kia. Nghĩ lại, việc này cũng có tính hợp lý nhất định. Nhóm khách hàng chủ yếu của ROF là gì? Chủ yếu là những người nhiều tiền ngại phiền phức. Nếu bản thân biết lắp ráp, chắc chắn không có chuyện chạy đến mua ROF. Trừ khi giá cả của cả bộ máy rẻ hơn những phụ kiện kia cộng lại. Mà tình huống này chỉ có thể xảy ra khi Tổng Giám đốc Bùi thua lỗ tiền trong chương trình giảm giá. Nhưng vấn đề bây giờ là, trải qua vài lần bán giảm giá, ROF đã có danh tiếng nhất định ở trên mạng, đặc biệt là vùng Kinh Châu. Những người mua máy tính ROF đã nhìn vào giá trị của thương hiệu này. Tất cả phụ kiện đều là hàng chính hãng, cấu hình rõ ràng, không là chút nào, giao hàng nhanh, có bất kỳ vấn đề gì đều sẽ đến nhà sửa chữa. Ở vùng Kinh Châu, đỡ phải lo lắng hơn rất nhiều máy thương hiệu khác. Đương nhiên, những người này sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình. Cho nên, danh tiếng của ROF đã tăng lên. Những người không biết lắp ráp, muốn đỡ phiền phức, cho dù máy tính của ROF có đắt hơn 300-400 đồng, thì có một vài người cũng vẫn sẽ mua. Cho dù không ai biết lần bán giảm giá kế tiếp là lúc nào, còn việc chi thêm tiền cho một thứ quan trọng như máy tính cũng không quá đáng. Đây chính là nhược điểm của việc có danh tiếng lớn. Tăng giá lên một chút, khách hàng cũng không quan tâm. Một thương hiệu đã có danh tiếng rồi, thì việc tăng giá cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Bùi Khiêm cảm thấy hơi hoảng sợ. Phát triển theo xu thế như vậy, tình hình không ổn. Phải mau nghĩ cách. Bùi Khiêm yên lặng một lát, hỏi, chiều nay rảnh không? Ta muốn đi xem tình hình của nhà kho. Trương Nguyên lập tức trả lời rảnh. Tổng Giám đốc Bùi khoảng mấy giờ tới? Bùi Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng 3 giờ chiều tới nhà kho đi. Trương Nguyên, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ nghênh đón ở cửa nhà kho đúng giờ. Tắt điện thoại, Bùi Khiêm khẽ thở dài. Hết cách, tình hình bây giờ hơi có dấu hiệu mất kiểm soát, xem ra phải dùng đến đại sát khí rồi. Mặc dù bây giờ còn cách kết toán 3 tháng, nhưng nghiệp vụ lắp ráp máy tính ROF hoàn toàn làm ăn phát đạt một cách im lặng, từng bước đi diễn ra quá suôn sẻ. Nếu cứ mặc kệ như vậy, theo tình thế này, không biết 3 tháng sau còn gây ra rắc rối gì đây. Nhất định phải gây ra một chút cản trở. Bùi Khiêm thầm nói trong lòng, Trương Nguyên, ngươi đừng trách ta thủ đoạn độc ác, quay về ta phát thêm cho ngươi một chút tiền thưởng, coi như là bồi thường. Sau đó, Bùi Khiêm gọi điện cho Tiểu Tôn. Buổi chiều đưa ta đến nhà kho một chuyến, nhân tiện tới công ty, đưa cả Đường Diệt Xu theo. 3 giờ chiều. Nhà kho Đằng Đạt ở ngoại thành Kinh Châu. Tiểu Tôn và Bùi Khiêm cùng xuống xe, Đường Diệt Xu hơi rụt rè theo sau. Nàng cũng không biết vì sao đàn anh dẫn mình đến, nhưng cũng không dám hỏi. Trương Nguyên đã đón ngoài kho. Kho này không lớn lắm, trước kia Trương Nguyên cũng từng báo cáo rồi, tổng diện tích của kho tầm hơn 4.000 mét vuông, chỉ có một tầng, thuê 0,7 đồng trên một mét vuông ngày. Tính ra mỗi tháng hơn 80.000 tiền thuê. Vài nhà kho cỡ lớn có diện tích 120.000 mét vuông, đương nhiên tiền thuê cũng đắt hơn nhiều, nhưng kho bên này chủ yếu để các loại phụ kiện máy tính, bây giờ vẫn chưa dùng hết 4.000 mét vuông này. Bây giờ Logistics Nghịch Phong chỉ giải quyết vấn đề chặn đường cuối cùng, chuyển phát nhanh từ các bưu cục khác đến bưu cục Nghịch Phong, rồi lại chuyển từ bưu cục Nghịch Phong đến nhà khách hàng. Cho nên bưu cục Nghịch Phong phân tán phần lớn chức năng lưu kho, bây giờ Logistics Nghịch Phong không có nhu cầu lớn về lưu kho. Nhưng cũng có vài hàng hóa để lại trong kho này vì những lý do khác nhau. Đối với quán cà phê Internet Netflix và nghiệp vụ lắp ráp ROF do Trương Nguyên phụ trách, hai sản nghiệp này đều có quan hệ đôi bên cùng có lợi với Logistics Nghịch Phong. Logistics Nghịch Phong phục vụ giao hàng tận nơi cho ROF, ROF cho Logistics Nghịch Phong dùng kho thuê, đều là người nhà, cũng chẳng phải tiêu tiền của mình, nên cực kỳ dễ nói chuyện. Vốn dĩ, kho của khu vực Kinh Châu toàn là đốt tiền, tổng giám đốc Bùi trợ lực. Nhưng bây giờ ROF đã chuyển lỗ thành lãi rồi, không những có thể bù được phí lưu kho mà còn có thể tiếp tục mở rộng quy mô, điều này khiến Bùi Khiêm rất khó chịu. Vốn dĩ lần này Trương Nguyên xem đây là lần tổng giám đốc Bùi đến quan sát nên hơi căng thẳng. Nhưng Bùi Khiêm đã nói trong điện thoại, chỉ vì tâm huyết dân trào muốn đến xem thử thôi, đừng chuyện bé xé ra to. Trương Nguyên biết tổng giám đốc Bùi là người rất thực tế, cũng không thích nhân viên dưới trướng mình làm mấy chuyện mặt mũi ấy. Cho nên Trương Nguyên cũng chỉ đến trước, chỉ huy mấy nhân viên cấp dưới thu dọn một chút, để trong nhà kho có vẻ tương đối gọn gàng mà thôi, không dọn dẹp quá mức gì. Hắn rất tự tin với tình hình của nhà kho. Trương Nguyên dẫn tổng giám đốc Bùi và hai người kia vào kho. Đây là lần đầu Bùi Khiêm đến nhà kho này, ấn tượng ban đầu không tồi. Gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa. Các phụ kiện máy tính được chia khu xếp trên giá, sắp xếp hơi lộn xộn nhưng có thể miễn cưỡng xem như là gọn gàng có trật tự. Dù sao thì chủ yếu phụ kiện lắp ráp, lớn nhất là khung máy, không chiếm nhiều diện tích. Tổng giám đốc Bùi, ngươi xem, bên này chính là kệ hàng các loại linh kiện của chúng ta. Vì linh kiện của chúng ta được mua sỉ, nên định kỳ sẽ có xe chuyển đến. Sau khi gửi đến sẽ được người có chuyên môn vận chuyển lên kệ. Sau đó, chúng ta còn có dây chuyền lắp ráp. Hầu hết vẫn phải dựa vào nhân công, tương đối đơn giản, để tổng giám đốc Bùi chê cười rồi. Trương Nguyên vừa dẫn Bùi Khiêm đi tham quan vừa giới thiệu. Xem ra, hắn cũng khá tự hào về nghiệp vụ lắp ráp ROF, dù sao thì đây cũng là ngành cũ của hắn. Cái gọi là dây chuyền lắp ráp chính ra mấy bàn làm việc rất dài. Trên bàn làm việc có băng chuyền, chia đều mấy người. Sau lưng mấy người này là các loại linh kiện, trước mặt là từng cái máy. Mỗi người phụ trách một công đoạn, thời gian hoàn thành mỗi công đoạn như nhau. Có vài công đoạn thời gian khá dài, ví dụ như chỉnh dây phức tạp, cần có hai người phụ trách, mỗi người phụ trách một cái. Trước mặt mỗi người có một cái nút, sau khi hoàn thành công đoạn của mình thì ấn nút, sau khi tất cả mọi người đều ấn rồi, băng chuyền trên bàn làm việc tự động chuyển động sang phải một khoảng. Như vậy, mọi người chỉ cần liên tục hoàn thành công đoạn mình phụ trách là được. Nếu làm nhanh thì có thể nghỉ ngơi một lúc, so với việc mỗi người lắp một máy tính thì hiệu quả tăng cao hơn. Từ bước đầu tiên là lắp CPU trên mạch chính đến bước cuối cùng là lắp hệ thống đèn, tất cả mọi người đều hoàn thành công việc một cách có trật tự. Sau khi lắp đèn, kiểm tra máy không có vấn đề gì, người chuyên phụ trách sẽ đóng gói, chuẩn bị gửi vào nội thành Kinh Châu. Sau khi khách chốt đơn, người của Logistics Nghịch Phong sẽ lấy hàng từ điểm phân phối, gửi đến nhà khách hàng. Bùi Khiêm ngửi thấy mùi nguy hiểm. Trương Nguyên này được lắm, nghiệp vụ lắp ráp tự nhiên đơn giản bị ngươi làm thành tốn kém thế này. Tốt lắm. Bùi Khiêm dối lòng khen vài câu, khiến Trương Nguyên cười vui hớn hở, sau đó dẫn Đường Diệt Xu và Tiểu Tôn vào trong kho. Dạo một vòng không có gì xảy ra cả. Bùi Khiêm hơi ngạc nhiên, trong lòng hơi mất mát. Theo lý thuyết, nơi như kho thế này ít nhiều cũng tồn tại vài vấn đề an toàn. Ví dụ như vấn đề mạch điện, vấn đề phòng cháy chữa cháy, vấn đề an toàn. Trong quá trình Bùi Khiêm dạo trong nhà kho, lúc nào cũng đề phòng nơi nào đó tự nhiên cháy, kho đột nhiên mất điện, hoặc thứ gì đó trên giá tự dưng rơi xuống. Thế mà đi cả vòng lại chẳng có gì. Không thể không nói, Chuyện này không khoa học lắm, à không, không huyền học. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện kho này không có vấn đề an toàn gì. Vì diện tích kho rất lớn nên kệ để hàng cũng rất rộng rãi. Mấy kệ này đều mới mua mấy tháng trước thôi, cái nào cái nấy đều rất chắc chắn, đặt linh kiện điện tử bên trên cũng không thể tự dự đổ sập, rơi đồ được. Về mạch điện, chắc hẳn tuân theo tiêu chuẩn an toàn hết sức nghiêm ngặt, nghiêm túc tuân thủ an toàn điện. Nguồn điện có lắp công tắc nguồn điện cũng lắp ngoài kho, với lại sẽ được kiểm tra bảo trì định kỳ. Tóm lại, bây giờ muốn tìm ra vấn đề an toàn rất khó. Dạo hết một vòng, Bùi Khiêm cảm thấy rất sầu khổ. Ta đã đưa Đường Diệt Xu đến rồi mà vẫn không thể có vấn đề gì sao? Trương Nguyên ơi là Trương Nguyên, ngươi muốn trái ý trời à? Bùi Khiêm dạo hết một vòng mà vẫn không có chiến tích gì, chỉ có thể quay về khu lắp ráp máy tính của kho, tìm ghế ngồi. Lúc này Bùi Khiêm chú ý đến dây chuyền sản xuất này là kiểu bàn làm việc nâng hạ được chế tạo đặc biệt, sau lưng người phụ trách lắp ráp có ghế. Cách một khoảng thời gian, bàn làm việc sẽ nâng lên hoặc hạ xuống, người lắp ráp ngồi lâu sẽ đứng lên một chút, đứng mệt lại ngồi, rất chăm chút đến vấn đề sức khỏe của bọn họ. Trương Nguyên tỏ vẻ tự hào, thế nào tổng giám đốc Bùi, không khiến ngươi thất vọng chứ? Bùi Khiêm sầu bi đáp, ngươi làm tốt lắm. Trước đó hắn không ngờ được kịch bản thế này, quả thật Trương Nguyên làm không chê vào đâu được. Đã dẫn hiệu quả hào quang đến rồi, cũng không tìm được rắc rối gì. Vốn dĩ không hợp lý. Đường Diệt Xu ngồi một bên, môi trường thế này khiến nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bên cạnh có người đưa một lon coca lạnh và một chai trà xanh nóng cho nàng. Dù sao thì cũng là nhà kho, không có điều kiện tốt như quán cà phê Internet. Song Trương Nguyên vẫn đặc biệt chuẩn bị tủ lạnh và tủ nhiệt trong cửa hàng tiện lợi. Mọi người làm việc mệt có thể uống chút đồ hồi sức. Bùi Khiêm uống coca lạnh, trong lòng chùng bước. Người ta nói, làm việc là người, thành công do trời. Bây giờ xem tình huống này, phỏng chừng là trời muốn ta ngỏm rồi. Đã vậy thì cứ theo hắn đi, dù lắp ráp ROF kiếm được tiền, ta sẽ nghĩ cách tiêu tiền khác là được. Khi Bùi Khiêm mới uống được hai ngụm coca, nghe thấy một người trên dây chuyền sản xuất ài một tiếng. Mắt Bùi Khiêm sáng lên, hình như thấy được hy vọng. Hắn thấy rõ ràng máy tính kia không sáng đèn. Rõ ràng máy tính này có vấn đề, không thể làm việc bình thường. Mấy người lắp ráp này đều là người lành nghề, khả năng xảy ra vấn đề rất thấp, nguyên nhân duy nhất có thể giải thích chính là linh kiện có vấn đề. Rõ ràng người nọ biết có lãnh đạo đang quan sát, không dám to tiếng, chỉ im lặng giao máy cho người bên cạnh phụ trách kiểm tra chất lượng, tra thử xem rốt cuộc linh kiện chỗ nào có vấn đề. Máy tính kế tiếp trên dây chuyền đến rất nhanh, người này tiếp tục thử, lần này không phát hiện vấn đề gì, hắn thở phào một hơi. Nhưng người ở dây chuyền trước mặt hắn lại phát hiện máy tính vừa lắp xong có màn hình xanh. Người này hơi hoang mang vò đầu, cũng không to tiếng, chỉ giao máy tính cho người phụ trách kiểm chất lượng bên cạnh. Bùi Khiêm uống coca, giả bộ không thấy. Trương Nguyên ngồi bên cạnh cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Tình huống gì đây? Vẫn luôn ổn thỏa mà, sao tổng giám đốc Bùi vừa đến xem lại lòi ra chuyện ảo ma thế này? Mấy người này đều là người lành nghề, đã lắp nhiều máy tính như thế rồi, chắc chắn tay nghề không có vấn đề gì lớn. Nhưng lại vừa không sáng đèn vừa xanh màn hình, rõ ràng là phần cứng có vấn đề. Ví dụ như máy chủ hư, CPU hư, ổ cứng hư, bộ nhớ giam hư, đều sẽ khiến máy tính có vấn đề. Quả thật mấy phụ kiện này có tỷ lệ hỏng nhất định, nhưng không lý nào trong thời gian ngắn lại hỏng liên tục hai máy nhỉ. Bùi Khiêm im lặng uống hết coca, trên mặt lộ ra nụ cười khó thấy. Hắn đứng lên, tình huống kho không tồi, tiếp tục cố gắng nha, ta còn có việc, đi trước đây. Trương Nguyên như được đại xá, vội nói, vâng, tổng giám đốc Bùi, hoan nghênh đến thăm bất cứ lúc nào. Tiễn tổng giám đốc Bùi xong, Trương Nguyên thở phào một hơi. May thay, hình như tổng giám đốc Bùi không chú ý đến. Nếu trong thời gian tổng giám đốc Bùi đến quan sát xuất hiện vấn đề, lại còn bị tổng giám đốc Bùi phát hiện, thế thì có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nói với tổng giám đốc Bùi rằng trước đó vẫn ổn, người đến mới có vấn đề, thế thì tổng giám đốc Bùi cũng không thể tin được. Trương Nguyên vội đến chỗ dây chuyền, hỏi, tình huống gì đây, chẳng phải trước đó vẫn ổn sao? Người phụ trách kiểm tra cũng sững sờ, ta cũng không biết nữa. Đĩa cứng hỏng. Trương Nguyên cạn lời, nhanh chóng kiểm tra sửa chữa. Có thể trả hàng thì trả hàng, những cái không thể trả hàng thì đem đi sửa. Vừa nhập về không bao lâu, đa số bên trong vẫn trong thời gian 7 ngày hoàn hàng không lý do. Tuy rằng một phần linh kiện không hỗ trợ trả hàng không lý do trong 7 ngày, nhưng cũng có thể sửa được. Nhưng, dù là trả hàng đặt đơn mới hay sửa chữa đều cần thời gian. Vận chuyển tới lui, rất chậm trễ. Trương Nguyên nghĩ ngợi, mua thêm một lô phần cứng có khả năng dễ hỏng đi, giống như nguồn điện, máy chủ, ổ cứng cơ, bộ nhớ dăm. Đúng rồi, mua nhiều bộ nhớ dăm một chút. Tuy rằng bộ nhớ dăm không phải phụ kiện có tỷ lệ hỏng hóc cao, nhưng vấn đề ở chủ ROF bán máy tính đặt làm cao cấp, máy cao cấp hơn 10.000, cơ bản thẻ nhớ dăm đều đầy. Một máy tính cần một CPU, một cây máy và một màn hình đơn, nhưng bộ nhớ dăm tận 4 cái, tỷ lệ có vấn đề cao hơn một chút. Cho nên Trương Nguyên cảm thấy phải đánh vào số lượng trước, giá bộ nhớ dăm bây giờ cũng không cao, mua nhiều một chút cũng không có gì xấu. Ngày 31 tháng 12. Sáng sớm Trương Nguyên đã đến quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông, gọi một tách cà phê, vừa thông thả nhâm nhi vừa dạo tia ba, muốn xem cộng đồng mạng tấu hề gần đây có đăng bài viết mới gì thú vị không. Hôm qua hắn đã sắp xếp cho cấp dưới trả hàng, sửa chữa những phụ kiện có vấn đề rồi, còn dùng hết số tiền còn lại trong tài khoản mua phụ kiện có tỷ lệ hỏng hóc cao, nhất là bộ nhớ giam. Tuy rằng thế này cũng có cống hiến nhất định trong việc tích hàng, nhưng Trương Nguyên để ý đến danh tiếng của thương hiệu ROF hơn. Ban đầu tạo ra thương hiệu này, Tổng Giám đốc Bùi đã chi nhiều tiền để làm ngày lễ kỹ thuật số 1024, chung quy là để tạo ra danh tiếng. Nếu vì vấn đề chất lượng máy lắp ráp mà phá hỏng danh tiếng như thế, thì chẳng phải sẽ khiến Tổng Giám đốc Bùi uổng phí tâm huyết rồi sao? Cho nên nhất định phải đảm bảo chất lượng. Cố gắng làm sao mọi máy tính lắp ráp xong không có trục trặc gì, cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt nhất cho khách hàng, còn đảm bảo đầy đủ, khách hàng ở Kinh Châu chốt đơn bất cứ lúc nào đều có thể giao đến tận nơi trong ngày. Sau khi bận rộn mấy việc này, cuối cùng Trương Nguyên có thể nghỉ ngơi. Hôm nay là kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2011, nghỉ Tết Dương lịch được 3 ngày, có thể thư giãn thật thoải mái. Trương Nguyên từ từ uống cà phê, lướt tia ba. Đột nhiên, sự chú ý của hắn va vào một bài trên tia ba. Nhà máy MXL lại cháy rồi. Vãi ò, bộ nhớ dăm lại tăng giá nhỉ? Gian thương, mẹ nó, hình như đã tăng giá rồi. Ta con đợi xem kỳ Tết Dương lịch xem trên mạng có hoạt động gì không, đến lúc đó lại lắp ráp máy. Bây giờ thì hay rồi, lỗ học máu. Thôi xong, bọn gian thương đã nghe tin làm ngay. Cuối cùng là sao đây, sao dễ cháy vậy? Muốn đốt từ 11 tháng 11 năm ngoái đến năm nay. Có phải cháy thật không thì ai cũng biết, hơn 50% mấy vụ cháy này toàn mấy nhà xưởng tự đốt. Thật ra máy xương này cứ luôn phiên cháy, với lại không những cháy, mà còn lũ lụt, mất điện. Tóm lại, các ngươi cứ nói là muốn tăng giá chẳng phải được rồi sao? Hình như hỏa hoạn lần này rất nghiêm trọng, năng suất bị ảnh hưởng rất nhiều, e rằng không chỉ có bộ nhớ dăm, mà bộ nhớ flash cũng sẽ tăng. Xem cư dân mạng thảo luận, ban đầu Trương Nguyên hơi mơ hồ, sau đó chìm vào niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vội vàng mở website mua sắm, kiểm tra giá máy bộ nhớ dăm mình mua trước đó, đã tăng lên hơn 30 lần rồi. Với lại chỉ mới bắt đầu thôi, e rằng trong một tuần tới sẽ tiếp tục tăng. Dù sao, thì bình thường Trương Nguyên lăn lê ở tier 3, cũng rất rõ mấy vụ này, mỗi lần giá bộ nhớ dăm giảm xuống thấp, các công xưởng sẽ đột nhiên cháy hoặc mất điện. Sau đó tin tức báo nhà xưởng này lại thua lỗ mấy tỷ, sau đó các gian thương bắt đầu hành động, bắt đầu tung bộ nhớ dăm ra như điên. Tuy rằng vậy, không ai biết chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi nào. Nếu biết thì tích một lô bộ nhớ dăm cũng có thể kiếm được mớ tiền. Tin này đối với Trương Nguyên là tin xấu. Vì nghiệp vụ lắp ráp ROF tương tự như chiến lược định giá của mấy thương hiệu kia, theo chỉ dẫn của Tổng Giám đốc Bùi, ban đầu định giá đã suy xét đến giá cả hậu mãi và giá trị thương hiệu, giá không thể biến động thường xuyên được. Muốn tăng giá thì phải cập nhật cấu hình, không thể làm thêm những hoạt động giảm giá. Chủ yếu là chiến lược này để loại bỏ lo lắng về sau của khách hàng, để tất cả người tiêu dùng đều nảy sinh ấn tượng thương hiệu này rất có tâm, rất đáng tin, rất đáng giá. Bộ nhớ dăm tăng giá, cả máy cũng tăng theo, khiến người ta cảm thấy giống gian thương, sẽ bất lợi cho thương hiệu ROF. Cho nên vốn dĩ bộ nhớ dăm tăng giá chắc chắn là tin xấu đối với Trương Nguyên, giá mua tăng mà giá cả máy không đổi thế thì giảm lợi nhuận rất nhiều. Nhưng bây giờ thì khác. Trước đó Trương Nguyên đã mua một lô phụ kiện rồi, nhất là bộ nhớ dăm, dựa vào tiêu chuẩn mỗi máy cao cấp hơn 10.000 lắp vào 4 cái, tích được một đống lớn. Như vậy, người tiêu dùng sẽ so sánh giá mấy máy cao cấp này, sẽ rẻ hơn mình tự lắp nhiều. Đối với Trương Nguyên, mấy món hàng tồn này tiếp tục bán với giá cũ có thể lời đọc. Đương nhiên, hắn cũng có thể suy xét tăng giá. Nhưng chuyện tăng giá thế này không phù hợp với tinh thần đằng đạt, cũng bất lợi trong việc phát triển thị trường. Cho nên sau, khi Trương Nguyên suy nghĩ đã đưa ra quyết định, vẫn bán hàng tồn với giá như trước. Nghĩ đến các nguyên nhân tăng giá bộ nhớ dăm, phải điều chỉnh cấu hình máy tính, nâng cao cấu hình nâng giá, định giá theo giá vốn mới. Đương nhiên, sau khoảng thời gian này mới cần suy tính vấn đề này. Vì hàng tồn lần này thật sự rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên ngồi không yên được nữa. Hắn gọi điện cho cấp dưới ngay, bảo bọn họ làm poster hoàn toàn mới trưng trước cửa các quán cà phê Internet Netflix, đồng thời cập nhật trang đầu quảng cáo của cửa hàng online. Nội dung quảng cáo cũng rất đơn giản, không giảm giá, nhưng tuyệt đối không tăng giá. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2011. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3, Bùi Khiêm cũng vui vẻ nghỉ ngơi, thư giãn. Vừa nghĩ đến việc ngày mùng 4 mấy người Lý Nhã Đạt và Lâm Vãn về từ Mỹ, Bùi Khiêm cảm thấy hơi đau đầu. Một tuần qua nhanh vậy. Thời gian vui vẻ vẫn luôn ngắn ngủi như vậy. Bùi Khiêm ra ngoài, chuẩn bị đến quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông ngồi, uống tách cà phê, chơi game, thư giãn thoải mái. Kết quả vừa đến cửa quán cà phê Internet, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Sao nhiều người vậy? Ở cửa quán cà phê Internet xếp thành hàng dài, dài đến ven đường. Đương nhiên, khác với mấy hàng dài chỗ bán hàng trạm xe lửa, trông có vẻ cũng mười mấy người thôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Nhưng hiện tượng thế này hiếm thấy ở quán cà phê Internet Netflix. Vì vốn dĩ không gian quán cà phê Internet Netflix rất lớn, tuy máy của quán cà phê Internet Netflix 1.0 không nhiều, nhưng lúc mọi người đợi chỗ có thể ở khu cà phê, khu ngắm cảnh và khu đọc sách để nghỉ ngơi, không đến nỗi xếp hàng ra đến đường. Với lại, theo lẽ thường thì số lượng khách lên mạng đã cố định mới đúng, dù hôm nay là kỳ nghỉ Tết Dương lịch cũng nào đến mức nhiều người chạy đến lên mạng như thế này. Bùi Khiêm lại nhìn vào trong, nhanh chóng phát hiện, hình như vấn đề nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn. Khu cà phê trong quán cà phê Internet Netflix chưa ngồi hết, mấy chỗ lên mạng cũng còn chỗ trống. Mà hàng dài này chỉ xếp từ quầy hàng ra ngoài mà thôi, còn đặc biệt chừa khoảng trống nhất định để khách khác có thể tự do ra vào. Mấy người xếp ở đầu chỉ điền đơn ở quầy, thanh toán rồi đi, vốn không lên mạng. Bùi Khiêm càng nhìn càng mơ hồ, tình huống gì đây? Lúc này, một nhân viên phục vụ vừa duy trì trật tự vừa nói to, mọi người đừng gấp, xếp hàng trật tự, chốt đơn ở cửa hàng online cũng được. Địa chỉ cửa hàng online trên poster ngoài cửa. Bùi Khiêm vừa nhìn lên poster bên ngoài, hơi hoang mang. Quả thật bên trên có địa chỉ cửa hàng online lắp ráp ROF, cũng có danh sách cấu hình lắp ráp có giá khác nhau. Nhưng vấn đề gì vậy? Giá bình thường mà. Cấu hình không đổi, giá cũng không đổi. Thế rốt cuộc vì sao mấy người kia sáng ra đã chạy đến xếp hàng điền đơn mua máy của ROF? Bùi Khiêm lờ mờ cảm thấy chuyện này không ổn, e rằng có vài chuyện mình không biết. Nhân viên phục vụ lại nói to, xin nhắc lại lần nữa, mọi người chú ý, máy của ROF cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì tận nơi, cũng cung cấp cập nhật cấu hình mới tận nhà, tiêu chuẩn phí đều ghi trên danh sách. Nhưng mọi người hãy hết sức lưu ý những khoản đặc biệt trên đơn, nếu muốn cập nhật cấu hình máy, nhất định phải giữ phụ kiện máy ban đầu được tốt, đừng bán lại mấy phụ kiện này, nếu không sẽ không thể nhận được dịch vụ hậu mãi bên bọn ta cung cấp. Bùi Khiêm cảm thấy mơ hồ hơn, vì sao lại phải nhắc nhở điều này? Hắn vô cùng thắc mắc bước vào quán cà phê Internet Netflix, vừa hay thấy Trương Nguyên, vừa uống cà phê vừa trưng ra vẻ kiêu ngạo. Chuyện gì đây? Bùi Khiêm mụ tịch chẳng hiểu gì. Trương Nguyên cười nói, tổng giám đốc Bùi, xưởng MSC cháy rồi, bộ nhớ giam tăng giá. Hả? Bùi Khiêm thoáng sững sờ, trong thoáng chốc không thể hiểu được hàm nghĩa sâu chuyện này. Trương Nguyên nói, bộ nhớ giam tăng hơn 200 lần giá gốc, bây giờ đã tăng đến hơn 300 đồng rồi. E rằng sắp tới vẫn sẽ tăng tiếp. Máy cao cấp của chúng ta vốn lắp 4 bộ nhớ giam, bây giờ mỗi cái tăng hơn 100 đồng, thêm giá ổ cứng cũng dao động, giá phụ kiện mỗi máy chí ít cũng tăng đến hơn 500. Bây giờ, không những người lắp ráp nó máy của chúng ta vượt giá trị, đến cả mấy người tự biết lắp ráp cũng cảm thấy vượt giá trị. Với lại trước kia ngươi vẫn luôn cố gắng đề ra ưu thế cho thương hiệu ROF, máy tính của chúng ta bán chạy rồi. Tổng giám đốc Bùi ngươi yên tâm, từ đầu đến cuối ta đều ghi nhớ yêu cầu của ngươi, tuyệt đối không tăng giá như mấy gian thương kia. Hôm qua, sau khi ta đăng tin không thay đổi giá cả máy ROF, hôm nay đã có nhiều người từ các nơi ở Kinh Châu chạy đến đặt máy rồi, với lại cửa hàng online cũng đã bán được mấy chục máy rồi. Theo dự đoán, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch bán hơn nghìn máy cũng không thành vấn đề. Bùi Khiêm thoáng chốc trắng bệch mặt mày, hắn đang nghĩ đối sách trong vô thức, nhưng không nghĩ ra cách nào. Tăng giá? Không được, trước đó mình mới nói duy trì giá ổn định, tăng giá thì chẳng phải tự vạ sao. Với lại bây giờ cả máy tăng giá cũng có người mua, sau khi tăng giá, lợi nhuận mỗi máy tính cũng tăng cao. Giảm giá? Càng không được, bây giờ mọi người đã mua như điên rồi, giảm giá nữa thì dù lợi nhuận giảm xuống, nhưng danh tiếng của ROF càng lớn hơn, sau này biết làm sao. Bùi Khiêm ngu người luôn, hắn phát hiện bây giờ bất lực vãi. Vấn đề này vốn không giải quyết được. Trương Nguyên lộ vẻ may mắn, chuyện này đến cùng vẫn là gặp họa được phúc. Tổng giám đốc Bùi, trước đó ngươi bảo bọn ta thuê nhà kho, tích lượng hàng lớn, Bây giờ có chỗ dùng rồi. Nếu không phải tích đủ hàng, nói không chừng mỗi hôm nay đã bán hết, để lúc đó lại mua phụ kiện, giá tăng cao, lợi nhuận cũng giảm đi nhiều. Với lại vừa khéo hôm qua xuất hiện phần cứng có vấn đề, bây giờ đều đã trả hàng hoặc sửa đổi rồi. Nhưng ta lo những phụ kiện còn lại có vấn đề nữa, nên mua thêm một lô nữa, đặc biệt là bộ nhớ giam, mua rất nhiều. Theo tình hình hiện tại, bộ nhớ giam tồn kho của chúng ta giữ được rất lâu, mục tiêu kế tiếp là để thương hiệu máy ROF phủ sóng thị trường máy tính của Kinh Châu. Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu tranh khác với mấy máy thương hiệu và máy DEEKI rồi. Bùi Khiêm ngồi trên ghế ở khu cà phê, cảm thấy mình hơi khó thở. Không đúng lắm, có phải có vấn đề ở đâu không? Bùi Khiêm bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 1, năm 2011 mới vừa bắt đầu thôi. Hắn không ngờ, cú đâm sâu lưng nghiêm trọng đầu tiên của năm mới lại đến nhanh như vậy. Trương Nguyên vẫn đang khen 360 độ không gốc chết mà Bùi Khiêm cứ uống cà phê chẳng nghe lọt tai câu nào. Hắn rất khó hiểu, rốt cuộc có vấn đề chỗ nào. Hắn dẫn Đường Diệt Xu đến kho rồi, có hiệu quả tức thời nên máy tính mới có trục trặc, cũng làm chậm tiến độ lắp ráp thật. Nhưng, xưởng bộ nhớ giam cháy là sao? Hiệu quả hào quang này không thể ảnh hưởng đến nước ngoài nhỉ? Bùi Khiêm nghĩ mãi không ra. Nói một cách nghiêm túc, chuyện xảy ra không phải chuyện tốt gì, nhưng cũng mang đến phiền muộn rất lớn cho tổng giám đốc Bùi. Xem ra, sát khí to lớn cũng phải dùng thận trọng. Dùng không ổn là tổn thương đến mình. Bây giờ đã hình thành vết thương rồi, điều quan trọng kế tiếp là tiêu tiền kiểu gì đây? Tiếp tục trữ hàng, e rằng không được rồi. Bây giờ, danh tiếng của lắp ráp ROF đã rất cao rồi, qua làn sóng không tăng giá dịp Tết Dương lịch này, danh tiếng và độ nhận diện thương hiệu của nó sẽ cao hơn nữa. Ví dụ trước đây đã chứng minh, bây giờ rất nhiều khách hàng chấp nhận ROF có giá trị thương hiệu nhất định rồi. Nói cách khác, dù vẫn luôn định giá theo giá ban đầu, chắc chắn lượng tiêu thụ của lắp ráp ROF cũng sẽ không giảm. Với lại, vì vốn dĩ giữ được lợi nhuận nhất định, nếu kiếm được tiền là chuyện chắc chắn. Tích hàng nữa, lỡ đâu ngày nào đó có các tăng vọt nữa, thế chẳng phải đòi mạng tổng giám đốc Bùi sao? Xem ra, chuyện tích hàng điên cuồng cũng không đáng tin lắm. Tổng giám đốc Bùi bỏ tiền mua một bài học rồi. Chỉ số tiền này cho sản nghiệp khác. Nhưng chớp mắt đã phủ định điểm này ngay. Bùi Khiêm cảm thấy mình vẫn nên giữ nguyên tắc cũ, chính là ai mắc bệnh người đó trị, ai kiếm tiền người đó tiêu. Hắn suy nghĩ một lát, trước đó vì không giữ nguyên tắc này nên mới bùng lửa khắp nơi, không giữ được. Rất nhiều dự án vốn không có vấn đề, thua lỗ rất ổn định, nhưng liên quan đến một dự án khác, thế thì nó có khả năng xảy ra chuyện rất lớn. Bởi vậy, số tiền ROF kiếm được vẫn nên để cho Trương Nguyên, để hắn tự nghĩ cách tiêu đi. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, nói, tiền nghiệp vụ lắp ráp ROF kiếm được, đừng nộp lên, bản thân ngươi nghĩ cách tiêu hết đi. Trương Nguyên sững sờ, hả? Tổng giám đốc Bùi, số tiền lớn thế này không nộp lên sao? Được sao? Bùi Khiêm cười ha ha, đương nhiên được, tiền bản thân ngươi kiếm được thì tự ngươi tiêu hết. Trương Nguyên vội xua tay, không không không, tổng giám đốc Bùi, số tiền này kiếm được là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của ngươi. Bùi Khiêm, ngươi xem người này, không biết nói chuyện thì đừng nói. Bùi Khiêm là người rộng rãi, không định nhúng tay vào vấn đề này quá nhiều, ngươi nói trước, ngươi định tiêu số tiền này thế nào? Trương Nguyên trầm tư. Nghiệp vụ bây giờ hắn đang quản lý chủ yếu là quán cà phê Internet Netflix và lắp ráp ROF. Đương nhiên, Tết Away Netflix là nghiệp vụ thêm của quán cà phê Internet Netflix, cũng do hắn phụ trách. Cùng lúc này, mấy nghiệp vụ này có quan hệ mật thiết với Logistics Nghịch Phong. Người phụ trách Logistics Nghịch Phong là Lữ Minh Lượng, được Bùi Khiêm coi trọng. Trên thực tế, đến giờ Logistics Nghịch Phong toàn là lỗ thôi, hoàn toàn dựa vào tiền nghiệp vụ khác của tập đoàn Đằng Đạt mới có thể duy trì vận hành. Chứng minh rằng, Tổng Giám đốc Bùi Khiêm tín nhiệm Lữ Minh Lượng thật. Đương nhiên, đối với Bùi Khiêm, nói chuẩn xác thì đây không phải truyền máu mà phải xem là khử độc. Nếu không có Logistics Nghịch Phong, nói không chừng Tổng Giám đốc Bùi đã phát động ngỗng từ đời nào rồi. Trương Nguyên suy nghĩ một lúc, nói, Tổng Giám đốc Bùi, ta nghĩ một chút, bây giờ thương hiệu của ROF đã đứng vững ở đất Kinh Châu rồi, cửa hàng online cũng có độ hot nhất định. Nghiệp vụ của quán cà phê Internet Netflix bây giờ cũng được mọi người công nhận rồi, đã thành thương hiệu quán cà phê Internet cao cấp được chào đón nhất ở Kinh Châu. Theo ta thấy, bây giờ chúng ta cứ tiếp tục mở rộng mô hình quán cà phê Internet, mở rộng đến thành phố khác. Bùi Khiêm thầm thở dài trong lòng, quả nhiên, vẫn không lách được vấn đề này. Trước đây giám đốc Lý đã đưa ra nghi vấn này, vì sao không mở cửa hàng ở thành phố khác, kiếm nhiều tiền hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, tổng giám đốc Bùi sợ mở chi nhánh ở thành phố khác lại kiếm được tiền nữa. nhưng bây giờ đã hắn không thể không suy xét đến vấn đề này. Vì đã không kéo dài được nữa rồi. Quán cà phê Internet Netflix và nghiệp vụ lắp ráp ROF đã kiếm được tiền rồi, còn kiếm được nhiều nữa, vì sao không mở rộng tiếp? Không hiểu nổi. Cho nên sớm muộn gì cũng phải mở chi nhánh này, vấn đề quan trọng là mở ở đâu, mở thế nào? Bùi Khiêm nghĩ ngợi, hỏi, theo ngươi, chi nhánh của quán cà phê Internet Netflix nên mở ở đâu? Trương Nguyên không hề do dự, ta cảm thấy nên mở ở thành phố lớn, đô thị loại một như Đế Đô, Ma Đô hoặc Dương Thành. Ở đó nhiều người trẻ tuổi, đông người, với lại mức chi tiêu của mọi người cao, chắc chắn sẽ công nhận mô hình như quán cà phê Internet cao cấp. Đến đó để mở rộng thị trường hơn. Thậm chí bao gồm nghiệp vụ phụ của quán cà phê Internet Netflix, ví dụ như Tết Away Netflix cũng có thể ăn nên làm ra. Bùi Khiêm im lặng. Người nói có lý lắm, nên chắc không thể làm thế này. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, ý kiến của ta ngược lại. Ta chuẩn bị đặt mục tiêu kế tiếp ở Lâm Thành. Trương Nguyên sững sờ, Lâm Thành. Thành phố Lâm Thành là một thành phố nghèo nhất của tỉnh Hán Đông, huyện nghèo có tiếng là Đào Khẩu cũng nằm ở thành phố Lâm Thành. Mở quán cà phê Internet Netflix ở nơi nghèo nàn như vậy. Có thể có bao nhiêu khách? Bùi Khiêm nói tiếp, với lại, lần này không chỉ mở rộng quán cà phê Internet Netflix. Chuyển tất cả những gì liên quan đến quán cà phê Internet Netflix đến theo. Nhìn biểu cảm mơ hồ của Trương Nguyên, Bùi Khiêm không khỏi khẽ cười. Đối với việc mở chi nhánh quán cà phê Internet Netflix, hắn không gấp. Hắn càng hy vọng có thể mở thêm vài bưu cục nghịch phong. Nhưng trên cơ bản, bưu cục nghịch phong đã phủ sóng khắp Kinh Châu, mở bản đồ lên là có thể thấy mạng lưới dày đặc, gần như không nơi nào không có dấu chân. Muốn mở nữa thì chỉ có thể mở ở thành phố khác thôi. Nhưng mà chỉ mở bưu cục nghịch phong ở thành phố khác mà không mở quán cà phê Internet Netflix thì hơi kỳ lạ, dễ bị người khác nghi ngờ. Nếu làm phải làm cùng mới nghe lọt tai nhìn vừa mắt. Với lại, quán cà phê Internet Netflix có ưu điểm lớn hơn bưu cục nghịch phong, vốn ban đầu tương đối lớn, dù là tiền thuê cửa hàng hay trang trí, mua máy tính cũng phải chi một khoản lớn. Dù sau này dần có lời, nhưng thu lại vốn ban đầu lớn như vậy cũng là chuyện hơi lâu. Chỉ ít sẽ không trong chu kỳ kết toán này. Nếu suy nghĩ về địa điểm, không cần theo kinh nghiệm thất bại của thành phố Kinh Châu, khiến mấy quán này luôn thu lỗ thì sao? Thế thì càng tốt. Cho nên, Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, chọn thành phố nghèo nhất tỉnh Hán Đông, cũng chính là thành phố Lâm Thành. Khó khăn, ý là mức tiêu thụ của người bản địa không cao, đương nhiên quán cà phê Internet tiêu phí tương đối cao như quán cà phê Internet Netflix không dễ gì ăn nên làm ra được. Mà kiểu đồ ăn ngoài như Take Away Netflix chắc chắn càng không buôn bán được. Mà phát huy bền vững như logistics nghịch phong, không kiếm được tiền, chắc chắn sẽ tiếp tục lỗ. Tóm lại phải chọn nơi nghèo một chút. Về phần vì sao, Bùi Khiêm không muốn giải thích, để mấy người này tự nghĩ. Bùi Khiêm nói tiếp, ta định chuyển hết những ngành thực thể và những nghiệp vụ phụ trợ qua hết. Mở một quán cà phê Internet Netflix 2.0 ở khu thương mại hàng đầu, mở thêm 3 quán cà phê Internet Netflix 1.0 ở khu thương mại hàng 2, thêm Take Away Netflix và 20 bưu cục nghịch phong xung quanh. Một nhà kho và 4 điểm phân phối của lắp ráp ROF xung quanh quán cà phê Internet Netflix. Tất cả những thứ này phải chuẩn bị cùng lúc, mở xong một lần. Trương Nguyên ngạc nhiên, tổng giám đốc Bùi, thế này vốn không ít. Tuy tiền thuê ở Lâm Thành rẻ hơn Kinh Châu nhiều, nhưng muốn làm mớ này thì vốn ban đầu cũng 10 triệu. Bùi Khiêm im lặng thở dài. Ta cũng không nghĩ đến thế này. Ai bảo nghiệp vụ lắp ráp của ngươi kiếm nhiều như thế? Ta không nắm bắt thời cơ xài. Đợi đến chu kỳ kết toán luống cuống tay chân không tiêu hết thì sao? Bùi Khiêm nói lời thấm thía, chút tiền này có xá gì, nếu không đủ thì cứ nói ta. Với lại 20 bưu cục nghịch phong chỉ là tạm thời, sau này chắc chắn sẽ mở nữa, tranh thủ mở bưu cục nghịch phong khắp Kinh Châu, cũng mở khắp Lâm Thành. Ngươi phải rõ một tôn chỉ. Tự kiếm tiền, tự nghĩ cách giải quyết, cố gắng tiêu. Lỗ tiền thì báo cáo với ta cho ngươi át chủ bài. Vốn dĩ Trương Nguyên nghị tổng giám đốc Bùi đang nói khách sáo. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy ánh mắt tổng giám đốc Bùi vô cùng chân thành. Tổng giám đốc Bùi, ta thật sự, quá cảm động. Trương Nguyên hết sức cảm kích, trong thoáng chốc không biết nói gì. Bùi Khiêm vội giơ tay tỏ ý hắn dừng lại. Được rồi, không cần nói nhiều, ta có chuyện, đi trước đây. Bùi Khiêm nhìn hàng dài trước cửa quán cà phê Internet, tức chết đi được. Trương Nguyên vội nói, vâng, tổng giám đốc Bùi, ngươi đi thông thả, chúc ngươi năm mới vui vẻ. Bùi Khiêm. Xin lỗi nha, năm mới của ta méo vui vẻ chút nào. 11 giờ trưa, thứ ba, ngày 4 tháng 11. Bùi Khiêm vẫn đến công ty như thường, mà những người khác đã bắt đầu làm việc được một ngày rồi. Nhưng vì ngày đầu tiên sau lễ, nên mọi người trông có vẻ rất bận rộn. Đám người Lý Nhã Đạt đã du lịch về rồi. Bùi Khiêm nhìn Lý Nhã Đạt và Bao Húc, không biết vì sao cứ cảm thấy trên mặt bọn họ không có nét gì là vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy như kiểu trải qua bể dâu đường đời. Bùi Khiêm không khỏi hơi sầu bi, nước Mỹ chán vậy sao? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, vì Bùi Khiêm cũng là người tương đối mê ở nhà, không muốn ra ngoài, cũng chẳng quan tâm rốt cuộc nước Mỹ có vui không, cũng không định đi. Đến văn phòng, Bùi Khiêm kiểm tra tin chưa đọc trước. Có một tin do Trương Nguyên gửi đến, nói hôm nay hắn và Lữ Minh Lượng xuất phát đến Lâm Thành khảo sát, một loạt khâu như chọn địa điểm, trang trí, tuyển dụng. Làm xong chí ít cũng phải đến giữa tháng 2. Bùi Khiêm cảm thấy thời gian thế này không tồi, nếu trễ hơn nữa càng tốt. Tốt nhất là mở mấy quán cà phê Internet, bưu cục này trước khi kết toán hơn tuần, không những tiêu một số tiền lớn mà còn không kiếm được nhiều tiền trong chu kỳ này. Đến chu kỳ sau. Chu kỳ sau rồi tính, thật sự không được thì mở thêm vài chi nhánh ở thành phố tương đối khó khăn, như vậy có thể có vòng lặp vô hạn. Thứ tư, ngày 5 tháng 1. Hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh đang ngồi trong khu vực cà phê của quán cà phê Internet Netflix, mỗi người ôm một chiếc laptop, tay đang lướt nhanh trên bàn phím. Suy nghĩ của hai người như đang không ngừng trào dâng, đầu ngón tay di chuyển không ngừng, đôi khi phải chỉnh sửa lại suy nghĩ, họ mới có thời gian dừng lại, cầm lấy tách cà phê ở trên bàn nhấp một ngụm. Hai người họ đang viết kế hoạch nhà ma. Trong khoảng thời gian ở Mỹ này, những việc mọi người trải qua giống như một giấc mơ vậy, nhưng lại là một cơn ác mộng. Bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill là một bệnh viện bỏ hoang đã lâu, còn được mệnh danh là ngôi nhà ma ấm đáng sợ nhất thế giới. Trong năm ngày này, nhóm du khách đã trải nghiệm hết toàn bộ ngôi nhà ma ấm vài lần, sự cay đắng trong đó không thể nói thành lời. Ấn tượng quá sâu, nghiệm ra quá nhiều rồi, ngay cả giấc mơ mỗi đêm của những ngày gần đây thường có thể có được một số hiểu biết mới và nhớ lại một số ký ức đã mơ hồ. Vì vậy, sau khi trở về Kinh Châu, hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh tràn đầy ý tưởng, vội vã viết ra kinh nghiệm du lịch của chính mình, sử dụng chúng vào dự án nhà ma do mình đảm nhận. Tuy nhiên, không phải rập khuôn chép lại, mà là tiếp thu phản biện. Hôm qua đã viết cả ngày rồi, sáng hôm nay lại viết tiếp nữa, dưới hiệu suất làm việc cao này, kế hoạch cơ bản đã được viết gần xong rồi. Nào, chúng ta đối chiếu với nhau thử xem, Trần Khang Thác đề nghị. Hai người gửi file đã viết xong cho nhau. Từ khi quay lại đến nay, cả hai không trao đổi quá nhiều, chủ yếu để tránh làm nhiễu loạn suy nghĩ của nhau. Hai người mỗi người đưa ra một kế hoạch của riêng mình, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả hai kết hợp kế hoạch của mình với nhau, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Tất nhiên, cả hai đều có sự thống nhất về kế hoạch, đó là hướng đi lớn của việc xây dựng nhà ma mà Tổng Giám đốc Bùi từng đề xuất. Ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn phải là tiêu chuẩn cốt lõi nhất, không thể làm trái lại được. Để những người lớn gan không nơi tiêu tiền, khiến những người nhát gan phải chùn bước, đây là nguyên văn những lời Tổng Giám đốc Bùi đã nói. Sau khi hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh hiểu được quy trình chuẩn, đã tổng kết sơ lược hai điểm chính sau. Mở ba dự án, tiến độ làm nhà ma được tiến hành theo từng bước. Thông qua chiết khấu và trả vé, người có lá gan lớn thu phí ít hơn, người nhát gan thu phí nhiều hơn. Bằng cách này, không chỉ có thể đảm bảo danh tiếng của nhà ma, mà còn có thể đảm bảo lợi nhuận của nhà ma, đồng thời có thể cùng lúc quan tâm đến các nhóm khách hàng khác nhau. Chỉ là, cụ thể phải làm dự án gì thì hai người họ vẫn luôn chưa có ý tưởng nào hay hết. Chính vì vậy mới cần phải đến một số nhà ma thành công để lấy tư liệu. Hiện giờ tư liệu đã có, nỗi khiếp sợ cũng có rồi, mấu chốt còn phụ thuộc vào kế hoạch cụ thể. Hai người xem sơ qua kế hoạch của nhau. Trần Khang Thác hơi ngạc nhiên, xem ra chúng ta đều có sự giống nhau về nhiều mặt. Có lẽ là vì chúng ta đều đã từng làm việc trong ngành game nên đã quen với việc dùng tư duy game để giải quyết vấn đề. Hắc Quỳnh gật đầu, ừ, chắc là vậy. Kế hoạch của hai người có vài điểm trùng hợp với nhau. Dự án đầu tiên, mức độ kinh dị thấp, phù hợp với các game nhiều người chơi. Ý tưởng của Trần Khang Thác là tạo ra một cuộc trốn thoát khỏi một căn mật thất kinh dị khá kinh điển, mà ý tưởng của Hắc Quỳnh là thay đổi lối chơi của Suit, biến nó thành phiên bản live action của Suit. Tất nhiên, cho đến nay cả hai đều không có ý tưởng nào quá hay hết, mà chỉ có một hướng đi qua loa mà thôi. Dự án thứ hai, với mức độ kinh dị vừa phải, sử dụng cho quá trình chuyển đổi sang dự án thứ ba, về cơ bản là một game một người chơi. Địa điểm thực hiện dự án này có thể sẽ rất nhỏ, nhưng hiệu ứng kinh dị chắc hẳn sẽ không tệ, chỉ những người vượt qua được dự án này mới đủ tiêu chuẩn để thử thách dự án thứ ba. Hai người có cùng quan điểm với nhau về dự án này, đều sử dụng không gian chật hẹp vài mét vuông hoặc mười mấy mét vuông để tạo ra trải nghiệm dành cho một người chơi. Chỉ là Hắc Quỳnh đã thêm vào một điểm, có thể dùng container để làm, Bên trong container trang trí thành các loại cảnh tượng khác nhau, phía dưới lắp đặt rồng rọc. Làm vậy có thể đảm bảo vài dự án khác nhau đều được điều chỉnh lại bất cứ lúc nào, khiến người chơi không thể đoán được rốt cuộc mình đang trải nghiệm dự án nào. Dự án thứ ba, mức độ kinh dị cao nhất, dồn hết sức khiến mọi người trải nghiệm lại cảm giác khi ở bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill. Tuy nhiên, kế hoạch mà hai người đưa ra không quá giống với mánh khóe của bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill. Hầu hết các nhà ma hiện nay đều không quá hoàn hảo trong việc nắm bắt nhịp điệu. Một số nhà ma kiểu nhỏ ở trong nước đều là một tuyến đường, đi từ đầu đến cuối, giữa đường muốn rời đi cũng không có lối ra nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi đến cuối. Nhưng may ở chỗ trong những nhà ma khá đơn giản này sẽ không có nhân viên đến tương tác, sự sợ hãi cũng không quá mạnh, hầu như tất cả mọi người đều có thể đi được đến cuối. Mà những nhà ma lớn hơn, quá trình diễn ra dài hơn, mức độ sợ hãi cao hơn, sẽ cần phải để lại đủ lối thoát hiểm. Một khi du khách không kiên trì được nữa, có thể rời đi bằng lối thoát hiểm bất cứ lúc nào. Tất nhiên, cũng cần phải lắp đặt đủ hệ thống giám sát để kịp thời quan sát trạng thái của du khách. Đối với nhà ma siêu lớn như bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill, đương nhiên phải bố trí thêm càng nhiều lối thoát hiểm an toàn càng tốt. Bất cứ lúc nào cũng phải có nhân viên chờ lệnh, dẫn những du khách không thể kiên trì được nữa ra ngoài. Nhưng sau khi hai người tham quan ngôi nhà ma ấm này xong, đã cùng nảy ra một ý tưởng, người bình thường chơi nhà ma đều không kiên trì được đến cuối, thật quá là lãng phí. Trên thực tế, ngày đầu tiên mọi người đến nhà ma, thử thách không hề suôn sẻ. Hai người Bao Húc và Hắc Quỳnh cố gắng chưa đầy 10 phút đã bị đánh bại rồi, Lâm Vãn và Lý Nhã Đạt là người có thời gian dài nhất, ở bên trong tận hơn 20 phút. Đương nhiên, Lý Nhã Đạt hoàn toàn bị Lâm Vãn cưỡng ép kéo đi ở trụ được lâu như vậy, nếu không, nàng vừa vào đã nửa đường bỏ cuộc mất rồi. Theo như quan sát của mọi người, phản ứng này không phải là trường hợp hiếm hoi gì. Sau khi hầu hết du khách mua vé xong, đều sẽ bị dọa cho sợ xỉu khi xem xong bầu không khí được quất đại lên của đoạn phim ngắn ở khu vực xếp hàng chờ, vừa mới vào không bao lâu đã trụ không nổi rồi. Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh luôn cho rằng đây là một điều đáng tiếc. Dốc hết công sức để làm ra một ngôi nhà ma đáng sợ như vậy, nhưng lại thuyết phục hơn một nửa số du khách rời đi trước khi bước vào cửa, khó tránh lãng phí quá mà. Tục ngữ có câu, lợn phải được vỗ béo trước rồi mới làm thịt được. Cũng giống như game vậy, làm ra một game có độ khó cao, một số người bị thuyết phục bỏ chơi ở ải đầu tiên là điều bình thường. Nhưng nếu hơn một nửa số người bị thuyết phục bỏ chơi ở ải đầu tiên, thì chỉ có thể nói là cài đặt độ khó có vấn đề. Độ khó nên từ từ nâng cao, dù có muốn người chơi phải chịu khổ cũng phải nắm vững mức độ khó, thực sự không thể tàn nhẫn dọa người chơi chạy mất tiêu được. Nếu nhà ma của chính họ cũng mất não làm y chang như bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill, vậy thì sẽ chỉ có một kết quả duy nhất, đó là không ai quan tâm. Bởi vì bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill là nhà ma đáng sợ nhất trên thế giới, danh tiếng của nó đã truyền đi khắp nơi, số lượng du khách cũng được đảm bảo. Còn nhà ma của chính họ được xây dựng ở ngoại ô Kinh Châu, vốn cũng không có tiếng tăm gì, tạm thời cũng không thể thu hút tất cả du khách ở khắp nơi đến chơi, nếu độ khó quá cao, thì chắc chắn sẽ chẳng thu lại được chi phí gì hết. Vì vậy, mỗi một du khách đều rất quan trọng. Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh mỗi người đều tự đưa ra một số giải pháp. Kế hoạch của Hắc Quỳnh là bán vé có thể vào nhiều lần, đồng thời hạ thấp hết mức độ kinh dị trong giai đoạn đầu. Trong giai đoạn đầu của quá trình, sắp xếp một số trò hay hay trước, nhưng mức độ kinh dị không quá cao, trước nhất cứ cố gắng tìm cách giữ chân du khách lại đã. Đồng thời, mỗi một vé đều có thể vào nhiều lần, giá vé có thể ra cao hơn một chút. Như vậy tương đương với việc tạo cho du khách một khoảng thời gian giảm sốc nhất định, có thể đợi sau khi bình tĩnh lại mới bước vào thử thách. Đám người Hắc Quỳnh đã làm như vậy ở Mỹ, trên thực tế, lần đầu tiên rất đáng sợ, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã chơi trò gì, cả người đều rơi vào trạng thái mông lung. Nhưng sau khi vào lại, sau khi có tâm lý mong đợi nhất định, nhà ma mới trở nên thú vị. Nhưng đối với những du khách bình thường thì việc xếp hàng rồi lại thanh toán vé thêm lần nữa là điều không thể nào, lần thứ hai chịu tội. Tất nhiên sẽ không thể cảm nhận được cảm giác này. Vì vậy, Hắc Quỳnh cho rằng có thể thiết lập thành vé vào nhiều lần. Như vậy, ngay cả khi một số du khách tạm thời bị dọa sợ phải rời đi, do vé vẫn được phép vào lại, vậy thì sau một thời gian, tâm lý hắn bình tĩnh lại sẽ trở lại chơi lần thứ hai. Bằng cách này, có thể có được một nhóm khách hàng thân thiết. Mà kế hoạch của Trần Khang Thác là thiết kế nhà ma thành một tuyến đường vòng, ở trung tâm sẽ là ngôi nhà an toàn. Sau khi vượt qua từng màn chơi nhỏ, người chơi có thể vào nhà an toàn nghỉ ngơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Giống như bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill, hầu hết mọi người đều không thể chịu đựng được khi phải đi một mạch hơn một tiếng đồng hồ cả. Điều này cũng có nghĩa là phần lớn mọi người đều không thể tham quan hết toàn bộ nhà ma. Đây có thể nói là lãng phí tài nguyên một cách nghiêm trọng. Do đó, Trần Khang Thác cho rằng có thể dùng một số phương pháp trong game để giải quyết vấn đề này. Rất nhiều game kinh dị đều có các thiết lập như nơi xếp dữ liệu và nhà an toàn, chỉ vì để người chơi luôn căng thẳng cao độ có thể nghỉ ngơi, sau khi giải tỏa bớt căng thẳng xong, lại tiếp tục quá trình tiến lên phía trước. Vì vậy, Trần Khang Thác cho rằng có thể thêm cơ chế ngôi nhà an toàn vào nhà ma, để người chơi có thể liên tục điều chỉnh tâm lý của mình trong suốt trò chơi, không dễ bị dọa sợ phải nghỉ chơi. Tuy kế hoạch của hai người khác nhau, nhưng không hề mâu thuẫn, hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Sau khi đọc xong kế hoạch của Trần Khang Thác, Thác Quỳnh có chút lo lắng, nếu sắp xếp như này, nhà ma của chúng ta có bị phá đảo luôn hay không? Nếu du khách có thể phá đảo chỉ trong một lần, chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai nữa đâu. Trần Khang Thác lắc đầu, ta nghĩ là, mục đích cuối cùng của nhà ma không phải là khiến du khách sợ hãi đến nỗi không cách nào phá đảo được. Nếu du khách bị dọa sợ nghỉ chơi ở trong ải đầu tiên, quy trình sau đó của ngươi có làm tốt, có đáng sợ đến mức nào đi nữa, thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Để du khách có thể chơi được hết toàn bộ quá trình, tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội để khiến họ phải sợ hãi. Trên thực tế, cho dù du khách có chơi hết toàn bộ nhà ma hay không, thì rất có thể họ sẽ không vào cùng một nhà ma nữa. Nếu ngay từ đầu hầu hết du khách đều bị dọa sợ hãi nghỉ chơi, thì đánh giá của họ về nhà ma sẽ không cao cho lắm. Điều này không có lợi cho việc tạo dựng danh tiếng. Những du khách mới khác xem đánh giá, nói là nhà ma này vừa bắt đầu chơi đã dọa cho người ta sợ chết khiếp, thì quá nữa sẽ bị khuyên đừng chơi. Nếu đã như vậy, tìm cách khiến du khách có thể chơi nhiều hơn một chút, tiến hành theo từng bước, để lại một số ấn tượng và nỗi nhớ nhung sâu sắc cho họ, sẽ có lợi hơn cho việc xây dựng danh tiếng và thu hút du khách mới của chúng ta. Hắc Quỳnh suy nghĩ một chút, rồi bèn gật đầu, là quy luật như vậy. Vậy thì tiếp theo chúng ta nên báo cáo tiến độ với Tổng Giám đốc Bùi trước, hay nên lên kế hoạch chi tiết cho từng dự án trước đây? Trần Khang Thác nói, tất cả kế hoạch chi tiết chắc chắn là không có cách nào nghĩ ra liền được. Dự án thứ nhất và thứ ba đều là những dự án tương đối khó thiết kế, chiếm một khoảng không gian lớn, lối chơi phức tạp, cần phải bàn tính lâu dài. Đối với hai dự án lớn này, trước tiên chúng ta ước chừng rồi giữ kế hoạch lại, vừa tuyển người, vừa làm từ từ. Dự án thứ hai, bao gồm nhiều dự án nhỏ tạo thành, tương đối đơn giản, dễ thực hiện hơn một chút, chúng ta sẽ hoàn thiện dự án thứ hai trước, sau đó đưa toàn bộ kế hoạch cho Tổng Giám đốc Bùi xem. Sau khi Tổng Giám đốc Bùi gật đầu, chúng ta có thể khởi công rồi. Trong quá trình xây dựng dự án thứ hai, chúng ta lại từ từ xem xét dự án thứ nhất và thứ ba. Thứ năm, ngày 6 tháng 1. Trong phòng tự học, Bùi Khiêm nhìn Mã Dương đang nghiêm túc ôn bài, không nhịn được phát ra một tiếng than thở. Tại sao, một tên lười biếng như Mã Dương cũng có thể chuyên tâm ôn bài, nhưng ta lại không học được chút nào? Đã sắp bước vào tuần thi cử, học kỳ này lại sắp kết thúc rồi. Bùi Khiêm đã tự đặt ra một flag cho mình, là hắn phải dựa vào thực lực của chính mình để đạt yêu cầu. Nhưng khi thực hành thì lại nhận ra rằng hình như có hơi khó khăn. Vốn dĩ hắn muốn gọi Mã Dương đến phòng tự học để có một chút không khí học tập. Vậy mà Mã Dương lại thật sự tìm được không khí học tập, ông bày rất hăng say, nhưng Bùi Khiêm không có hứng thú gì cả. Ngồi trong phòng tự học giống như sống một ngày bằng một năm vậy. Đột nhiên, điện thoại của Bùi Khiêm rung lên, nhận được một tin nhắn. Tổng Giám đốc Bùi, đã có kế hoạch sơ bộ nhà ma rồi, khi nào thì ngươi rảnh, ta muốn báo cáo một chút. Bùi Khiêm nhìn tin nhắn được gửi đến từ Trần Khang Thác, thở dài một hơi. Ôi chao, thật sự không phải là ta không muốn học. Công việc bận rộn. Cái này gọi là gì nhỉ? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Tổng Giám đốc Bùi muốn học hành nhưng nhân viên không cho. Không còn cách nào, không còn cách nào. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã 10 giờ 30 phút sáng, thế là hắn trả lời 11 giờ đến văn phòng của ta. Lúc này, Trần Khang Thác đã đến Thần Hoa Hào Cảnh. Hắn đã đi lên tầng 16 và thấy Tổng Giám đốc Bùi không có ở đó, vì thế mới gửi tin nhắn này. Nếu đã hẹn với Tổng Giám đốc Bùi vào lúc 11 giờ, vậy thì hiện giờ không có việc gì làm nên Trần Khang Thác định lên tầng 17 xem Lý Nhã Đạt và Bao Húc hiện giờ ra sao rồi. Đến tầng 17, Trần Khang Thác nhận ra hiện giờ sự hiệu suất làm việc ở đây khá cao, mọi người đều đang rất bận rộn. Nhìn thấy Trần Khang Thác đến, rất nhiều người đều chào hỏi hắn. Sau khi trò chuyện với Lý Nhã Đạt vài câu, Trần Khang Thác hỏi về tình hình phát triển của GOT. Dù sao thì lúc trước Trần Khang Thác cũng là một trong những thành viên phụ trách game này. Lý Nhã Đạt nói, tiến độ khá thuận lợi. Lúc trước đầu tư Viên Mộng đưa ra rất nhiều ý kiến chỉnh sửa, bọn ta chỉ thay đổi một phần nhỏ, nhưng hiệu quả lại tốt đến không ngờ. Theo như phản hồi từ những người chơi ở quán cà phê Internet Netflix, hầu hết người chơi đều chào đón chế độ chơi đơn giản dễ chơi hơn này. Vì vậy, Gần đây bọn ta đang bận rộn để sửa đổi lần lượt tất cả các nội dung còn lại. Tiếc là bên phía đầu tư Viên Mộng cũng đã có nhiệm vụ mới rồi, vì vậy không có cách nào để test game đưa ra thêm nhiều ý kiến sửa đổi nữa. Tuy nhiên, Hạ Đắc Thắng nói là hắn gần như đã hoàn thành tất cả các sáng kiến mà hắn có thể nghĩ ra. Trong khoảng thời gian tới đây, nhiệm vụ chính của bọn ta là tiếp tục sửa đổi lối chơi cơ bản của game, tạo thêm nhiều nhân vật, điều chỉnh tính cân bằng game theo những ý kiến này. Thiên phú của những người mới được tuyển dụng này đều khá tốt, bắt đầu làm game rất nhanh, hiệu quả phát triển của toàn bộ dự án đã được cải thiện đáng kể. Trần Khang Thác nói chuyện phím với mọi người trong bộ phận game đằng đạc một lúc, xem giờ rồi đi xuống lầu, chuẩn bị báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Trong văn phòng, Bùi Khiêm lật xem kế hoạch sơ bộ về nhà ma mà Trần Khang Thác vừa mới nộp lên. Tên của nhà ma là Horror Hostel. Theo như cách nói của Trần Khang Thác, cái tên này được chọn chủ yếu là do suy xét về ba lý do sau. Đầu tiên, trong nhà ma không hề có ma, cũng không tuyên truyền mê tín dị đoan, cho nên không nên xuất hiện những từ như ma. Thứ hai, mong rằng du khách có thể đến trải nghiệm nhiều lần, hostel thực chất có nghĩa là khách sạn. Cuối cùng, là bởi vì những cảnh cơ bản trong nhà ma được làm theo chủ đề khách sạn, mặc dù trong tương lai sẽ có một số cảnh đáng sợ hơn, nhưng chúng đều bắt nguồn từ chủ đề khách sạn mà ra. Chỉ nhìn cái tên thôi, Bùi Khiêm cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Mặc dù khách sạn cũng là một đề tài kinh dị thường thấy, nhưng so với những bối cảnh như nghĩa trang, bệnh viện tâm thần, địa phủ thì cũng xem như là không hay gặp cho lắm. Có thể nói là đề tài tương đối mới mẻ, cũng có thể nói mức độ khiếp sợ chưa đủ. Tóm lại, cụ thể ra sao thì còn tùy thuộc vào cách làm. Bùi Khiêm tiếp tục nhìn xuống. Horror Hostel có 3 dự án lớn. Dự án đầu tiên là dự án nhiều người tương tác với nhau. Dự án thứ 3 là dự án kinh dị truyền thống rất đáng sợ của nhà ma. Cả hai dự án đều chỉ có một số điểm chung chung và không có kế hoạch cụ thể. Mà dự án thứ 2 là một dự án đã gần xong, một số kế hoạch cụ thể đã được viết sẵn. Trước mắt có 6 dự án nhỏ đã được lên kế hoạch, tất cả đều rất đơn giản. Chỉ cần diện tích nhỏ từ vài mét vuông đến mười mấy mét vuông là có thể hoàn thành, mỗi lần giới hạn một người. Các bối cảnh nhỏ này đều nằm trong container, phía dưới container có bánh xe, có thể di chuyển, thứ tự sẽ bị xáo trộn theo định kỳ, như vậy các dự án mà người chơi tiến vào mỗi lần đều là ngẫu nhiên. Bùi Khiêm đã lần lượt xem qua những dự án nhỏ này. Dự án nhỏ đầu tiên, phòng tắm. Bối cảnh là một phòng tắm rất chật hẹp, bên trong có gương, bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm. Được bố trí giống với một phòng tắm thông thường. Chỉ là toàn bộ bối cảnh sẽ được làm cho cũ kỹ, ánh đèn mờ ảo, bồn rửa mặt, gương và bồn tắm lớn đều dơ bẩn. Có lẽ đã lâu không được cọ rửa, hình như có vết máu đông đỏ sẫm dưới góc của phòng tắm. Du khách tiến vào phòng tắm một mình phải hoàn thành một loạt các bước theo yêu cầu trước đó. Nếu hoàn thành tất cả, thử thách sẽ được xem là thành công, còn bất kỳ bước nào chưa hoàn thành thì coi như thử thách thất bại. Đầu tiên, du khách khóa cửa phòng tắm lại. Lấy một cây nến đỏ ở bên cạnh, sau đó tắt đèn phòng tắm. Sau đó thắp nến, mượn ánh sáng của nến chiếu vào gương của bệ rửa mặt, đặt nến lên bệ đặt đồ vệ sinh cá nhân trước gương, cũng tức là giữa mình và gương. Dùng hai tay che mắt lại, giữ như vậy trên 3 giây, sau đó nhìn vào gương. Sau đó, mở vòi nước để rửa tay. Sau đó, nằm xuống bồn tắm, hai tay che mắt, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được cử động hai tay, cố giữ trong 3 phút. Có một đồng hồ đếm giờ dị sắc ở bên cạnh bồn tắm, sau khi nhấn xuống sẽ phát ra tiếng kim đồng hồ chuyển động tích tích tích, 3 phút sau âm thanh sẽ dừng lại. Lúc này hãy đứng dậy khỏi bồn tắm, rời khỏi phòng, thử thách đã hoàn thành. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong quá trình đó, sẽ xảy ra hàng loạt sự cố bất ngờ một cách ngẫu nhiên. Ví dụ, khi tắt đèn, ánh sáng mờ ảo sẽ nhấp nháy dữ dội một vài lần, sau đó phát ra âm thanh choang, như thể bóng đèn bị nổ bể vậy. Khi hai tay bịt mắt trong 3 giây, vào lúc nhìn vào gương, trong gương có thể đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt da thịt bị xé rách, hoặc một đôi mắt đỏ hoe, hoặc là gương xuất hiện vết nứt, máu tươi tuôn ra. Khi rửa tay, nước máy ban đầu có thể đột nhiên chuyển sang màu đen hoặc đỏ như máu, trong đó còn có thể có một số mảnh đạo cụ máu thịt lẫn vào nhau. Mà sau khi du khách nằm xuống bồn tắm, một loạt hiện tượng cũng sẽ xảy ra trong phòng tắm, chẳng hạn như đèn ban đầu bị hỏng đột ngột sáng trở lại, vòi nước tự động mở ra tạo nên tiếng nước chảy, bồn cầu xả nước, cửa bị mở ra. Có người đang lê những bước chân nặng nề bước vào trong phòng tắm, thậm chí là mở rèm tắm, tiến đến trước mặt du khách. Tóm lại, những điều này đều do nhân viên công tác quyết định ngẫu nhiên, thống nhất điều khiển, mỗi khi du khách bước vào, trải nghiệm sẽ khác nhau. Đồng thời, ở trong còn có rất nhiều camera ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tình trạng của du khách. Chiếc gương cũng được đặc chế, nhìn bề ngoài thì giống như một chiếc gương, nhưng thực chất là một màn hình hiển thị, không chỉ có thể hiển thị mấy loại hiệu ứng như mắt đỏ như máu hoặc chảy máu, còn có thể tạo ra các hiệu ứng như bản thân đột nhiên biến mất trong gương. Dự án nhỏ thứ hai, bên cửa sổ. Bối cảnh là một hành lang khách sạn chật hẹp, sau khi vào cũng cần phải tự mình khóa cửa lại. Hành lang có bốn cánh cửa sổ, tình trạng của mỗi cửa sổ đều có chênh lệch rất nhỏ. Cánh cửa sổ đầu tiên bị hỏng hoàn toàn, để mở, dưới tác động của gió đêm thổi vào, khung cửa sổ không có kính thỉnh thoảng đập vào tường tạo ra tiếng động, rèm cửa cũng thường bị thổi tán loạn. Trong tiếng gió còn hòa lẫn vào tiếng la hét của những con quái vật không biết là gì. Tất nhiên, cảnh này là bối cảnh bên trong container, phần bên ngoài cửa sổ vẫn là ở bên trong container, tối đen như mực, mà hiệu ứng gió thổi và tiếng la hét của quái vật đều do con người tạo ra. Cửa sổ thứ hai có một số vết nứt, bên trên có một số dấu tay đẫm máu rõ rệt, như thể từng có ai đó đã dùng bàn tay đẫm máu không ngừng đập lên vậy. Rèm của cửa sổ thứ ba được kéo nhẹ. Cửa sổ thứ tư không có rèm, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy được gì hết. Dù khách cần đứng quay lưng về phía cửa sổ thứ tư, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyển, không được quay đầu lại, không thể phát ra tiếng động, kiên trì thực hiện sau 5 phút thì thử thách thành công. Trong khoảng thời gian này, một số cảnh tượng ngẫu nhiên đều có thể xảy ra ở mấy cửa sổ này. Ví dụ, tiếng la hét của quái vật trong cửa sổ đầu tiên có thể đột ngột tăng lên, như thể nó sẽ nhảy vào bất cứ lúc nào. Đột nhiên có người vừa hét lên kêu cứu, vừa đập mạnh vào tấm kính cửa sổ ở bên ngoài cửa sổ thứ hai, âm thanh thảm thiết. Nhưng sau vài giây, tiếng hét của người đó càng ngày càng xa, như thể bị một loại quái vật đáng sợ nào đó kéo đi. Cửa sổ thứ ba có thể đột nhiên bị phá vỡ, một bàn tay to lớn của một con quái vật sẽ giơ vào túm lấy, quơ bắt lung tung ở xung quanh, bắt đi một người già ở trên hành lang. Cửa sổ thứ tư, cũng chính là cửa sổ nơi du khách đứng quay lưng lại, cũng có thể truyền đến nhiều tiếng gõ có tiết tấu, tiếng móng tay cắt qua kính. Ngoài ra, còn có những bóng đen khổng lồ lướt qua cửa sổ, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, tiếng kéo xích sắt, tiếng gầm nhẹ của quái vật. Sau khi đồng hồ đếm giờ dừng lại, du khách có thể rời khỏi cửa sổ, mở cánh cửa đã bị mình khóa lại sau đó rời đi. Nhưng vào lúc này, cửa sổ thứ tư nơi du khách đang đứng đột nhiên bị mở ra, một con quái vật to lớn thò đầu vào, há cái miệng hôi tanh mùi máu tấp không ngừng nghỉ, đồng thời gầm lên. Tất nhiên, tiêu chuẩn của ải là du khách chỉ cần không di chuyển, quay đầu, phát ra âm thanh trong vòng 3 phút kể từ khi đồng hồ đếm giờ tính giờ là được. Cảnh cuối hoàn toàn là hiệu ứng của tiết mục, không ảnh hưởng đến kết quả của ải. Sau những dự án nhỏ là tivi, cầu thang, trần nhà, gầm giường. Những dự án nhỏ này đều có một điểm chung, đó là chúng không phải là bối cảnh kinh dị theo nghĩa truyền thống, không giống những bối cảnh có mức độ kích thích cao như nghĩa trang, địa ngục, nhà xác. Vả lại trong những cảnh này không có yếu tố kinh dị làm quá lên, chẳng hạn như không có nhân viên tỉ mỉ đóng giả thành ma quỷ, cơ quan rất phức tạp, đạo cụ vô cùng tinh vi đáng sợ. Hơn thế nữa là thông qua tác động tâm lý để đạt được hiệu ứng đáng sợ. Xuống chút nữa là chính sách thu phí của Horror Hostel, nhưng rõ ràng là Trần Khang Thác đã không suy nghĩ chu đáo về mức phí cụ thể, mà chỉ viết vài chữ đơn giản, cho phép du khách mua vé một lần nhưng chơi nhiều lần. Bùi Khiêm nhìn vào bản kế hoạch, rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, dự án thứ nhất và thứ ba hẳn là khá xuất sắc, nhưng trước mắt Trần Khang Thác vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch cụ thể tốt nhất, chỉ có ý tưởng chung chung. Làm thế nào để dẫn dắt hắn đây? Dự án lớn thứ hai có kế hoạch cụ thể, nhưng nó luôn tạo cho Bùi Khiêm cảm giác cao không với tới, thấp cũng không xong. Chỉ nhìn vào dự án lớn thứ hai, có thể chưa đủ đô đối với những người lớn gan, những người thích cảm giác mạnh, nhưng cũng rất đáng sợ, không dám chơi thử đối với những người nhát gan. Hơn nữa, quá trình cũng khá ngắn, cách chơi tương đối đơn điệu, còn có giới hạn một người chơi. Khả năng thất bại rất cao, thực sự không có chỗ nào để thay đổi. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, nếu kế hoạch cụ thể không có chỗ nào để sửa đổi, vậy thì là một chút ẩn ý về khoản thu phí đi vậy. Nếu như có thể, Bùi Khiêm rất muốn nhà ma miễn phí vé, nhưng nếu như vậy thì hệ thống chắc chắn sẽ không cho phép đâu. Có thể giảm giá trong một giới hạn nhất định, nhưng sau khi giảm giá đến mức thấp nhất mà hệ thống cho phép, muốn giảm thêm thu nhập thì phải dựa vào chiến lược định giá. Bùi Khiêm vẫn phải thực hiện lại mục đích trước đây của mình. Để những người lớn gan không có nơi nào để tiêu tiền, khiến những người nhát gan phải chùn bước. Thực ra ý nghĩa của câu này là để những người thực sự dám đi vào nhà ma không phải tốn nhiều tiền, rồi hù dọa những người nhát gan phải bỏ đi, khiến bọn họ không còn cơ hội bỏ tiền ra nữa. Vì vậy, Bùi Khiêm suy nghĩ một phen, quyết định áp dụng chiến lược định giá đặc biệt. Các dự án khác nhau, được định giá khác nhau. Những người khác nhau, cũng định giá khác nhau. Dự án đầu tiên, mức độ kinh dị thấp nhất, lối chơi phong phú nhất, hẳn sẽ là dự án được mọi người chào đón nhất. Cho nên, định giá của dự án này càng thấp càng tốt. Vì khán giả đông nhất nên rất thích hợp với việc chơi đi chơi lại, giá vé cao hơn hay thấp hơn cũng đều sẽ có nhiều người đến chơi, cho nên định giá thấp một tí, đỡ phải kiếm được nhiều tiền. Dự án thứ ba là kinh dị nhất, vả lại vốn đầu tư cũng lớn nhất, dưới sự giám sát của hệ thống, cho dù muốn định giá vé rẻ, chắc chắn cũng sẽ không thấp hơn được bao nhiêu. Nếu đã như vậy, Bùi Khiêm tính làm ngược lại. Định giá vé cao. Như vậy, kinh dị và giá vé cao sẽ có tác dụng thuyết phục nghỉ chơi gấp đôi đối với những người bình thường, để tránh việc vừa tốn tiền vừa chịu khổ, những người nhát gan chắc chắn sẽ không chịu vào. Còn đối với những người lớn gan một chút, có thể cân nhắc trả lại tiền vé cho họ tùy theo tiến độ game của họ. Ví dụ, toàn bộ quá trình được chia thành 9 phần, mỗi phần đều sẽ có một ngôi nhà an toàn, mỗi lần qua một ải sẽ được hoàn lại 10% tiền vé, phá đảo được game sẽ tương đương với việc giảm 10%. Chỉ cần bỏ ra 10 đồng là đã có thể tham quan toàn bộ nhà ma. Theo như ý tưởng một lần mua vé, chơi được nhiều lần của Trần Khang Thác, sau khi mọi người mua một tấm vé có thể vào cửa 3 lần, chỉ cần du khách có thể đi hết nhà ma trong 3 lần, thì sẽ không cần phải mua tấm vé thứ hai để đến thử thách nữa. Như vậy, nhìn bề ngoài thì giá vé rất cao, nhưng dự án thứ ba vẫn không kiếm được bao nhiêu tiền hết. Còn về dự án thứ hai, Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, vẫn là định giá thấp, đắt hơn một chút so với dự án đầu tiên là được. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm nói với Trần Khang Thác, các dự án khác nhau định giá khác nhau. Dự án thứ nhất, 10 đồng. Dự án thứ hai, có thể chọn nhiều dự án bất kỳ để trải nghiệm, mỗi lần chọn thêm một dự án, thêm 15 đồng. Chuẩn bị máy đo decibel cho tất cả mọi người, hoàn thành nhiệm vụ và không la hét quá lớn tiếng, miễn phí dự án nhỏ hiện tại. Dự án thứ ba, mỗi lần trải nghiệm có giá 100 đồng, tổng cộng có 3 cơ hội trải nghiệm. Đối với lần thứ hai và thứ ba, có thể tiếp tục trải nghiệm từ nơi đã rời đi trước đó, tiền vé sẽ được hoàn lại dựa vào tiến độ của lần cuối cùng. Nếu phá đảo, sẽ hoàn lại tất cả tiền. Sau đó, có thể phát hành một vé kết hợp, ví dụ như 200 đồng có thể chơi thoải mái. Tạm thời như thế này, các ngươi cân nhắc kỹ lưỡng lại một số chi tiết đi. Sau khi nghe Bùi Khiêm nói xong, ánh mắt của Trần Khang Thác sáng lên. Rõ rồi thưa Tổng Giám đốc Bùi, chiến lược định giá này giống y chang những gì ta nghĩ. Bùi Khiêm, với gì đang? Hắn có hơi mông lung, cảm thấy kịch bản này hơi khác so với những gì hắn tưởng tượng. Lúc trước hắn dẫn dắt những người khác xong, đối phương thường là hoang mang, khó hiểu, mù tịch. Nhưng tại sao Trần Khang Thác nhìn như đã đoán ra từ lâu rồi, lại còn phấn khích như vậy? Chiến lược định giá giống như những gì hắn nghĩ là sao nhỉ? Hắn cũng nghĩ vậy hả? Lẽ nào sau khi Trần Khang Thác tham gia dự án Horror Hostel xong đã mở mang đầu óc rồi, có thể theo kịp mạch não của mình rồi? Bùi Khiêm cảm thấy hơi hoang mang, nhưng loại chuyện này cũng không thể hỏi nhiều được, vì vậy xua tay, đuổi Trần Khang Thác đi. Bùi Khiêm đánh hơi, luôn cảm thấy cứ lạ lạ sau đó. Lạ lùng, rõ ràng là một dự án nhất định sẽ thua lỗ lại sắp bắt đầu đốt tiền rồi. Sao ta lại không cảm thấy hào hứng chút nào hết vậy? Buổi chiều, Bùi Khiêm thức dậy, chuẩn bị đi đến đầu tư Viên Mộng. Các dự án khác vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, tạm thời không có tin tức quan trọng hết. Ngoại trừ tiến độ của bộ phim khiến Bùi Khiêm có hơi bất ngờ. Vì nội dung kịch bản cũng không quá nhiều, nếu quay đơn giản thì lẽ ra đã hoàn thành rồi mới phải. Nhưng cho đến nay hoàn toàn không thấy dấu hiệu hoàn thành gì cả. Chắc là việc quay phim diễn ra không suôn sẻ nên bị trì hoãn. Có thể là như vậy. Dù sao những bộ phim trước đây của đạo diễn Chu Tiểu Sách đều là phim ngắn, không có kinh nghiệm làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh chính quy, gặp phải một số khó khăn là điều không tránh được. Bùi Khiêm cũng không quan tâm cho lắm, dù sao bộ phim này cũng không cần gấp, lúc nào chiếu cũng giống nhau thôi, miễn là chiếu cho có trước khi kết toán là được rồi. Mà bên phía đầu tư Viên Mộng, Bùi Khiêm đã trích cho bọn họ một khoản tiền, lần này là 3 triệu. So với 20 triệu trước đây thì số tiền này không tính là nhiều, nhưng cũng dư giả để đầu tư vào một số dự án nhỏ rồi. Huống chi Bùi Khiêm cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, loại chuyện như đầu tư này phải tiến hành theo từng bước một, đừng nghĩ đến việc muốn thành công trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu không thì khoản đầu tư 20 triệu kia sẽ là một bài học nhớ đời. Tốt nhất vẫn phải từ từ, cứ tích lũy một số kinh nghiệm đầu tư thất bại trước, sau đó từ từ lên kế hoạch sau. Vả lại, lần này Bùi Khiêm tự mình ra tay, nhất định phải làm một tấm gương tốt cho lão Mã. Nếu không về sau sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Cũng không biết trong thời gian này, lão Mã đã đọc kỹ bản kế hoạch chưa, liệu có tìm ra dự án nào không đáng tin cậy hay không. Bùi Khiêm đang suy xét thì đã đến đầu tư Viên Mộng rồi. Lần này không còn những tiếng hô lớn giám đốc Mã đi trước và tiếng gõ bàn phím nữa, bầu không khí toàn công ty đột ngột chuyển từ quán nét sang một khu văn phòng chân chính. đám người Hạ Đắc Thắng đều đang bận rộn, có người đang lật xem bản kế hoạch, có người đang viết báo biểu, nhìn rất chuyên nghiệp. Nhóm người mà lão Mã tuyển vào không đơn giản, chỉ để chơi game với hắn, nghiêm túc mà nói thì bọn họ là lính mới chơi game giỏi trong ngành đầu tư. Cũng giống như Hạ Đắc Thắng, làm việc trong lĩnh vực đầu tư, mà chơi game là một sở thích mà hắn khá giỏi. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Khiêm cảm thấy rất là không quen. Hình như mọi người cứ tiếp tục chơi game, sẽ khiến người ta yên tâm hơn đó. Cảnh tượng làm việc chăm chỉ này thật sự rất đáng sợ. Nhưng khi nghĩ đến việc mọi người chỉ cần chơi game thì sẽ đưa ra góp ý cho bên gót, Bùi Khiêm cảm thấy vẫn nên bỏ đi thôi. Ôi chao, tiến thoái lưỡng nan mà. Vẫn nên nhanh tay tìm đại dự án nào đó đầu tư vào thôi. Lúc này Mã Dương đang ngồi bên cạnh bàn hội nghị lớn, trong tay cầm rất nhiều kế hoạch đầu tư, xem lướt qua từng cái một. Chỉ là dựa vào tốc độ này của hắn, ước tính nhiều nhất chỉ có thể xem được tiêu đề và trang đầu tiên mà thôi. Thấy vậy, Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm, người anh em này vẫn còn đáng tin cậy. Sao nào, có dự án đáng mơ ước nào để đầu tư không? Bùi Khiêm ngồi xuống bên cạnh Mã Dương. Đám người Hạ Đắc Thắng cũng nhanh chóng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh bàn hội nghị. Lần này, Tổng Giám đốc Bùi tự mình truyền đạt kinh nghiệm đầu tư, ngẫu nhiên nghe một câu cũng sẽ vô cùng có ích. Nhất định phải cẩn thận lắng nghe. Mã Dương nói rất tự hào, anh Khiêm, tìm được một bản. Chỉ một bản thôi sao? Bùi Khiêm có hơi thất vọng, có nhiều bản kế hoạch như vậy mà chỉ tìm được một bản đáng mơ ước thôi sao? Ngoài chồng kế hoạch đầu tư mà Mã Dương đang cầm trong tay, trên bàn còn có một chồng kế hoạch đầu tư khác. Bùi Khiêm cầm đại lên, lật xem, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đầu tư đúng là một kỹ thuật sống. Hắn miễn cưỡng có thể hiểu được những kế hoạch này, nhưng vấn đề nằm ở việc tất cả chúng đều có vẻ hơi quá đáng tin cậy rồi. Cũng giống như việc các nhà đầu tư rất khó phân biệt được chính xác dự án nào sẽ kiếm được tiền, Bùi Khiêm cũng rất khó phân biệt chính xác được dự án nào sẽ thua lỗ. Bởi vì hễ là lập nghiệp, tìm kiếm đầu tư hầu như sẽ chọn một số dự án nhìn có triển vọng. Cho dù là những dự án lừa đảo tiền của các nhà đầu tư, chắc chắn cũng sẽ làm cho kế hoạch trở nên rất cao cấp, đều sẽ cường điệu hóa những gì họ đang làm lên. Dự án giả, phải làm cho thật hơn cả dự án thật. Nếu không, làm sao lừa được tiền của các nhà đầu tư? Nhưng có một vấn đề ở đây, đó là tất cả các kế hoạch dường như đều rất đáng tin cậy, cho dù trong đây có một phần lớn dự án đã định sẵn là sẽ thất bại, thì bản kế hoạch của chúng cũng phải làm như thể khả năng thành công của chúng rất lớn vậy. Bùi Khiêm không có con mắt tin tưởng, không thể phân biệt được. Chỉ đành phải ngoan ngoãn lấy bản mà Mã Dương đã sàng lọc ra. Vừa cầm trên tay, Bùi Khiêm ngạc nhiên. Nhẹ quá. Nội dung của các kế hoạch khác có rất nhiều, nhưng kế hoạch này chỉ có một trang. Không chỉ vậy, hình thức của kế hoạch này cũng sai hoàn toàn, đâu đâu cũng là sai sót, nội dung cũng rất đơn giản. Dự án này có tên là bốt điện thoại công cộng, số tiền đầu tư cũng không nhiều, chỉ có 200.000 mà thôi. Bùi Khiêm không nhịn được, có hơi xúc động, hắn nhìn thấy ước mơ của mình trong bản kế hoạch này. Mã Dương vẫn đang sàng lọc các bản kế hoạch khác thì Bùi Khiêm giơ tay ra, ý bảo hắn dừng lại, trước tiên đừng nghĩ đến những thứ khác nữa, chúng ta đầu tư cho dự án này trước đi. Mã Dương rất nghe lời, đặt những bản kế hoạch khác xuống, nói, anh Khiêm, đầu tư cho dự án này thật sao? Dự án này thực sự đầy ấp mơ tưởng, đó là lý do tại sao ta lựa nó ra một mình. Nhưng, nó có thể kiếm tiền không? Bùi Khiêm cười ha ha, nói linh tinh gì vậy, có thể kiếm tiền thì ta đầu tư vào làm gì? Nhưng câu này chắc chắn không thể nói vậy được. Tất cả mọi người ngồi bên bàn hội nghị, bao gồm cả Hạ Đắc Thắng, biểu cảm của tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Họ đã xem bản kế hoạch đầu tư bốt điện thoại công cộng này rồi, nhưng tất cả đều coi nó như một trò đùa. Bốt điện thoại công cộng, quét mã để gọi điện, còn chẳng phải là vải rắn thêm chân hay sao? Nếu mà điện thoại ta có thể quét mã, còn cần đến bút điện thoại để gọi điện sao hả? Vả lại còn chẳng có gì mới mẻ, đã từng có rất nhiều bút điện thoại công cộng trên đường phố, hiện giờ cũng chẳng ai sử dụng chúng nữa. Tại vì sao? Thời đại thay đổi rồi. Hiện giờ nhân viên ai cũng có điện thoại di động hết rồi, ai còn dùng bút điện thoại để gọi điện chứ, chẳng phải là ăn no rưỡng mỡ hay sao? Kết quả, chỉ một dự án như vậy mà Tổng Giám đốc Bùi nhiều nhất là xem trong vòng 10 giây là đã quyết định đầu tư. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Bùi Khiêm khẽ mỉm cười. Mọi người đều không xem trọng dự án này sao? Mọi người gật đầu tới tấp. Bùi Khiêm lại nhìn Mã Dương, ngươi cũng không xem trọng dự án này sao? Mã Dương gật đầu rồi lại lắc đầu, anh Khiêm, chỉ cần là dự án mà ngươi xem trọng, tuyệt đối không có vấn đề gì hết, chắc chắn sẽ hái ra tiền. Vẻ mặt Bùi Khiêm tối sầm lại. Lão Mã này, rõ ràng là đang nói lời tốt đẹp, tại sao ta nghe thấy lại không vui chút nào hết nhỉ? Chắc chắn có thể hái ra tiền. Đang tốt lành đây, đừng có mà trù ẻo ta. Bùi Khiêm ho khẽ hai tiếng, nhớ lấy, vốn mạo hiểm mà mọi người đang xem trọng không gọi là vốn mạo hiểm, mà là gọi vốn cộng đồng. Đầu tư mạo hiểm là đầu tư vào những dự án nhìn có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, đầu tư vào những dự án mà ai cũng nghĩ là sẽ không thể thành công được. Không có rủi ro thì còn gọi là đầu tư mạo hiểm gì nữa. Rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn. Tất cả mọi người hãy xem dự án này như gọi vốn cộng đồng, không phải là đầu tư mạo hiểm. Câu nói của Tổng Giám đốc Bùi chẳng khác nào lật đổ lẽ thường, nhưng mà lại khiến người ta tỉnh ngộ, hơn nữa chứa đựng những tư tưởng triết học tương đối sâu sắc. Những người ngồi quanh bàn hội nghị đều đang suy nghĩ về hàm ý đằng sau câu nói của Tổng Giám đốc Bùi. Tuy rằng cảm thấy hơi có lý, nhưng luôn có cảm giác rằng dường như đâu đó không được đúng cho lắm. Bùi Khiêm lật trang giấy duy nhất trên tay, mong muốn cố gắng tìm được thêm về nhân tố thành công trên đó, nhưng lại thất bại. Nội dung trong kế hoạch đầu tư này đưa ra một điều không bị hạn chế trong khuôn mẫu. Người khởi xướng của dự án này là tên là Trương Vọng, mặc dù trên kế hoạch đầu tư này không có bất kỳ hình ảnh hay tư liệu cá nhân nào, nhưng mà Bùi Khiêm không khỏi thêm thắt một số hình ảnh hài hước trong đầu. Trong kế hoạch đầu tư này, hơn một nửa trang đều là đang nói nhiều về tương lai tươi sáng của dự án bút điện thoại công cộng. Với sự phát triển của công nghệ thông tin di động, điện thoại dường như đã trở thành tiêu chuẩn của mọi người. Tuy nhiên, là bút điện thoại công cộng là một trong những biểu tượng của dịch vụ công cộng đô thị, nhưng đã ít được mọi người sử dụng. Để lâu không dùng, hoang phí, thậm chí dẫn đến kết cục bị dỡ bỏ. Không thể không nói, đây là phá vỡ di sản văn hóa, là sự mai một ký ức quý báu, là nỗi đau của sự phát triển thời đại, là sự mất mát chung của mỗi người dân thành thị. Nhìn đến đây, Bùi Khiêm không khỏi nhớ tới meme người già, tàu điện ngầm, điện thoại, GPG, nhưng suy cho cùng trong mắt dõi theo, vẫn nên dựa vào kỹ năng diễn xuất tốt của mình để lừa gạt. Mục tiêu của ta chính là làm cho bút điện thoại hồi sinh rồi tỏa sáng một lần nữa dưới sự bồi dưỡng của tư duy Internet. Bút điện thoại công cộng, trên cơ sở tiếp tục thực hiện chức năng của điện thoại công cộng, dùng nghệ thuật để uốn nắn lại thẩm mỹ trong công chúng, dùng tình cảm để gợi lại hồi ức trong công chúng, dùng tiện ích để thay đổi cuộc sống của công chúng, dùng nghệ thuật trình diễn để thể hiện giá trị thương hiệu hướng đến toàn xã hội. Bùi Khiêm không khỏi xúc động, những câu văn sử dụng phép tu tự này được vận dụng rất thành thục, thậm chí trình độ ngữ văn này cũng phải đến lớp 8 trung học cơ sở. Phía sau căn bản đều là nói năng lan man lặp đi lặp lại, vẫn chưa có phương án đối với dự án cụ thể này, chỉ có một con số nhạt nhẽo, dự tính 200.000. Cuối cùng của bản kế hoạch có phương thức liên lạc là số điện thoại. Bùi Khiêm đưa bản kế hoạch có Hạ Đức Thắng gọi điện thoại đi, hỏi thử xem khi nào hắn có thời gian đến để bàn về dự án. Hà Đức Thắng lưu số điện thoại này lại, sau đó sang bên cạnh bấm số gọi. Một lúc sau, Hà Đức Thắng quay về, Tổng Giám đốc Bùi, hắn nói đợi giây lát, hắn đang tới, khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Bùi Khiêm, nhanh như vậy sao? Thật ra vốn dĩ là ta chỉ muốn hẹn trước, sau đó mới gặp mặt bàn bạc. Nhưng mà suy đi tính lại, việc này cũng rất bình thường. Trước mắt những kế hoạch đầu tư mà đầu tư viên mộng nhận được, trên cơ bản đều là các dự án của địa phương Kinh Châu. Chắc hẳn người tên Trương Vọng này sinh sống ở Kinh Châu, rất có thể không xa đầu tư viên mộng. Có thể suy đoán rằng, Trương Vọng không có một nghề nghiệp ổn định, chắc những công ty đầu tư khác căn bản đều không quan tâm đối với kế hoạch đầu tư này, cho nên thời gian biểu của hắn chắc khá thoải mái. Gọi cái là đến liền là chuyện rất bình thường, nếu hắn bận, đó mới không bình thường. Nếu như là 10 phút, vậy thì đợi vậy. Bùi khi móc điện thoại ra, thoải mái lướt web. Trong khi đó Hạ Đắc Thắng và những người khác thì truyền nhau đọc kế hoạch đầu tư này, vừa đọc vừa nghiên cứu từng chữ một. Tuy rằng mọi mặt của kế hoạch đầu tư này có vẻ không đáng tin cậy, nhưng nó chắc chắn có một điểm nào đó đã khiến Tổng Giám đốc Bùi động lòng. Trong trường hợp này, nếu tìm ra được điểm này, có phải là sẽ đọc hiểu được một vài suy nghĩ đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi? Mặc dù đây chỉ là một khoản kinh doanh 200 ngàn, chỉ vỏn vẹn tương tương với 1% vốn đầu tư trước đó, nhưng tục ngữ có câu thấy mầm biết cây. Nói không chừng chính nhờ loại kinh doanh nhỏ này mới dễ phỏng đoán được tinh túy trong đường lối đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi. Mọi người quay quanh bàn hội nghị đều cau mày, không ngừng đảo qua đảo lại giữa nghi ngờ và tự nghi ngờ. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Ta đến rồi, ta đến để bàn về dự án đây. Bùi Khiêm ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cơ bắp có thân hình to lớn khỏe mạnh từ bên ngoài xông vào trong. Hiện tại đã là tháng 1 rồi, thời tiết bên ngoài trở lạnh. Quanh năm dưới 0 độ C, nhưng người đàn ông này mặc áo khoác màu đen như cho có lệ và quần jean, tinh thần rất hăng hái, hoàn toàn nhìn không ra là đang lạnh. Áo khoác, quần jean và giày thể thao đều không phải là thương hiệu nổi tiếng gì, nhưng nhìn từ trên xuống dưới rất gọn gàng sạch sẽ, xem ra chắc được giặt rất thường xuyên. Không có những thứ phụ kiện đại loại như nó, khăn quàng cổ, khẩu trang hay bao tay, cho dù chỉ mặc áo khoác và quần jean, song cũng có thể nhìn ra được vóc dáng của người anh em này quả thực không nhỏ, trông như một ngọn núi di động. Điểm khá thu hút ánh nhìn của mọi người là mái tóc dài tự nhiên của hắn, buộc kiểu đuôi ngựa ở phía sau đầu trông khá tự nhiên, vài lọn tóc phía trước phất phơ trong gió, khá có khí chất của một người nghệ sĩ. Nhưng mà loại cảm giác tiên phong đạo cốt này quả thực không đối xứng với thân hình của hắn. Bùi Khiêm im lặng một lúc. Cái người tên Trương Vọng này, dáng vẻ cực kỳ khác xa so với trong trí tưởng tượng của hắn. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Hắn đã từng nghĩ đến hình ảnh của mấy kẻ lừa đảo hay kẻ ngốc nghếch, nhưng lại không ngờ được lại là một người đàn ông cơ bắp. Nếu như nói đây là một vệ sĩ thì hoàn toàn sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ gì. Mã Dương nói nhỏ bên tai Bùi Khiêm, nhìn dáng vẻ này, chắc có lẽ là chạy một mạch đến đây. Bùi Khiêm cũng phát hiện ra Trương Vọng mồ hôi đầu đầu, mặt mũi đỏ bừng và thở gấp. Vận động mạnh trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có loại phản ứng như này, có lẽ là chạy đường dài hoặc là đạp xe đạp. Trong thời tiết lạnh giá này, chạy đường dài và đạp xe đạp đều là những hành vi không thể lý giải nổi. Bầu không khí xung quanh bàn hội nghị chốc lát yên lặng, từ trước đến nay mọi người chắc chưa thấy cảnh tượng này. Trương Vọng tay chân hơi luống cuống, hạ thấp giọng lặp lại thêm một lần nữa, ta đến để bàn dự án. Bùi Khiêm đột nhiên đứng dậy, gọi những người khác, còn ngay ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị trà. Mời Trương tiên sinh ngồi. Bùi Khiêm giơ tay ra hiệu cho Trương Vọng ngồi xuống chỗ trống đối diện trên bàn hội nghị dài. Kế bên có người đưa lên một tách trà nóng, Trương Vọng thuận tay nhận lấy, liên lục nói lời cảm ơn. Bùi Khiêm nói, đừng vội, từ từ uống, trên đường đến đây vất vả rồi, cứ ổn định nhịp thở trước đã, chúng ta chậm rãi bàn về dự án. Trương Vọng thổi mấy cái, một hơi uống cạn tách trà, nhìn về phía người trẻ tuổi vẫn đang nói tiếp lời mình. Hiển nhiên, người này chính là người đầu tư cho mình rồi, chỉ là không biết nên xưng hô như thế nào. Hà Đức Thắng bèn vội giới thiệu, đây là Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đằng Đạt, đây là Giám đốc Mã, CEO của đầu tư Vi Mộng. Trương Vọng rất xúc động, Tổng Giám đốc Bùi, Giám đốc Mã, vô cùng biết ơn hai người đã cho ta cơ hội này. Tiếp theo, ta sẽ giải thích đôi chút về dự án của ta, ô dù công cộng. Chúng ta thường xuyên gặp phải rắc rối như này, khi ra khỏi nhà thì trời mưa to, nhưng lại không mang theo ô. Đi đến ven đường mua một chiếc, không chỉ đắt mà chất lượng cũng không tốt. Bùi Khiêm. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Trương Vọng dừng lại ngay lập tức, dừng, dự án của ngươi là gì? Trương Vọng ngay người, ô dù công cộng. Trong đầu những người xung quanh bàn hội nghị đều xuất hiện một dấu hỏi chấm lớn. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, nhưng mà ngươi viết trên bản kế hoạch này là bốt điện thoại công cộng. Trương Vọng sững sờ một lúc, sau đó nở ra một nụ cười ngượng ngùng, đúng. Bốt điện thoại công cộng cũng là dự án của ta. Thật ngại quá Tổng Giám đốc Bùi, ta có quá nhiều ý tưởng, nhớ loạn hết cả lên. Tổng Giám đốc Bùi, không biết ngươi có hứng thú với dự án ô dù công cộng của ta không? Có muốn cùng đầu tư không? Trong ánh mắt của Mã Dương tràn đầy sự hứng thú, nhẹ nhàng nói, anh Khiêm, hình như dự án này đáng tin hơn so với bốt điện thoại đó. Sắc mặt Bùi Khiêm tối sầm lại. Ô dù công cộng, dự án này nghe có vẻ đáng tin như vậy, làm sao ta có thể đầu tư được? Cũng khó nói liệu có đáng tin cậy hay không, nhưng ít ra thứ này còn dùng được. Dùng được, vậy thì có nghĩa là có rủi ro. Bùi Khiêm lắc đầu, tạm thời ta không có hứng thú đối với ô dù công cộng, cứ nói thử về dự án bút điện thoại công cộng đi. Được thôi Tổng Giám đốc Bùi, ấy vậy mà sự háo hức của Trương Vọng không mất đi nhiều, bút điện thoại công cộng, bắt nguồn từ sự hoài niệm của ta dành cho bút điện thoại công cộng. Bùi Khiêm có dự cảm rằng, hắn muốn bắt đầu tràn gian đại hải một cách vô nghĩa, liền vội giơ tay. Ra hiệu hắn dừng lại. Được rồi, tình hình cụ thể của dự án không cần giới thiệu nữa, trên bản kế hoạch đầu tư của ngươi đã viết vô cùng tỉ tỉ rồi. Hà Đức Thắng ý thức được mà liếc nhìn bản kế hoạch đầu tư. Trang đầu tiên này cũng được gọi vô cùng tỉ tỉ. Bùi Khiêm nói tiếp, đơn giản là ta muốn hỏi ngươi một vấn đề then chốt nhất, ngươi cũng chỉ cần đơn giản mà trực tiếp trả lời câu hỏi của ta, được không? Trương Vọng gật đầu, Tổng Giám đốc Bùi, không vấn đề gì. Bùi Khiêm, ngươi muốn 200.000 tiền đầu tư, con số này là ngươi lấy từ đâu? Trương Vọng trong lòng đã có dự tính trước, Tổng Giám đốc Bùi, là ta tự tính ra. Ta dự định đầu tư 20 bốt điện thoại công cộng, mỗi bốt có giá lắp đặt là 10.000 đồng. Bốt cao 2.4 mét, chất liệu sắt tráng thiết, phun đúc nhựa ở nhiệt độ cao, chạm khắc tay nắm cửa với kiểu cổ điển. Phần đáy trang trí bằng chất liệu gỗ, chế tác cầu kỳ, giá cả của bốt điện thoại này khoảng 5.000 đồng. Ngoài ra, Bên trong bốp còn có những chi phí khác, cũng phải để dư ra 5.000 đồng. Cho nên, tổng cộng là 200.000. Nói xong, Trương Vọng nhìn về Bùi Khiêm một cách tràn đầy hy vọng. Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, vậy không được. Tổng cộng 200.000, trong chốc lát toàn bộ đều đổ vào đầu tư. Làm dự án, trên tay không có quỹ khẩn cấp sao mà được. Như vậy đi, ta cho ngươi 500.000, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem bốp điện thoại này còn có thể lắp được đồ gì thêm. Nếu như không được, thì ngươi cứ tùy chỉnh lại từ trong ra ngoài của bốp này cho ta. Trương Vọng vui mừng khôn xiết, được, tổng giám đốc Bùi, không thành vấn đề. Bùi Khiêm lại nghĩ đến một điều nữa, nói, đúng rồi, bốp điện thoại này phải dễ lắp dễ tháo, ta chỉ có một yêu cầu như vậy. Trương Vọng suy nghĩ một lúc, gật đầu, được, tuy rằng ta cảm thấy việc này không cần thiết, nhưng tổng giám đốc Bùi đã lên tiếng, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Bùi Khiêm không có bất cứ yêu cầu gì khác về dự án này, chỉ hy vọng sau khi bốp điện thoại làm xong phải dễ tháo dỡ một tí. Đợi dự án này sau khi thất bại, những bốp điện thoại này có thể dỡ bỏ một cách thuận lợi, bán phế liệu, không tạo thành rác thải trong thành phố. Tóm lại, mục tiêu của Bùi Khiêm là vì thu lỗ một ít tiền, nhưng không tạo thành gánh nặng cho thành phố, phải trở thành một người có phẩm chất tốt. Nói đi cũng phải nói lại, lúc này Bùi Khiêm mới để ý đến, cho dù là dự án này không đáng tin cậy, hệ thống vẫn không phát ra cảnh báo. Chẳng lẽ là vì 500.000 quá ít ỏi, không đáng bao nhiêu trong mắt của hệ thống? Suy cho cùng, hệ thống đã cho phép hạn mức từ thiện là 5 triệu. Bùi Khiêm không khỏi xúc động, hệ thống ơi hệ thống, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu đạo lý ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu rồi. Rất nhiều 500.000 cũng có thể tích tiểu thành đại mà. Bất kể có nói như thế nào, thất bại 500.000 trước cũng được tính là sự khởi đầu tốt. Địa điểm quay phim ngày mai tươi đẹp. Cắt. Tốt, đoạn này đã qua. Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu chính thức quay quảng cáo. Đạo diễn Chu Tiểu Sách vừa nói dứt lời, trường quay lập tức nổ ra một tràng pháo tay và những tiếng hoan hô, không ít người như trút được gánh nặng. Tính đến bây giờ, phần chính của bộ phim toàn bộ đã được quay xong. Mặc dù trong giai đoạn đầu bấm máy xảy ra một vài sự cố nho nhỏ, thế nhưng dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bùi và sự nỗ lực chung của toàn thể nhân viên trong trường quay, những sự cố này rất nhanh đã được khắc phục. Đặc biệt, các diễn viên chính bao gồm cả Lộ Tri Diêu càng ngày càng phối hợp ăn ý với nhau, kỹ năng diễn xuất càng ngày càng xuất sắc, vừa mới bắt đầu thường xuyên phải bấm máy lại. Về sau thường quay 2-3 lần là qua luôn. Hơn nữa, 2-3 lần này đều rất xuất sắc, khiến cho Chu Tiểu Sách cảm thấy rất khó đưa ra sự lựa chọn. Nếu khó đưa ra lựa chọn, thì không nên chọn trước, chỉnh sửa hậu kỳ thì mới đưa ra lựa chọn. Cho nên, nhiệm vụ quay phim thông thường đều đã hoàn thành. Phần lớn những nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm, dù gì về sau cũng chỉ cần quay quảng cáo nữa thôi. Mà quảng cáo, nói trắng ra cũng chỉ là một cảnh trong phim điện ảnh mà thôi. Hầu hết mọi người đều cho rằng quảng cáo là thứ không cần phải quay cẩn thận như phim chính, làm qua loa cho xong là được. Nhưng rõ ràng Chu Tiểu Sách không cho là như vậy. Hắn đang cầm một sấp kế hoạch quảng cáo, nghiêm túc giải thích cho các diễn viên phụ trách quay quảng cáo. Nhóm người quay quảng cáo đều phải được tuyển chọn lại từ đầu. Ban đầu, việc quay quảng cáo như thế nào vẫn chưa được xác định, Chu Tiểu Sách cũng có để các nhãn hiệu đặt chèn quảng cáo, đồng thời tự mình cung cấp ý tưởng cho quảng cáo. Chẳng qua ý tưởng này bị Tổng Giám đốc Bùi bắt bỏ rồi, vì thế cuối cùng chốt lại là tự mình quay quảng cáo, hơn nữa không được liên quan đến bất kỳ công ty, thương hiệu hay sản phẩm nào trên thực tế. Sau khi chốt xong, Chu Tiểu Sách bắt đầu sắp xếp người tuyển chọn vai diễn khắp nơi. Bởi vì những đoạn quảng cáo này là cảnh được phát trong phim, cho nên những diễn viên đã từng xuất hiện trong phim chắc chắn sẽ không được tham gia vào nữa. Rất nhiều nhân vật trong phim đều là những người dân nghèo, cho nên không có tư cách quay quảng cáo trong phim. Chỉ có duy nhất Trương Tổ Đình đóng vai giám khảo, Lộ Tri Giao đóng vai nam chính, sau khi trở nên hot, có thể quay thêm vài cảnh quảng cáo. Ngoài ra, cô gái trẻ cuối cùng được giám khảo đẩy lên thay thế cho nam chính, cũng có thể đóng thêm vài cảnh quảng cáo. Ngoài những trường hợp ngoại lệ này, những quảng cáo khác đều phải chọn thêm người mới, bắt buộc là những khuôn mặt mới chưa từng được xuất hiện trong phim thì mới được. Trong quá trình lên kế hoạch quảng cáo, đạo diễn Chu Tiểu Sách cũng tốn không ít tâm huyết, cho nên mới có sắp kế hoạch quảng cáo dày cộp như vậy. Trước tiên, ta muốn nhấn mạnh cho mọi người một chút, tuy rằng quảng cáo chỉ có thể làm nền trong phim, song cũng không thể vì vậy mà xem nhẹ. Quảng cáo cũng quan trọng như một bộ phim, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì còn quan trọng hơn. Trước tiên, quảng cáo đóng vai trò ám chỉ và liên kết. Một phần cốt truyện trong phim sẽ được liên kết với vài đoạn quảng cáo. Ví dụ, trước khi nam chính và nữ chính tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, hắn thường xuyên nhìn thấy những đoạn quảng cáo và phát ngôn của giám khảo trong khi xem các chương trình truyền hình. Điều này cho phép khán giả thấy trước nhân vật giám khảo, ám chỉ rằng giám khảo là một người thành đạt rất nhiều tiền, cũng rất có sức ảnh hưởng. Sau khi nam chính trở nên nổi tiếng, bộ phim sẽ phát sóng một vài đoạn phim quảng cáo được quay của nam chính. Hơn nữa, có thể là nhiều loại sản phẩm khác nhau, để ám chỉ rằng hắn đã nổi tiếng chỉ sau một đêm. Và sau khi nam chính thân bại danh liệt, hắn nằm trên giường, một đoạn quảng cáo về một cô gái thay thế hắn đang được phát sóng trên TV, cũng ám chỉ rằng sau khi hắn mắc bẫy, giám khảo lập tức đẩy một người mới lên vị trí đó, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Tiếp đó, quảng cáo có thể dùng để nói bóng nói gió về những vấn đề được mọi người tương đối quan tâm như Big Data và Scandal. Chúng ta sẽ quay rất nhiều thể loại quảng cáo, những thước phim quảng cáo này có liên quan trực tiếp đến những chuyện ma của nam chính từng trải qua. Ví dụ, nam chính vừa mới uống một lon bia, trên màn hình lập tức phát cho hắn quảng cáo gà rán hoặc là quảng cáo rượu vang đỏ. Nam chính vừa bị mất một khoản tiền lớn khi xem xong chương trình, quảng cáo lập tức thông báo cho hắn về doanh nghiệp cho vay. Mà khi nam chính kiếm được một bộn tiền, quảng cáo sẽ giới thiệu cho hắn hàng loạt các sản phẩm đầu tư, bảo hiểm hay những mặt hàng xa xỉ. Chúng ta sẽ phân bố những loại quảng cáo này xuyên suốt bộ phim, mà tất cả những quảng cáo mà nam chính xem được đều sẽ không ngừng thay đổi theo cuộc đời của hắn. Một mặt có thể tô điểm bầu không khí, mặt khác cũng có thể ẩn dụ, mỉa mai vấn đề Big Data và Scandal. Cuối cùng, quảng cáo có thể củng cố yếu khoa học viễn tưởng, là một dự đoán về đời sống văn hóa trong thế giới tương lai. Giống như Tổng Giám đốc Bùi từng nói, chúng ta phải quay quảng cáo sao cho có thể truyền tải ý thức, nhưng đồng thời cũng phải thật hấp dẫn. Sử dụng một vài yếu tố của tương lai để gây hoang mang dư luận, như vậy có thể không ngừng ám chỉ mọi người rằng đây chính là thế giới tương lai. Những thước phim quảng cáo nào có thể khiến cho họ cảm nhận rõ đặc điểm của thế giới tương lai, giúp bọn họ khi đắm chìm sâu hơn trong thế giới quan này. Chu Tiểu Sách nhìn mọi người xung quanh, sau đó dời sự chú ý vào một diễn viên trong số đó. Được, xem ra mọi người đều đã hiểu rồi, quảng cáo tiếp theo là một đoạn quảng cáo dịch vụ giao đồ ăn ngoài. Nội dung quảng cáo vô cùng đơn giản, một chiếc máy bay không người lái mang theo đồ ăn bay ngang qua thành phố. Chẳng qua chiếc máy bay không người lái này đang bốc cháy, giống như một quả cầu lửa lướt ngang qua bầu trời đêm của thành phố. Sau đó người mở cửa, đưa tay ra nhận lấy đồ ăn, mở hộp cơm hấp dẫn bên trong ra, nhìn thấy món steak hấp dẫn như vừa mới nướng xong, khói còn bay nghi ngút. Đoạn sau đó quảng cáo liên kết giữa đồ ăn ngoài và điện thoại. Máy bay không người lái đến lấy đồ ăn, nhưng trên màn hình của máy bay không người lái hiển thị nhắc nhở, báo rằng khoảng cách quá xa, dung lượng pin không đủ nên không có cách nào phối hợp giao hàng được. Ngay lúc này, một bản đồ chi tiết lập tức hiện lên, đơn giao hàng này phải băng qua sa mạc, xuyên qua đại dương để đến một thành phố khác. Lúc này, chủ cửa hàng bán đồ ăn ngoài tiện tay lấy điện thoại của mình, dùng dây kết nối cắm vào để cung cấp điện cho máy bay không người lái. Sau đó, máy bay không người lái lập tức bay đi. Tiếp theo chính là cảnh máy bay không người lái xuyên qua sa mạc, băng qua đại dương, vượt qua thời tiết khắc nghiệt như bão cát và giông bão. Cuối cùng, vẫn là người mở cửa, lúc này máy bay không người lái bắt đầu quay ngược lại hành trình, bay trở về quán ăn trước đó và lấy điện thoại ra, thấy trên đó còn 30% dung lượng pin. Chu Tiểu Sách giải thích nội dung quảng cáo cho đám diễn viên. Chắc hẳn lúc viết nội dung quảng cáo, hắn cũng chết mất không ít tế bào não. Quảng cáo truyền tải ý thức rất đơn giản, dù sao cũng chỉ cần diễn viên mặc mấy bộ quần áo tương lai rồi phô vài dáng, quay vài cảnh kỳ lạ, sau đó thêm vào chút hiệu ứng đặc biệt là được. Nhưng mà, hình như chỉ có quảng cáo truyền tải ý thức thôi thì vẫn chưa đủ thì phải. Cho dù thế giới trong tương lai có phát triển như thế nào, những thứ như quảng cáo cũng phải giữ được sự đa dạng nhất định. Bởi vậy, Chu Tiểu Sách bèn sáng tạo ra một vài phong cách quảng cáo khác để quảng cáo có thể luân phiên qua lại. Nhưng đồng thời, vấn đề cụ thể phải quay những loại quảng cáo sản phẩm nào cũng khiến cho Chu Tiểu Sách cảm thấy vô cùng đau đầu. Vì ít nhất cũng phải làm logo và tạo slogan cho những đoạn quảng cáo này chứ. Nếu như logo làm quá qua loa, rất dễ bị đám đông bóc phốt thành trò cười. Nếu như vậy, chẳng phải việc tự mình quay quảng cáo sẽ mất hết ý nghĩa sao? Vì thế, logo phải làm hẳn hoi, phải giống như quảng cáo kinh doanh thật sự. Nhưng nhiều quảng cáo như vậy chỉ dựa vào một mình Chu Tiểu Sách, có khi nào hắn sẽ chết vì kiệt sức không? Logo nhiều như vậy mà bản thân hắn đều phải bắt đầu thiết kế từ con số 0 cũng khó tránh khỏi vấn đề độ khó quá cao. Vì vậy, Chu Tiểu Sách và Hoàng Tư Bác cùng nhau bàn bạc vẫn phải cầu cứu anh các em của bộ phận khác. Bọn họ sẽ nhờ Takeaway Netflix thiết kế logo dịch vụ giao đồ ăn, sửa lại logo của Takeaway Netflix, sau đó để khoa học kỹ thuật OT2 thiết kế một logo điện thoại không sử dụng đến, đừng để mọi người cảm thấy quen thuộc là được. Tóm lại, dưới sự hợp lòng hợp sức của các bộ phận, nói chung những logo này trông cũng ra gì phết. Tuy rằng thương hiệu đã được sửa lại, nhưng Chu Tiểu Sách vẫn dặn dò vài câu, bảo mấy đơn vị đã sửa thương hiệu này đi đăng ký trước đi. Hắn không mong đợi bộ phim này có hiệu ứng tuyên truyền như thế nào, quan trọng là sợ có người đã đăng ký những thương hiệu này chạy đến ăn vạ. Đăng ký trước có thể giảm bớt đi những rắc rối này. Chu Tiểu Sách ước tính, tuy rằng số lượng quảng cáo khá nhiều, nhưng phần lớn thời lượng đều rất ngắn, trong khoảng thời gian 2 tuần là có thể quay xong rồi. Đến lúc đó mới thực sự được tính là thổi hồn vào bộ phim, bộ phận game đằng đạt. Nguyễn Quang Kiến thở hắt ra, xong rồi, thiết kế ý tưởng và bản phác thảo của tướng thứ nhất đã được hoàn thành rồi. Lý Nhã Đạt vỗ tay, đại thần vất vả rồi. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Quang Kiến lên thiết kế ý tưởng và bản phác thảo cho tướng Trung Quốc, thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Ma Đô và Kinh Châu. Nhưng mà nghiên cứu và phát triển tự game và thiết kế bản phác thảo là hai phần công việc được tiến hành song song mà không ảnh hưởng đến nhau. Công việc của Nguyễn Quang Kiến chính là dựa theo những IP nhân vật được mua lại bởi bộ phận game đằng đạt để tiến hành đắp nặn lại, hoặc là tạo ra một số nhân vật nguyên tác đặc sắc, ví dụ như Modeste, người bảo vệ chính nghĩa. Nhìn chung, đây không được tính là một công việc quá nặng nhọc, suy cho cùng không phải tất cả đều là nguyên tác, phần lớn trong đó đều được sửa đổi dựa theo hình tượng sẵn. Chỉ cần hiểu rõ và đầy đủ đặc điểm của nhân vật này, tiến hành một số sửa đổi trên nền tảng của hình tượng kinh điển, mọi việc dễ dàng rất nhiều so với bắt đầu nguyên tác từ con số 0. Vì thế, quả thực công việc thiết kế bản phác thảo nhanh hơn rất nhiều so với tiến độ nghiên cứu và phát triển game. Thậm chí khoảng cách để game chính thức lên ra mắt thử nghiệm công khai còn hơi xa, nhưng mà toàn bộ bản phác thảo đã hoàn thành rồi. Lý Nhã Đạt hỏi, vậy tiếp sau đó đại thần có dự tính như thế nào? Có cần nói với Tổng Giám đốc Bùi một tiếng là bản phác thảo đã được hoàn thành không? Nguyễn Quang Kiến lắc đầu, không cần đâu. Tổng Giám đốc Bùi trăm công nghìn việc, đừng vì việc nhỏ này mà làm phiền hắn. Hơn nữa ta cũng đã tới công viên giải trí Kinh Châu một lần rồi, không còn dự án nào kích thích ta được nữa hết. Những ngày này ta dự định nghỉ ngơi một chút, đi một vòng quanh Kinh Châu, nói không chừng lại tìm được thêm việc mới để làm. Lý Nhã Đạt suy đi nghĩ lại, đáp, đúng rồi, Đằng Đạt còn có một bộ phận game khác, tên là Game Thương Dương, nắm trong tay dự án Chiến Ca Nhiệt Huyết, ngươi có biết không? Nguyễn Quang Kiến gật đầu, biết, nhưng mà ta không có cảm giác gì với phong cách nghệ thuật của Chiến Ca Nhiệt Huyết. Lý Nhã Đạt, bởi vậy ta mới cần đại thần như ngươi qua để nâng cao trình độ nghệ thuật cho công ty này đó. Đừng bận tâm, chúng ta đều là cấp dưới của Tổng Giám đốc Bùi, tiền cũng không thiếu. Nguyễn Quang Kiến hơi do dự, hai dự án này đối với ta mà nói thì có lẽ hơi quá sức. Lý Nhã Đạt xua tay, không sao, tài nguyên mỹ thuật của bọn họ cũng đã có không ít, đại thần qua xem thử, chỉ bảo là được, quan trọng là hướng dẫn, không cần đích thân nhúng tay vào. Nguyễn Quang Kiến suy nghĩ, gật đầu, cũng được, vậy ta qua xem thử, sẵn tiện đưa ra một số ý kiến. Thứ 6, ngày 7 tháng 1. Game Thương Dương. Hoan nghênh đại thần ghé bước và chỉ dẫn. Nguyễn Quang Kiến vừa mới bước vào văn phòng làm việc đã bắt gặp cảnh tượng nhân viên của game Thương Dương xếp thành hai hàng nghênh đón, vỗ tay nồng nhiệt. Lâm Vãn, Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân đứng đầu tiên, trên khuôn mặt của ba người đều viết bốn chữ khao khát nhân tài. Nguyễn Quang Kiến được sủng ái mà lo sợ, bèn nói, đừng, xin đừng khách sáo như vậy. Lâm Vãn mỉm cười, không, đại thần khiêm tốn quá rồi. Là một họa sĩ được Tổng Giám đốc Bùi coi trọng, cho nên ngươi được coi là người đã trao nghệ thuật cho linh hồn của game Đặng Đạt. Doanh thu của Đặng Đạt cao như vậy, phần lớn công lao đều là công lao của ngươi. Ngươi và Tổng Giám đốc Bùi có thể được nói là cộng sự tốt nhất. Bây giờ đến với game Thương Dương, cho dù là hướng dẫn sơ sơ, chắc chắn bọn ta cũng có thể thu hoạch không ít. Nào, mời ngồi, đây là vị trí làm việc mà chuyên môn dành riêng cho ngươi. Game Thương Dương luôn luôn hoan nghênh ngươi. Mọi người dẫn Nguyễn Quang Kiến đến một vị trí làm việc riêng. Vị trí này là vừa được dành ra, bên cạnh Diệp Chi Chu và đối diện chéo với Vương Hiệu Tân. Nguyễn Quang Kiến ngồi xuống vị trí làm việc của mình, lấy bản vẽ mang theo bên mình ra, vị trí làm việc của các ngươi, bố trí theo tiêu chuẩn Đằng Đạt. Hắn đến game Thương Dương có một loại cảm giác như được trở lại Đằng Đạt. Môi trường trong văn phòng quá giống đi. Bất kể là không gian văn phòng rộng rãi, bàn làm việc to lớn, ghế công thái học thoải mái hay là máy tính cao cấp và màn hình đôi, tiêu chuẩn hoàn toàn giống với Đằng Đạt. Lâm Vãn gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng Game Thương Dương là công ty con của Game Đặng Đạt, nhưng trên thực tế tuy là nhưng là một. Tổng Giám đốc Bùi luôn đối xử với tất cả các nhân viên như nhau, không bao giờ phân biệt cấp bậc. Môi trường văn phòng làm việc này làm mới chưa bao lâu, được bố trí lại từ DUDA theo tiêu chuẩn của Game Đặng Đạt. Kiểu bố trí như này dường như tương đối dễ dàng kích thích sự nhiệt tình trong công việc của nhân viên. Thực ra, quả thực nơi làm việc thoải mái này mang lại cảm giác rất khác so với những vị trí làm việc tù túng, chật chội. Nguyễn Quang Kiến vừa nghe Lâm Vãn giới thiệu về tình hình của game Đằng Đạt, vừa mở máy tính trong văn phòng. Rất tốt, từ game Đằng Đạt đến game Thương Dương, gắn chặt không một khe hở, môi trường làm việc vô cùng thân thuộc, hoàn toàn không cần thiết phải mất nhiều thời gian để thích nghi. Đây chính là tựa game mà bọn ta đang nghiên cứu và phát triển, BKS là một tựa game về đề tài kinh dị, đại thần có thể chơi bất cứ lúc nào và đưa ra ý kiến. Lâm Vãn chỉ vào biểu tượng game trên màn hình. Cho đến nay, việc nghiên cứu và phát triển BKS bước vào giai đoạn 2, tiến độ đã qua được hơn nửa năm. Chẳng qua vẫn còn cách thời điểm ra mắt một khoảng thời gian dài nữa. Việc nghiên cứu và phát triển chức năng đơn thuần cực kỳ nhanh, nhưng một tựa game muốn chính thức ra mắt, còn phải tiến hành tinh chỉnh liên tục lối chơi và chi tiết, sửa đổi một lượng lớn BUG, những vấn đề nhỏ như hậu kỳ cũng không được bỏ qua. Vừa nghe đến đề tài kinh dị, Nguyễn Quang Kiến lập tức thay đổi ý kiến, liên tục xua tay, game kinh dị. Không được không được, con người ta sợ nhất là đề tài kinh dị. Nếu sớm biết hiện tại các ngươi đang nghiên cứu và phát triển dự án game kinh dị, thì ta đã không đến đây rồi. Giống như gì mà dơ cố, cốt dít, so, a ha ung tinh, nay ập the living dead, the sinin, paranormal activity, the group dít. Ta xem xong đều sợ muốn chết. Lâm Vãn lúng túng, trong đầu từ từ sinh ra một dấu hỏi chấm lớn. Hả? Chủ đề kinh dị mà bản thân sợ hãi nhất, thế nhưng kết quả lại đã xem hết mấy bộ phim kinh dị kinh điển chưa bao giờ hết hot rồi. Lâm Vãn trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Nàng suy đi nghĩ lại, đáp, không sao, hiện tại tựa game này của bọn ta vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, không hề kinh dị chút nào. Không hề kinh dị chút nào, Nguyễn Quang Kiến nói, miễn cưỡng mở biểu tượng Bear Quick ra, vậy ta miễn cưỡng chơi thử vậy. Lâm Vãn gật đầu, được thôi, ngươi từ từ trải nghiệm đi, nếu như có ý kiến gì, nói với ta cũng được, nói với Diệp Chi Chu cũng được. Nguyễn Quang Kiến đeo tai nghe lên, nhanh chóng đăng nhập vào game. Lâm Vãn lén kéo Diệp Chi Chu đến, nhỏ giọng căn dặn, chăm sóc đại thần cẩn thận, hắn nói hắn nhát gan, tuyệt đối đừng dọa hắn, lúc nào cũng phải để ý, hiểu chưa? Diệp Chi Chu gật đầu, yên tâm đi, cứ giao cho ta. Hai người còn chưa nói dứt lời đã nghe thấy Nguyễn Quang Kiến bên cạnh à một tiếng, phát ra âm thanh sợ hãi không lớn cũng không nhỏ. Lúc đăng nhập vào game, trên màn hình hiện lên một cảnh động trong game. Trong ngôi làng người điên, màn đêm bao phủ, những đốm lửa màu xanh nhạt kỳ dị đang bốc cháy, phản chiếu một người điên với hàm răng và đôi mắt phủ đầy tơ máu. Lúc này hắn đang ở bên cạnh của đống lửa kỳ dị màu xanh nhạt, vung vẩy cây đao, đang chặt thứ gì đó. Ánh sáng mờ ảo, có thể thấp thoáng thấy những vết máu đỏ sẫm bắn ra tung tóe từ được thứ đang bị chặt kia. Khi tải xong, cả khung cảnh đột nhiên hơi tối đi, mà người điên đang chặt thứ gì đó bên cạnh đống lửa màu xanh nhạt bốc cháy thì bất ngờ đứng dậy chạy ra khỏi màn hình. Mà sau đó, khi người chơi còn chưa kịp phản ứng lại, khuôn mặt người điên này bất ngờ thò đầu ra ở phía bên phải màn hình, xuất hiện trong tầm mắt của người chơi với một khoảng cách cực gần, phát ra một nụ cười quỷ dị và bệnh hoạn, vung con dao dính máu chém về phía ống kính. Kèm theo những tiếng la hét chói tai, trên màn hình nhanh chóng bị máu tươi che phủ, sau đó tên game sẽ hiện lên, lúc này mới chính thức đăng nhập vào game. Nguyễn Quang Kiến bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho hết hồn, cả người suýt tí nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Diệp Chi Chu vội vàng hỏi, không sao chứ? Nguyễn Quang Kiến gật đầu, không sao không sao, đâu. Nhưng vừa vào game chưa được bao lâu thì Nguyễn Quang Kiến đã lại bị dọa sợ giật bắn mình bởi một con chuột nhỏ đột nhiên chạy tán loạn trong bối cảnh. Diệp Chi Chu. Hắn đột nhiên nghi ngờ về việc liệu rằng Đại có thể thuận lợi trải nghiệm hết toàn bộ quá trình và đưa ra nhận xét sửa đổi nghệ thuật trong game hay không. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đưa ra ý kiến, Đại thần, không thì ngươi trực tiếp xem đồ họa đi, bao gồm những bản phác thảo, tạo hình, trực tiếp kiểm tra những thứ này. Mức độ kinh dị chắc sẽ đỡ hơn. Nguyễn Quang Kiến lắc đầu, vậy chắc chắn không được. Từ ý tưởng đến bản phác thảo, rồi đến tạo hình và bối cảnh, mỗi một trình tự, ý tưởng tất cả đều có sự thay đổi. Ví dụ, từ bản phác thảo đến tạo hình, ý tưởng của họa sĩ phác thảo sẽ bị bóp méo, mà họa sĩ tạo hình sẽ rót vào một ít ý tưởng của mình. Cho dù có nỗ lực như thế nào, thì cũng rất khó hoàn toàn tránh khỏi loại tình huống này. Vì thế, phải thấy được bối cảnh thực tế trong game, ta mới có thể cảm nhận được những điểm chưa đủ hài hòa của cả khung cảnh nghệ thuật, sau đó đưa ra hướng sửa đổi. Ngươi yên tâm đi, ta không sao, không sao. Nhìn đại thần bị dọa hai lần liên tục vẫn kiên quyết muốn trải nghiệm tựa game như này, Diệp Chi Chu không khỏi xúc động. Nhìn xem, tinh thần nghề nghiệp là gì? Rõ ràng đại thần rất nhạy cảm với chủ đề kinh dị, nhưng lúc này vì giúp tựa game trở nên tốt hơn mà cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi bên trong bản thân. Loại tinh thần này quả thật là khiến cho ai ai cũng cảm động. Chưa được bao lâu, nỗi sợ hãi của Nguyễn Quang Kiến đã tràn ngập khắp văn phòng của game Thương Dương. Ngay cả phòng giám đốc của Lâm Vãn cũng có thể lờ mờ nghe được. Song mọi người không hề có suy nghĩ cười trộm chút nào, thay vào đó càng thêm kính phục Nguyễn Quang Kiến. Đã sợ đến mức này rồi mà vẫn còn kiên quyết, quả là chân ái. Chỉ có thể nói rằng, sự thành công của đại thần không phải ngẫu nhiên, mà là một lại tất yếu, chỉ riêng nghị lực lay không chuyển này, không phải người bình thường nào cũng có được. Ngay cả Diệp Chi Chu ngồi bên cạnh Nguyễn Quang Kiến cũng sinh ra một chút cảm xúc tự hào không thể giải thích được. Tựa game của chúng ta có hiệu ứng kinh dị tốt như vậy. Thực ra, trước đó Diệp Chi Chu cũng không rõ rốt cuộc hiệu quả kinh dị của tựa game này như thế nào. Đây là lần đầu tiên game Thương Dương sản xuất game kinh dị, tuy rằng mọi người trong tổ thiết kế cũng chơi game kinh dị rất lâu. Đám người Lâm Vãn cũng đã từng đến nhà ma để thu thập tài liệu, nhưng cuối cùng vẫn hơi thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, lối chơi chủ yếu của tựa game này là mạng lưới liên lạc dựa vào việc người dọa người, chứ không phải dùng chương trình đã được thiết lập sẵn máy dọa người. Nhưng mà hiện tại tựa game này vốn chưa được đi vào thử nghiệm, trong game còn chưa người chơi, toàn bộ đều là AI, mức độ dọa người chắc chắn sẽ giảm xuống. Thêm nữa, đồ họa còn chưa được hoàn thiện đến nơi đến chốn, lối chơi và một số BUG nhỏ chưa được sửa đổi hết, Diệp Chi Chu cảm thấy tựa game này còn lâu mới hoàn thành tiến độ. Nhưng lúc này đây, Nguyễn Quang Kiến lại sợ hãi đến mức này, vậy thì chẳng phải đã chứng minh tựa game có hiệu quả kinh dị khá tốt đối với người bình thường hay sao? Đang trong lúc suy nghĩ, Nguyễn Quang Kiến đăng xuất game, tháo tai nghe. Diệp Chi Chu vừa muốn an ủi, thì phát hiện sắc mặt của Nguyễn Quang Kiến cực kỳ tốt, thậm chí cả người còn có chút hưng phấn. Diệp Chi Chu, chuyện này, hắn chưa nghĩ đến. Đây có phải là người bị một con chuột hù dọa đến mức la lên vừa rồi không? Nguyễn Quang Kiến chân thành nói, giám đốc Lâm không hề lừa ta, đúng là tựa game này kinh dị chút nào. Diệp Chi Chu, chuyện gì đây, không phải vừa nãy đại thần như ngươi bị hù dọa đến mức la hét ầm ĩ sao? Diệp Chi Chu cảm thấy có điều gì đó hơi sai sai, hình như định nghĩa và biểu hiện về kinh dị của đại thần không đồng nhất thì phải. Trước lúc chơi, không được đâu, ta rất sợ chủ đề kinh dị. Trong quá trình chơi, bị hù dọa đến mức la lên. Sau khi chơi, ồ, quả thật không hề đáng sợ. Hơn nữa, cảm giác mà hắn mang lại không phải là gắng gượng, mà là suy nghĩ từ tận đáy lòng. Diệp Chi Chu vội càng lấy một cuốn sổ nhỏ ra, vậy đại thần nói ra cảm nghĩ của ngươi đi. Trạng thái tinh thần của Nguyễn Quang Kiến rất tốt, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi như mới nãy, trái lại còn có chút hưng phấn. Ta cảm thấy, lối chơi của tựa game này gần như là đạt đến điểm cuối rồi, nhưng lại thiếu tính xây dựng tình tiết và bầu không khí. Tức là cần phải gia tăng thêm bầu không khí kinh dị thông qua những chi tiết này, khiến cho người chơi dễ dàng có được cảm giác đắm mình vào game. Vậy làm sao để hoàn thành tốt chủ đề kinh dị này? Điều cốt yếu chính là nhờ vào tình tiết. Ví dụ, màn mở đầu trong game kia ta cực kỳ thích. Ta thường dùng decibel và tần số tiếng hét của mình để phán đoán xem một chủ đề kinh dị có xuất sắc hay không. Hiển nhiên màn mở đầu của tựa game này không tệ. Nhưng mà, kiểu nội dung như này vẫn còn khá ít, hơn nữa, một vài khía cạnh nhỏ cũng chưa được quan tâm đến. Lấy ví dụ, có thể thêm một thiết lập, khi thứ gì đó kinh dị đang đến gần, người chơi sẽ nghe được hiệu ứng âm thanh là nhịp tim. Hơn nữa khoảng cách càng gần, nhịp tim sẽ đập với tần suất càng nhanh hơn. Hiệu ứng âm thanh có vẻ đơn giản, nhưng lại cực kỳ có ích trong việc xây dựng bầu không khí. Ví dụ thêm, phong cách đồ họa không phải càng âm u càng tốt. Quả thật tầm nhìn thấp sẽ làm cho người chơi căng thẳng hơn, nhưng cứ mãi chơi trong môi trường có tầm nhìn quá thấp từ đầu đến cuối, người chơi sẽ cảm thấy rất nản, không kiên trì được trong một thời gian dài, sinh ra ý muốn thoát game để thư giãn. Vì thế, chỉ nên hạn chế phạm vi quan sát của người chơi ở mức độ nhất định, không quá sáng cũng không nên quá tối. Nói ra có lẽ không rõ ràng, ta tìm ảnh cho ngươi, ngươi quan sát xem hiệu ứng này thế nào. Ví dụ, cần thêm một vài tình tiết nhỏ. Tuy rằng hiện tại trong game cũng có một số cơ chế hù dọa người, nhưng mà tương đối lớn, thiếu cơ chế nhỏ. Cơ chế nhỏ là gì? Ví dụ như ngọn gió kỳ lạ khiến cỏ lay động, những vật thể đang di chuyển chậm chậm trên bàn, một dấu tay máu vô tình xuất hiện trên một mảnh thủy tinh nào đó. Kiểu cơ chế nhỏ hù dọa người này, có thể có một số người không nhìn thấy, nhưng mà trong tình huống cực kỳ gay cấn, sau khi nhìn thấy, hiệu quả có thể đáng sợ hơn so với những con quái vật xuất hiện bất ngờ. Cơ chế này cũng không quá khó làm. Quan trọng là phải kiên nhẫn. Nguyễn Quang Kiến nói không ngừng, Diệp Chi Chu nhanh chóng ghi lại vào cuốn sổ nhỏ. Diệp Chi Chu vừa ghi chép, trong đầu vừa nảy ra một suy nghĩ. Đây gọi là chủ đề kinh dị cực kỳ đáng sợ sao? Liệu có phải nhận thức về bản thân mình của đại thần có gì sai rồi không? Hắn cũng chỉ la hét khi trải nghiệm game kinh dị như người bình thường mà thôi, thế nhưng trên thực tế, khả năng chịu đựng đề tài kinh dị của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn một giờ sau, Diệp Chi Chu nhìn cuốn sổ nhỏ viết mấy trang ý kiến, còn có những bức tranh nguyên tác với nhiều phong cách khác nhau do Nguyễn Quang Kiến gửi tới, nhất thời cứng họng. Diệp Chi Chu nhìn Nguyễn Quang Kiến đang hứng khởi, đại thần, ngươi chắc chắn là ngươi rất sợ chủ đề kinh dị hả? Nguyễn Quang Kiến gật đầu, đúng vậy, ta rất sợ. Diệp Chi Chu lập tức cạn lời, vậy ngươi sưu tập những bức tranh nguyên tác về chủ đề kinh dị làm gì vậy? Nguyễn Quang Kiến, công việc yêu cầu. Diệp Chi Chu lại hỏi, vậy sao ngươi lại biết nhiều chi tiết nhỏ đáng sợ, hơn nữa còn nắm bắt được loại tâm lý kinh dị này tốt như vậy? Nguyễn Quang Kiến, xem nhiều phim kinh dị, bị dọa nhiều rồi, đương nhiên sẽ nhớ. Diệp Chi Chu càng nghi hoặc hơn, không phải, nhát gan, nhưng lại xem rất nhiều phim kinh dị, không mâu thuẫn sao? Nguyễn Quang Kiến lắc đầu, không mâu thuẫn, đúng là ta nhát gan, nhưng cũng không ngăn cản việc ta xem phim kinh dị. Giống như một người không có khiếu hài hước chưa từng cười thường đi xem phim hài kịch vậy, mâu thuẫn à? Diệp Chi Chu. Không sai, vô cùng hợp tình hợp lý. Diệp Chi Chu thầm cảm khái, xem ra mỗi vị đại thần chân chính đều có một vài tính cách kỳ cục không ai biết. Diệp Chi Chu không quan tâm tới điều này lắm, cho dù đại thần tự nhận là nhát gan, nhưng thực ra lại rất ưa thích chủ đề kinh dị thì sao chứ, đây là chuyện tốt mà. Không cần phải xoắn xuýt điều này. Việc khẩn cấp trước mắt là nhanh tập hợp những ý kiến mà Nguyễn Quang Kiến đưa ra, tạo thành văn bản, sau đó bổ sung vào kế hoạch phát triển của phiên bản tiếp theo. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Chu mở máy tính, nhanh chóng sửa ý kiến Nguyễn Quang Kiến đưa ra thành văn bản, thêm vào trong kế hoạch phát triển phiên bản tiếp theo sắp ra mắt. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là tới thời gian phát hành dự kiến của game, trong đó còn có kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài 7 ngày, vì vậy thời gian phát triển vẫn rất eo hẹp. Tổng giám đốc Bùi nhắc đi nhắc lại là không được tăng ca, muốn tăng ca thêm 1 giờ trong kỳ nghỉ Tết cũng là hy vọng xa vời, chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ trong thời gian eo hẹp hiện giờ. Trong khi đó, Nguyễn Quang Kiến xem tư liệu tài nguyên mỹ thuật của BKS, bắt đầu đưa ra ý kiến thay đổi dựa theo suy nghĩ của mình. Mà ưu thế lớn nhất trong ý kiến sửa đổi đề xuất của hắn là nếu đối phương không thể hiểu chính xác phương pháp sửa đổi tranh nguyên tác thông qua văn bản, vậy thì Nguyễn Quang Kiến có thể trực tiếp vẽ ra. Nếu đối phương cảm thấy khó quá không muốn đổi, thậm chí còn bày tỏ thái độ ngư dỗi thì làm đi một cách uyển chuyển, vậy thì Nguyễn Quang Kiến thật sự sẽ tự mình làm. Thấy Nguyễn Quang Kiến nghiêm túc với công việc, Diệp Chi Chu không khỏi xúc động. Đại thần đúng là đại thần. Tùy ý chỉ điểm một chút, đã có thể khiến chất lượng của game lên một tầm cao mới. Mà phương pháp có thể gọi là sửa dở thành hay này, thì mới chỉ thấy trên người Tổng Giám đốc Bùi. Đương nhiên, trình độ của Tổng Giám đốc Bùi vẫn cao hơn một chút. Bởi vì đại thần Nguyễn Quang Kiến vẫn cần thông qua một số biện pháp sửa đổi cụ thể mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Còn Tổng Giám đốc Bùi thường chỉ cần nói một câu, thậm chí chỉ một từ đơn giản. Nếu không thì tại sao nói Tổng Giám đốc Bùi và đại thần Nguyễn là người cộng tác tốt nhất, hợp tác giữa các đại thần với nhau, luôn có thần giao cách cảm như vậy? Diệp Chi Chu hoàn toàn bái phục, tiếp tục chỉnh sửa văn bản phát triển phiên bản mới. Buổi chiều, đầu tư viên Mộng. Hà Đắc Thắng nhìn hình ảnh đồ họa trong tay, rồi lại nhìn Trương Vọng đang ngồi ở phía đối diện. Ngươi, đảm bảo thứ này chính là bốt điện thoại. Trương Vọng ngượng ngùng cười, kinh phí mà Tổng Giám đốc Bùi đưa cho quá cao, ta sửa mãi, rồi mới phát hiện hơi lạc đề. Nhưng yên tâm, vốn dĩ Tổng Giám đốc Bùi cũng không yêu cầu bốt điện thoại công cộng bắt buộc phải có dáng vẻ như thế nào. Ta chỉ chỉnh kích thước lớn hơn một chút, để thêm vài thứ, bản chất của bốt điện thoại công cộng vẫn không đổi. Hà Đắc Thắng lại nhìn kỹ sơ đồ chi tiết ở phía sau, toàn bộ bốt điện thoại đều do ngươi thiết kế ư, hiệu suất của ngươi khá cao đấy. Trương Vọng khiêm tốn nói, thực ra chỉ là tùy ý sửa đổi mấy thứ chẳng để làm gì trước đó, cũng không tốn kém nhiều. Ta đang có một công việc ở vùng quê gần thị trấn đó, đây chỉ là phác thảo sơ bộ, vài giờ nữa là có thể làm xong rồi. Hà Đắc Thắng trầm mặc hồi lâu, mới nặng ra hai chữ, rất tốt. Thứ hắn đang cầm trong tay là sơ đồ vật lý và sơ đồ tháo lắp của bốt điện thoại công cộng. Khác với những gì đã nói trước đó, dù sao Tổng Giám đốc Bùi cũng đã tăng thêm kinh phí, phương án thiết kế của bốt điện thoại này đương nhiên cũng phải điều chỉnh cho phù hợp. Cao 2m2, chiếm diện tích khoảng 2m2, bốt điện thoại này rõ ràng to hơn trong ấn tượng rất nhiều, để hai người ngồi vẫn khá rộng rãi. Nhìn từ sơ đồ tháo lắp, quả thực bốt điện thoại công cộng này dễ lắp ráp cũng dễ tháo rời, mỗi khung không bị hàn cố định. Chỉ cần tháo những tấm kính cường lực xung quanh xuống, rồi lần lượt tháo từng khung ra là có thể dời đi khá dễ dàng. Bộ phận quan trọng của việc tháo lắp có thể thêm khóa. Đương nhiên, đây chỉ là hàng mẫu được Trương Vọng chế tạo trong phòng làm việc của bản thân hắn. Nếu giao cho công xưởng tiến hành sản xuất thì nhất định phải suy xét từ vật liệu, sức chống đỡ, chi phí, chi tiết và các phương diện khác. Nhưng ít nhất là đã có hàng mẫu rồi, chẳng qua chưa được vận chuyển tới. Bốt điện thoại trong sơ đồ vật lý còn có một vài thứ khác. có kèm theo giải thích kỹ càng. Ví dụ, bên trong này có quầy hàng, trên bàn có một máy pha cà phê nhỏ, một máy hát, ba cổng cắm sạc pin, wifi không dây, giá sách, máy Gaston, bên cạnh còn có hai cái ghế gấp. Bên trong bút điện thoại còn có một màn hình nhỏ, người bên ngoài cũng có thể thấy rõ nội dung trên màn hình xuyên qua lớp kính. Đương nhiên, là bút điện thoại công cộng thì không thể thiếu điện thoại được. Phía bên phải bút điện thoại là một chiếc điện thoại cổ điển với bàn quay số, được phối màu vàng đen, trông rất đẹp. Hiển nhiên, ý nghĩa tình cảm của chiếc điện thoại này lớn hơn giá trị thực dụng của nó. Điều đáng kinh ngạc hơn là, phía dưới mặt bàn còn có thứ gì đó. Hạ Đắc Thắng hơi khó hiểu, AED, đây là gì? Trương Vọng trả lời, máy khử rung tim ngoại tự động, là một thiết bị chữa trị. Hạ Đắc Thắng nghi ngờ, thứ này chắc khá đắt nhỉ. Hơn nữa, để nó trong bút điện thoại, có phải hơi khó hiểu không? Trương Vọng cười, bình thường, không tới 20 nghìn. Không khó hiểu, bởi vì còn có thiết bị chữa trị khác, ví dụ cân có thể đo lượng mỡ trong cơ thể, còn có máy đo huyết áp. Hạ Đắc Thắng, đủ tiền sao? Trương Vọng gật đầu, đủ. Ban đầu ta định làm một bút điện thoại truyền thống, chi phí cũng khoảng 5.000 đồng, nhưng nếu tổng giám đốc Bùi đã thêm tiền, vậy thì nhất định phải thăng cấp. Kích thước và vật liệu bây giờ, chi phí khoảng 10.000 có lẽ, hơn nữa bên trong ngoại trừ AED thì chi phí lắp đặt và các loại thiết bị khác vào khoảng 18.000. Tiền thuê địa điểm mỗi tháng khoảng 500 đến 1.000, tính như vậy, vốn đầu tư ban đầu tầm 40.000 đồng là đủ rồi. Tổng giám đốc Bùi cho ta 500.000, ta tính đầu tư vào 10 bút điện thoại công cộng, sau đó sử dụng 100.000 đồng còn lại và thu nhập hàng ngày để làm chi phí bảo trì. Hạ Đắc Thắng đột nhiên ý thức được một vấn đề, đợi đã, tiền thuê địa điểm mỗi tháng từ 500 đến 1.000, cao vậy sao? Trương Vọng gật đầu, đương nhiên, ta đã hỏi mấy cửa hàng lớn ở Kinh Châu rồi, giá cả đều như vậy, rẻ nhất là 500, những nơi như ở đường Hoàng Vũ Thiên thì khá đắt, cũng phải khoảng 1.000, xét cho cùng cũng chỉ chiếm diện tích khoảng 2 mét vuông. Hạ Đắc Thắng trợn to mắt, hơi ngỡ ngàng, không phải để bên lề đường sao? Trương Vọng bật cười, để bên lề đường. Để bên lề đường xe chạy tới chạy lui, ai dùng chứ? Tất cả 10 đến 20 cái, nhất định phải để ở trong cửa hàng có lượng người qua lại đông đúc. Hạ Đắc Thắng rất cạn lời. Sao cứ cảm thấy như đang bị Trương Vọng xem thường, chỉ số IQ nhỉ? Kịch bản này cũng hơi sai sai. Hạ Đắc Thắng lại nói tiếp, tại sao cột nội hàm văn hóa này lại bò trống? Trương Vọng nói, vẫn chưa nghĩ xong, chủ yếu là vì không có kinh phí. Ta vốn định giữ lại một mặt của bút điện thoại, tìm một họa sĩ vẽ một bức tranh hậu hiện đại, trang trí sơ qua một chút. Mỗi bút điện thoại là một chủ đề đặc biệt, là kiểu để cho mọi người có thể chụp ảnh lưu niệm. Sau đó thiết kế các con dấu khác nhau đặt trong mỗi bút điện thoại, người tới chơi có thể đóng dấu lưu niệm. Nhưng lỡ đẩy kinh phí lên cao quá, không có tiền mời họa sĩ. Hạ Đắc Thắng suy nghĩ, ngươi bỏ mười mấy AVD gì đó đi, không phải có 200.000 rồi sao? Trương Vọng lập tức lắc đầu, vậy không được. AID là thứ nhất định phải có, không thể bỏ. Nó chính là trái tim và linh hồn của bút điện thoại công cộng. Hạ Đắc Thắng. Hắn không hiểu lối suy nghĩ của Trương Vọng lắm, nhưng nghĩ đến đây, dù sao cũng là dự án của Trương Vọng, vẫn phải lấy suy nghĩ của Trương Vọng làm chủ. Nghĩ kỹ lại một chút, hắn đột nhiên cảm thấy hình như dự án này cũng không vô lý đến thế. Lúc mới bắt đầu, Hạ Đắc Thắng vừa nghe nói là bút điện thoại đã vô thức cho rằng bút điện thoại phải mở ở bên lề đường. Hơn nữa, với chỉ số IQ này của Trương Vọng, Hạ Đắc Thắng cũng chắc chắn hắn sẽ làm như vậy. Kết quả, Trương Vọng căn bản không định mở thứ này ở bên lề đường. Nghĩ lại cũng đúng, bút điện thoại trước kia đều đặt bên lề đường lớn là bởi vì mọi người đều có nhu cầu về phương diện này. Đến bên đường gọi điện thoại khá thuận tiện, nhưng bây giờ ai cũng có điện thoại, nhu cầu này đã biến mất từ lâu rồi. Nếu bây giờ bút điện thoại công cộng chỉ là một biểu tượng văn hóa, đồng thời kèm theo vài chức năng khác, thì nhất định phải mở ở một nơi có số lượng người rất lớn. Hạ Đắc Thắng không khỏi cảm thấy khó hiểu, kỳ lạ, đột nhiên ta lại cảm thấy đây chỉ là một dự án hết sức bình thường. Rõ ràng là một người có đầu óc bình thường, tại sao lại viết ra một bản kế hoạch bất bình thường như vậy chứ? Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi sớm ra đã nhận ra thực tế dự án này rất đáng tin cậy, có tiềm năng thành công, cho nên mới lập tức quyết định bỏ tiền? Khả năng này rất cao. Hạ Đắc Thắng gật đầu nói, được. Ta sẽ sắp xếp người đi liên lạc với công xưởng, tranh thủ thời gian sản xuất. Có gì cần giúp, người cứ nói. Mặc dù Trương Vọng là người khởi xướng dự án này, nhưng hắn chỉ có một mình, hơn nữa cũng không quen việc. Vì đây là dự án đầu tư Viên Mộng muốn đầu tư, đám người Hạ Đắc Thắng cũng rảnh rỗi, tiện tay giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Chủ nhật, ngày 9 tháng 1. Bút điện thoại trông khá kỳ lạ đó được dựng ở tầng cao nhất của cửa hàng trên đường Hoàng Vũ Thiên. Tầng này chủ yếu là rạp chiếu phim, cũng có vài cái máy gấp thú, tiệm trà sữa các loại. Bốt điện thoại khá kỳ lạ này nằm ở cạnh bức tường đi đến rạp chiếu phim, sau khi đi lên từ thang cuốn thì rất dễ nhìn thấy. Các mặt của bốt điện thoại đều là kính trong suốt, hiệu quả cách âm không tồi, bên trên có lỗ thông gió đặc biệt, đảm bảo ở bên trong 2 tiếng cũng sẽ không khó chịu. Ở phía bên ngoài của bốt điện thoại, khung kim loại của hai mặt kính rộng hơn những phần còn lại, trông như là hiệu ứng khoảng trắng có chủ đích. Đây là chỗ Trương Vọng dự định giữ lại cho họa sĩ tự do phát huy. Còn hai mặt còn lại, mặt bên trái tương đối phong phú mang lại cảm giác khoa học, nhìn qua kính có thể thấy một màn hình điện tử. Bên trên còn có một tấm áp phích, nội dung áp phích là quảng cáo thu hút vốn đầu tư bốt điện thoại công cộng. Mặt bên phải được trang trí theo phong cách bốt điện thoại một cách có chủ ý, nhìn xuyên qua lớp kính là có thể thấy được điện thoại cổ điển bên trong. Ngoài ra, xuyên qua lớp kính còn có thể nhìn thấy trên mặt bàn bên trong có vài thứ, ví dụ như máy lọc nước, wifi, ba cổng sạc pin, giá sách. Bởi vì chưa chuẩn bị xong, cho nên máy hát tự động, máy bán hàng tự động, trong kế hoạch vẫn chưa kịp chuyển vào. Chẳng mấy chốc đã có không ít người đã vây lại. Đây là gì? Lần trước tới đây hình như vẫn chưa có cái này. Không phải trên tấm bảng quảng cáo này đã viết rồi sao? Quảng cáo thu hút vốn đầu tư bốt điện thoại công cộng. Phùng, cái gì cơ? Bốt điện thoại công cộng. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Dự án ngu ngốc thế này, mau chụp hình lưu niệm đi. Rất nhanh, không ít người tới mua sắm ở đường Hoàng Vũ Thiên đều nhao nhao chụp ảnh ở bên ngoài bốt điện thoại, đăng ảnh cười nhạo ở trong vòng bạn bè. Cũng có rất nhiều người thử khám phá xem bốt điện thoại này có thể làm được những gì. Đây là cái đầu tiên, cũng là bốt điện thoại công cộng duy nhất ở Kinh Châu. Nó là nguyên mẫu đầu tiên Trương Vọng cấp rút làm ra trong phòng làm việc ở quê mình vào những ngày qua. Sản phẩm đầu tiên đặt mua từ bên công xưởng vẫn chưa giao hàng. Để thấy hiệu quả của bốt điện thoại công cộng nhanh hơn, Trương Vọng quyết định chuyển nguyên mẫu đầu tiên mình tự làm tới, thử trước. Trong quá trình vận chuyển, hắn tìm một công ty chuyển nhà, lắp đặt khá thuận tiện, chỉ hơn một giờ đã hoàn thành. Đường Hoàng Vũ Thiên là một trong những khu thương mại chính của thành phố Kinh Châu, nhất định có thể đảm bảo lượng người qua lại. Đây cũng coi như là một lần thử nghiệm, xem rốt cuộc mọi người có thể tiếp nhận sự vật mới mẻ này không. Rất nhanh, có một cặp đôi lấy điện thoại ra quét mã QR ở trên cửa bút điện thoại. Ôi vãi, mắc vậy sao? Cậu trai hơi bối rối. Sau khi quét mã, phía trên xuất hiện một trang web khá đơn giản, rõ ràng là tạm thời gấp rút làm ra, có tiêu chuẩn thu phí của bốt điện thoại công cộng này. Tất cả dự án bên trong bốt điện thoại đều sử dụng theo gói, thanh toán 15 phút một lần, mỗi lần 10 đồng. Đây chính là giá cho một giờ truy cập Internet ở quán cà phê Internet Netflix. Có thể sử dụng tài khoản xã hội hoặc là số điện thoại để đăng nhập nhanh chóng, nhưng nếu sử dụng thì phải trả tiền trước. Bởi vì bốt điện thoại công cộng không tính tới việc thu tiền đặt cọc của người sử dụng. Sau khi trả tiền, cửa bốt điện thoại sẽ tự động mở ra, sau khi người dùng vào bốt điện thoại rồi đóng cửa lại. Cổng sạc và wifi bên trong mới có điện và có thể sử dụng bình thường, cũng bắt đầu tính thời gian. Sau khi hết thời gian, nếu khách hàng không tiếp tục gia hạn, thì các thiết bị bên trong bốt điện thoại sẽ tự động ngắt điện, không thể sử dụng nữa. Khách hàng đóng cửa rời khỏi bốt điện thoại, sau khi kiểm tra thấy bên trong bốt điện thoại không có người, thì cánh cửa sẽ tự động khóa lại. Có thể nói rằng, chức năng ban đầu rất thô sơ, chỉ miễn cưỡng hoàn thành những chức năng cơ bản của bốt điện thoại công cộng, quá trình sử dụng cũng không mấy thuận lợi. Hơn nữa, cũng có rất nhiều lỗ hổng có thể bị lợi dụng, ví dụ như một số người ở lì không chịu đi, thì có thể ngồi luôn trong đó rồi uống nước nóng miễn phí. Chỉ cần da mặt bọn họ đủ dày là được. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều dự án còn thiếu sót, chẳng hạn như máy bán hàng tự động, máy hát tự động, AED, cân. Tạm thời vẫn chưa có. Máy bán hàng tự động là do tạm thời vẫn chưa thể giải quyết vấn đề sử dụng. Nếu như cứ để khách hàng refill vô hạn thì chắc chắn sẽ lỗ. Nhưng nếu giới hạn mỗi người sử dụng chỉ được tặng miễn phí 2 ly, vậy thì phải mua loại máy bán hàng tự động đặc biệt, cho nên tạm thời chỉ có thể sử dụng nước nóng miễn phí thay thế. Máy hát tự động thì cần nói chuyện hợp tác với một vài app âm nhạc, thiết bị cũng cần mua thống nhất. Còn AED cũng cần phải mua, trong thời gian ngắn không thể giao hàng. Nhưng mà Trương Vọng cho rằng, dù sao đây cũng là một dự án vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sau này vẫn có thể từ từ hoàn thiện, từ từ nâng cao. Ra mắt trước, để mọi người làm quen, những chức năng này, sau này từ từ nhét vào sau. Cặp đôi thử quét mã đầu tiên do dự ở bên ngoài bốt điện thoại công cộng một lúc, rồi rời đi, không trả tiền vào nữa. Nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy mình không có nhu cầu vào đó, với lại giá cả cũng hơi đắt. So với cái hộp kính chật hẹp này, thì bọn họ thà đi tìm một tiệm cà phê hoặc tiệm bánh ngọt còn hơn, bỏ tiền mua 2 ly nước uống để ngồi nghỉ ngơi. Người chụp ảnh ở xung quanh bốt điện thoại ngày càng nhiều, nhưng người thực sự quét mã thanh toán thì tạm thời chưa có ai. Sau khi chụp vài tấm ảnh, mọi người vốn đang tụ tập xem náo nhiệt đã giải tán không ít, có người vài tiệm trà sữa gần đó mua đồ uống, có người đi vào rạp chiếu phim. Lúc này, lại có một đôi tình nhân tới trước bốt điện thoại công cộng. Cô gái nhìn thấy điện thoại bên trong thì mắt sáng lên, điện thoại đó trông đẹp quá, mau, ta muốn quét mã vào, ngươi mau chụp ảnh cho ta. Cô gái quét mã vào một cách dứt khoát, đứng ở bên trong bút điện thoại cầm điện thoại cổ điển đang treo ở đó lên, tạo vài pose. Vẻ mặt của chàng trai ở bên ngoài rất không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì khác đành giơ điện thoại lên, tách tách chụp ảnh. Được rồi, chụp xong rồi. Chàng trai cũng đi vào bút điện thoại, đưa tấm ảnh trong điện thoại cho cô gái xem. Kỹ thuật chụp ảnh của ngươi vẫn cần phải nâng cao nữa, thôi, cứ vậy đi. Cô gái miễn cưỡng nhận những tấm ảnh này, sau đó chuyển sức chú ý vào bên trong bút điện thoại công cộng. Thoạt nhìn hơi thô sơ, nhưng nhìn vẫn chắc chắn. Trên giá sách có sách bán chạy, truyện tranh, có giấy miễn phí, nước nóng miễn phí. Cô gái nhìn quanh tất cả các dự án trầm mặc một lát, hóa ra bỏ ra 10 đồng thì chỉ tạo dáng chụp được vài tấm ảnh, ngồi nghỉ ngơi một lát, uống hai cốc nước nóng. Lộ thật đấy. Chàng trai lặng lẽ lấy một cuốn truyện tranh trên giá sách xuống, cứ coi là thuế IQ đi. Cô gái, ngươi đang nói chỉ số IQ của ta bất ổn đấy hả? Ở đối diện bút điện thoại công cộng, trong một tiệm bánh ngọt. Hai người Trương Vọng và Hạ Đắc Thắng vừa uống nước, vừa quan sát động tĩnh bên phía của bốt điện thoại công cộng. Khu mua sắm đã mở cửa được 3 tiếng rồi. Đã thu hút được rất nhiều người đến xem, nhưng người thật sự thanh toán thì chỉ có cô gái tạo dáng chụp ảnh kia. Hạ Đắc Thắng khẽ thở dài, cho nên trước đó ta đã đề nghị với ngươi là đừng gấp, đợi toàn bộ các chức năng của bốt điện thoại công cộng được hoàn thiện thì hãy chuyển tới trung tâm mua sắm lớn. Ngươi lại cứ khăng khăng chuyển một bán thành phẩm tới đây, người sử dụng mà mua mới lạ. Dù sao thì có vẻ bây giờ hiệu suất của bốt điện thoại này quá kém, sau khi vào thì chỉ có thể ngồi đọc truyện tranh, uống chút nước nóng miễn phí. Hơn nữa 15 phút đã phải trả 10 đồng, 1 giờ thanh toán 40 đồng, số tiền này đã đủ để lướt mạng ở quán cà phê Internet, Netflix trong 4 giờ rồi. Máy bán hàng tự động, máy hát tự động, quan trọng nhất vẫn chưa có. Trong đôi mắt Trương Vọng lóe lên vẻ kiên định, không sao, đợi sau khi các thiết bị của bốt điện thoại công cộng sắp xếp xong thì mọi người sẽ hiểu mức định giá này. Vậy thì, chuyện về họa sĩ thế nào rồi, ta quan tâm tới chuyện này hơn. Hạ Đắc Thắng lắc đầu, ta nghe ngóng rồi, không tìm được người thích hợp, dù sao thì Kinh Châu cũng không có nhiều đại thần giống như mấy thành phố kiểu Đế Đô hay Ma Đô. Nhưng ta cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi sẽ có biện pháp, dù sao nghề chính của Đằng Đạt cũng là làm game, chắc chắn có thể liên lạc được với vài họa sĩ nổi danh. Nhưng, chúng ta đã tiêu sắp hết kinh phí dự toán rồi, giờ lại để Tổng Giám Đốc Bùi bỏ tiền ra tìm họa sĩ, không biết có khiến Tổng Giám Đốc Bùi cảm thấy bất mãn không? Trương Vọng kiên định nói, vậy ta đi tìm Tổng Giám Đốc Bùi nói chuyện. Ta tin Tổng Giám Đốc Bùi sẽ hiểu thôi. Hà Đắc Thắng trầm mặc một lát, cũng được, ngươi chỉ cần nói với Tổng Giám Đốc Bùi về hình dạng cuối cùng của bút điện thoại công cộng, ta tin Tổng Giám Đốc Bùi sẽ hiểu. Trương Vọng lắc đầu, không được, ta là người thành thật, bây giờ dự án này như thế nào thì nhất định phải báo cáo đúng sự thật. Tổng Giám Đốc Bùi tín nhiệm ta như vậy, sao ta có thể lấp lửng với hắn được? Ta tin Tổng Giám Đốc Bùi nhất định sẽ tán thưởng sự thành thật của ta. Tán thưởng sự thành thật của ngươi, suy nghĩ ngây thơ tới vậy sao? Hạ Đắc Thắng đỡ trán, được rồi. Nếu là ở Tư Bản Phú Huy, kiểu này chắc chắn không kiếm ra tiền được. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi vẫn luôn có kiến giải cao siêu, nói không chừng sẽ đưa ra cách hay. Hạ Đắc Thắng vốn muốn đưa ra một vài lời khuyên chân thành cho Trương Vọng, nhưng nghĩ lại, mình có tư cách gì khuyên người ta? Bản thân mình đến cả một phần vạn phương pháp đầu tư của Tổng Giám Đốc Bùi còn chưa học được. Còn Trương Vọng dù sao cũng đã làm ra một dự án khiến Tổng Giám Đốc Bùi gật đầu đồng ý. Tuy vậy, không quan tâm nữa. Hà Đắc Thắng đổi sang chủ đề khác, công xưởng phụ trách sản xuất bút điện thoại, app karaoke, nhà sản xuất máy bán hàng tự động. Đều đã trả lời ta, vấn đề tiền bạc có lẽ không lớn, hàng loạt máy khử rung tim AED cũng đang trên đường tới rồi. Trương Vọng gật đầu, bên cạnh đó, app này vẫn phải hoàn thiện hơn. Tóm lại, đợi có họa sĩ thích hợp. Những thứ chọn mua kia đều đến nơi là có thể tuyên bố bốt điện thoại công cộng đã bắt đầu chính thức hoạt động. Ta gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Bùi trước. Trương Vọng lôi điện thoại ra, gọi cho Tổng Giám Đốc Bùi. Sau đó, giọng điệu của hắn bình tĩnh, báo cáo rõ đầu đuôi ngọn ngành về tình hình trước mắt của bốt điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Khiêm nghe nói Trương Vọng mở bốt điện thoại trong trung tâm thương ngoại thì bị dọa sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Nhưng lập tức, hắn lại yên tâm hơn rất nhiều. Dựa theo cách nói của Trương Vọng, hắn sửa đổi kết cấu của bút điện thoại, làm lớn hơn, hơn nữa còn đặt trong trung tâm thương mại. Nhưng cho tới nay, hắn ngồi chờ cả một buổi sáng mà chỉ có một cô gái quét mã để tạo dáng chụp ảnh, kiếm được 15 đồng. Vốn đầu tư ban đầu của bóp điện thoại này là vào khoảng 10.000, riêng tiền thuê chỗ một tháng tốn gần 1.000 đồng. Đương nhiên, Trương Vọng cũng đơn giản đề cập tới, nói mình đang cố gắng cải thiện chi phí trải nghiệm của các khách hàng, tin rằng sẽ sớm thấy được hiệu quả. Cuối cùng Trương Vọng cũng vào vấn đề chính, hy vọng Tổng Giám đốc Bùi có thể giúp tìm một họa sĩ, vẽ tranh lên mặt trước của bốt điện thoại công cộng, tăng thêm một chút hơi thở nghệ thuật cho bốt điện thoại này. Nghe tới đây, Bùi Khiêm phát hiện viễn cảnh của bốt điện thoại công cộng còn tốt hơn mình tưởng. Bùi Khiêm vốn cho rằng, đầu tư không tới 10.000, đặt ở bên lề đường gần nửa năm, cùng lắm chỉ thua lỗ hơn 10.000 đồng. Cuối cùng đập bỏ đem đi bán sắt vụn, bán kính, nói không chừng còn có thể thu lại được ít vốn. Nhưng dựa theo cách làm bây giờ, nếu để gần nửa năm thì có thể lỗ khoảng 50.000. Một cái bút điện thoại đã lỗ nhiều thế, vậy nếu là 100 cái thì sao? Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm cảm thấy tinh thần chấn động, suýt nữa thì đã quyết định trực tiếp cho Trương Vọng 5 triệu để hắn đi giữ 100 cái bút điện thoại, làm việc lớn. Nhưng nghĩ lại, lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Trương Vọng nói ta đang cố gắng cải thiện chi phí trải nghiệm của các khách hàng, tin rằng sẽ sớm thấy được hiệu quả, mặc dù nghe qua rất giống một lời khách sáo. Một câu nói qua loa lấy lệ lừa tiền của lãnh đạo, rất không đáng tin, nhưng trong lòng Bùi Khiêm luôn cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn có rất nhiều nhân viên từng nói những lời như vậy, hơn nữa hầu hết đều được hoàn thành. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm quả quyết khống chế ma quỷ trong lòng, cảm thấy không được dễ dàng tin lời nói một phía của nhân viên. Ngươi chụp một tấm ảnh bây giờ của bút điện thoại công cộng, gửi cho ta. Một lát sau, tấm ảnh tới rồi. Bùi Khiêm nhìn một lát, phát hiện bút điện thoại này trông rất lớn, nhưng nhìn kỹ lại rất thô sơ. Hơn nữa, bên trong có một cái bàn, hai cái ghế gấp có thể xếp vào tường, trên giá sách đặt vài cuốn sách lẻ loi, còn có một cái máy lọc nước khá thô sơ. Có vài người đang quan sát, nhưng hiển nhiên bọn họ đều không có hứng thú đi vào. Không lừa ta, thật sự vắng vẻ như vậy. Quả nhiên không nhìn lầm người, nhân viên thành thật như vậy, rất hiếm thấy. Bùi Khiêm rất vui, nếu đã nói muốn có họa sĩ, vậy thì nhất định phải nghĩ cách thỏa mãn rồi. Vừa hay, Nguyễn Quang Kiến đang ở Kinh Châu. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, bây giờ bảo Nguyễn Quang Kiến tới vẽ cho một bức tranh sơn dầu lớn, loại cao 2 mét thì sao nhỉ? Dựa theo giá cả bây giờ của hắn, trả 50.000 đồng cũng không quá đáng đúng không? Hơn nữa, dù bức tranh này có đẹp tới đâu, thì mọi người cùng lắm cũng chỉ ở bên ngoài chụp ảnh lưu niệm, quan sát một chút, cũng không ảnh hưởng trực tiếp gì. Hả? Nếu một bút điện thoại là 50.000, thì 10 bút điện thoại chẳng phải là 500.000 sao? Đây là chủ ý hay. Bùi Khiêm cảm thấy chuyện này thật khéo, nhưng phân tích một chút thì phát hiện, đây rõ ràng là niềm vui ngoài ý muốn, một chỗ tiêu tiền rất hay. Để Nguyễn Quang Kiến vẽ cho 20 cái bút điện thoại, trong nháy mắt đã tiêu hết 1 triệu. Cho dù Nguyễn Quang Kiến muốn thanh toán theo giá hữu nghị, thì thế nào cũng phải trả 500.000. Chỉ không biết thân thể của đại thần có thể chịu nổi không, dù sao tiền của Tổng Giám đốc Bùi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm lập tức nói, được, chuyện về họa sĩ để ta giải quyết. Ngoài ra, đầu tư thêm 500.000 cho ngươi, 20 bút điện thoại đã định, không được thiếu một cái nào. Sau khi cúp máy, Bùi Khiêm tìm số điện thoại của Nguyễn Quang Kiến. Nhưng trước khi gọi điện, Bùi Khiêm tâm huyết dâng tràn tìm keyword bút điện thoại công cộng trên Kiandu. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều kết quả tìm kiếm, đa số trong đó đến từ Tia Ba, diễn đàn và Weibo của người địa phương Kinh Châu. Hôm nay thật sự có thiên tài nghĩ đến chuyện kinh doanh tuyệt đỉnh, bút điện thoại công cộng. Sau khi quét mã thì có thể vào gọi điện. Đi ngà, có di động quét mã, dùng di động gọi chẳng phải được rồi sao? Chắc cười chết mất, ta có chụp ảnh rồi, cảm giác cứ như nghệ thuật trình diễn ấy. Đính kèm ảnh. Bút điện thoại này rất to, nhưng sao cảm thấy như được làm thủ công vậy? Thật sự là đồ sản xuất công nghiệp sao? Chi tiết không cầu kỳ lắm. Cái này là phụ phí ngồi tù, còn cho mọi người quan sát qua kính. Bùi Khiêm vừa liếc mắt, trong lòng đã thoải mái hơn rồi. Xem kia, ánh mắt quần chúng sáng biết bao. Bút điện thoại không đẹp thế này, không kiếm được tiền thế này, thế bảo Nguyễn Quang Kiến vẽ thêm vài bước, biến bút điện thoại này thành một biểu tượng văn hóa công ích thuần túy. Tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi vào số của Nguyễn Quang Kiến. Thứ hai, ngày 10 tháng 1. Nguyễn Quang Kiến tạm thời giải quyết xong công việc bên game Thương Dương, để đội ngũ mỹ thuật của game Thương Dương và đội ngũ mỹ thuật thuê ngoài hoàn thiện ý kiến sửa đổi trước. Bây giờ đến chợ dụng cụ mỹ thuật lân cận mua những vật liệu cần thiết như cọ vẽ, thuốc màu, đến đường Hoàng Vũ Thiên. Vì là thứ hai nên lượng người của khu thương mại sẽ khá thưa. Nhưng dù vậy cũng rất nhiều người ở cạnh bốt điện thoại công cộng chụp ảnh. Đại khái là, sau khi hôm qua tin tức bốt điện thoại công cộng Tấu Hài này truyền ra ngoài, rất nhiều người nghe danh mà đến. Nguyễn Quang Kiến lên thang cuốn, thấy một người đàn ông cơ bắp cơ thể cường tráng, để tóc dài đến đó. Đại thần, xin chào xin chào. Đại thần trẻ quá, khác xa trong tưởng tượng. Trương Vọng đợi ở đây từ sớm rồi, thấy Nguyễn Quang Kiến cầm dụng cụ vẽ, lập tức xác định được đây là họa sĩ tổng giám đốc Bùi mời đến. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Nhưng nhìn vẻ ngoài, Nguyễn Quang Kiến không hề để tóc dài, râu quai nón, cũng không có khuyên tai, bông tai, hình xăm hay trang sức khác như Trương Vọng tưởng tượng, trông sạch sẽ gọn gàng, chẳng khác gì học sinh bình thường. Ngược lại, bản thân Trương Vọng tóc dài bay bay, còn giống hình tượng họa sĩ mọi người hay nghĩ đến hơn. Nguyễn Quang Kiến nhìn bút điện thoại công cộng, không khác gì mấy so với trên ảnh, nhưng khi tận mắt nhìn, có cảm giác lớn hơn về mặt cảm quan. Nguyễn Quang Kiến quan sát bút điện thoại từ trên xuống dưới xong, Trương Vọng hơi mong chờ, hỏi, đại thần, bức tranh thế này cần vẽ bao nhiêu lâu? Nguyễn Quang Kiến nghĩ ngợi, việc này không thể nói đại khái được. Vẽ tranh là công việc sáng tạo, thời gian khác nhau rất nhiều. Nếu là tranh sơn dầu đơn giản, thứ cần vẽ đã lên ý tưởng trước xong xuôi, tay nghề của họa sĩ tương đối thành thạo, thì tầm 10 tiếng là có thể vẽ xong rồi. Nhưng nếu là tranh sơn dầu do họa sĩ trình độ cao vẽ, có thể 1 năm, 3 năm, 5 năm, hoặc hơn. Trong đây bao gồm thời gian thu thập tài nguyên, sáng tạo, chỉnh sửa, không có giới hạn trên. Trương Vọng vội nói, 5-3 năm, thế thì không cần đâu, tùy tiện vẽ là được rồi. Đại thần à, vẽ đẹp quá ta còn lo có người trộm mất. Bút điện thoại này có thể tháo ra. Nhưng có bảo vệ trong khu thương mại trông giúp, khả năng cũng rất nhỏ, ha ha. Trương Vọng kể chuyện cười, nhưng Nguyễn Quang Kiến không nắm bắt được điểm cười của hắn. Nhưng chí ít cũng rõ một điều, đó là chắc chắn bức này này không cần vẽ tinh xảo, cũng không cần biến nó thành sản phẩm nghệ thuật cao cấp nhất. Nhưng chắc chắn cũng không thể vẽ quá sơ sài, Tổng Giám đốc Bùi đã ra tay hào phóng, lại là bạn bè tri kỷ, sao có thể lừa Tổng Giám đốc Bùi được. Nguyễn Quang Kiến nghĩ ngợi, nghe nói đây chỉ là cái đầu tiên, tổng cộng phải vẽ 20 bút điện thoại. Trương Vọng gật đầu, đúng, mấy cái kia vẫn đang làm. Nguyễn Quang Kiến nhìn kích thước khu vực bút điện thoại có thể vẽ, hỏi, vẽ đề tài gì, có ý kiến gì không? Trương Vọng lắc đầu ngoài ngoại, không có chủ kiến, không có, đại thần muốn vẽ gì thì vẽ. Nguyễn Quang Kiến suy nghĩ cẩn thận, 20 bức, với lại lượng công việc của mỗi bức không nhỏ. Bức tranh này cao gần 2 mét, chỉ ít lượng công việc cũng phải gấp 3-4 lần tranh sơn dầu bình thường. Dù có thể vẽ theo phong cách của ta, không cần đi sâu vào tiểu tiết, vẽ xong một bức kiểu gì cũng phải đến 3-4 ngày. Với tiền đề là ta rất quen thuộc, cực kỳ thành thạo đối với thứ phải vẽ. Huống chi bút điện thoại này là dự án của Tổng Giám đốc Bùi đầu tư, đề tài vẽ không ít thì nhiều cũng phải liên quan đến công ty của Tổng Giám đốc Bùi nhỉ. Nếu suy nghĩ thế này, hình như đề tài phù hợp không nhiều. Có rồi. Đột nhiên mắt Nguyễn Quang Kiến sáng lên, nghĩ ra ý kiến hay. Có thể vẽ phác thảo tướng của Gót. Vừa hay, tốp tướng đầu tiên của Gót có hơn 20, với lại phác thảo của bọn họ cũng hoàn thành rồi. Tạo hình và thiết kế của mấy bản phác thảo này đều do Nguyễn Quang Kiến hoàn thành, đã chỉnh sửa nhiều lần rồi, cũng tương đối quen thuộc. Với lại, mấy phác thảo này là game mới của Đằng Đạt, bút điện thoại này cũng là sản nghiệp Tổng Giám đốc Bùi đầu tư, hai bên có mối quan hệ mật thiết. So với tranh đề tài tranh sơn dầu truyền thống, phác thảo tướng cũng khơi gợi hứng thú, thân thiết với người trẻ đến trung tâm thương mại tiêu tiền hơn. Nguyễn Quang Kiến càng nghĩ càng thấy hợp lý. Chỉ cần thay đổi là hình thức thể hiện cụ thể của phác thảo. Phác thảo ban đầu của Gót rất chi tiết, tượng hình, vì người tạo mô hình phải dựa vào bản phác thảo để sáng tạo mô hình game. Nếu vài chỗ vẽ không rõ, người lập mô hình chỉ có thể tự nghĩ chi tiết thôi. Nhưng mà tranh ở đây có thể xem là tranh khái niệm, tranh tuyên truyền, có thể mang tính nghệ thuật hơn. Nguyễn Quang Kiến suy nghĩ dùng phong cách của mình, dùng kỹ thuật dày dặn của mình, vừa có thể làm mờ những tiểu tiết, tiết kiệm thời gian, vừa có thể tăng thêm tính nghệ thuật cho tranh, dễ thu hút người khác hơn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quang Kiến chuẩn bị bắt đầu. Về việc nên vẽ tướng nào trong Gót, còn cần phải nghĩ sau. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm ngáp ngắn ngáp dài. Còn cách thời gian kết toán chưa đến 3 tháng. Dự án tiến hành cùng kỳ rất nhiều, nhưng đến tuần sau, phim điện ảnh có thể chính thức đóng máy rồi. Trước cuối tháng sẽ có thể làm cắt ghép hậu kỳ, mà tiến độ bây giờ của Gót cũng có thể tiến hành kiểm tra bản beta nội bộ vào cuối tháng. Bên phía nhà ma, chắc chắn không thể làm xong rồi, nói không chừng hai dự án lớn nhất không thể làm xong trước kết toán lần này, nhưng dự án nhỏ trong dự án lớn thứ hai có thể làm xong hai dự án vào cuối tháng. Đến lúc đó để Nguyễn Quang Kiến đi trải nghiệm thử, giết chấp nhuệ khí của hắn. Tóm lại, Bùi Khiêm xem thử lịch trình, tuần này là một tuần tương đối rảnh rỗi, tranh thủ thời gian đọc sách ôn tập. Lỡ đâu đến lúc đó lão Mã qua môn bằng năng lực của bản thân, mà tổng giám đốc Bùi lại qua môn bằng tiền, vậy chẳng phải rất mất mặt sao? Nhìn em gái Tiểu Đường thử xem, người ta ngày nào cũng đi làm, ngoài việc chăm mèo dọn phân mèo, vẫn luôn yên tĩnh ngồi đọc sách ở chỗ làm, chắc được học bổng là chuyện dễ ợt. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, ai, nếu có thể tiêu tiền cho người khác học thay mình thì hay rồi. Chỉ có thể nói, trí thức vô giá. Lúc Bùi Khiêm cảm thán, phát hiện nửa tiếng trôi qua rồi, vội mở vở ghi chép ra bắt đầu ôn tập. Xem chưa được nửa tiếng, bên ngoài đã có người gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, là Mã Nhất Quần. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Bùi bị ngắt ngang lúc đang học nên không vui lắm, nhưng cũng biết Mã Nhất Quần không thường đến, chắc chắn đến là có chuyện quan trọng, nên cũng không nói gì nhiều. Mã Nhất Quần nói, là thế này, tổng giám đốc Bùi. Khoảng thời gian này điểm kết lại lời được một khoản tiền. Bùi Khiêm, các ngươi có thể đừng lén lút, một lời không hợp là đi kiếm tiền không? Để ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cái được không? Bùi Khiêm vốn nghĩ tuần này có thể thảnh thơi một chút, kết quả lại có chuyện. Từ khi điểm kết thành lập đến giờ đã trải qua mấy giai đoạn phát triển rồi, bây giờ đã chuyển lỗ thành lãi rồi. Ban đầu là nâng giá toàn bộ, đảm bảo quyền lợi của tác giả cấp thấp. Sau đó lại đến tiến hành hỗ trợ cho tác giả trung cấp để bọn họ nhận được thu nhập cùng cấp với tác giả của không giới hạn. Kế tiếp là hoạt động liên kết với Quay Đầu Là Bờ, thống nhất tài khoản Đằng Đạt, dẫn lượng lớn người chơi của game Đằng Đạt đến website. Qua khoảng thời gian kinh doanh, lưu lượng của website đã tăng lên. Tuy quy mô website và thu nhập tác giả vẫn chưa thể so với không giới hạn, nhưng chí ít tác giả cấp trung và cấp thấp cũng được hưởng đãi ngộ. Thế là tiền kiếm được phải tiêu thế nào đã trở thành vấn đề. Không cần nộp lên, tự tiêu hết là được. Bùi Khiêm theo nguyên tắc ai nhiễm người đó trị, ai kiếm tiền người đó tiêu, không mấy để ý đến báo cáo của Mã Nhất Quần. Vâng thưa Tổng Giám Đốc Bùi. Mã Nhất Quần biết hơn chắc hẳn Tổng Giám Đốc Bùi sẽ phản ứng thế này, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi nói thế nào là một chuyện, hắn làm thế nào là chuyện khác. Dù biết Tổng Giám Đốc Bùi sẽ đầu tư số tiền này vào xây dựng website, hắn vẫn không thể lược bỏ quá trình xin chỉ thị được. Dù gì việc này cũng không giống với tổ chức hoạt động liên kết trên website, cần một số tiền nhất định. Nếu trước đó có hoạt động liên kết với Quay Đầu Là Bờ, Mã Nhất Quần làm người phụ trách website hoàn toàn có thể tự quyết định, vì chẳng tiêu tốn bao nhiêu tiền. Khoan đã, Mã Nhất Quần vừa định quay đi lại bị Tổng Giám Đốc Bùi gọi lại. Bùi Khiêm tùy tiện hỏi một câu, ngươi định tiêu số tiền này vào đâu? Vốn không định hỏi mấy chuyện này, nhưng đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được, hình như không hỏi không được. Để bản thân Mã Nhất Quần đi tiêu tiền, ai đảm bảo được hắn nhất định sẽ tiêu hết tiền vào chỗ không cần thiết. Cho nên Bùi Khiêm quyết định hỏi thêm hai câu. Mã Nhất Quần mỉm cười, nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ta đã suy nghĩ rồi. Bây giờ sức hấp dẫn của website chúng ta đối với những tác giả cấp thấp và cấp trung rất tốt, với lại cũng hấp dẫn nhiều người chơi trung thành của game Đằng Đạt, độ hot của kênh game rất cao. Hình thành hiệu quả dây chuyền tự nảy sinh. Ta cảm thấy, điều quan trọng bây giờ là bồi dưỡng tác giả tầm cao. Cho nên ta nghĩ nên lấy số tiền này đào mấy tác giả tầm cao không hài lòng với hiện trạng của web không giới hạn, nhất là mấy tác giả có thực lực, nhưng không được xem trọng lắm. Có lẽ không thể đào được đại thần, nhưng mấy tác giả kiếm được 5-30 nghìn một tháng, lại khó thành đại thần, chỉ cần tiêu tiền, chắc có thể đào được vài người. Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Nghe có vẻ rất đáng tin. Thật ra, vấn đề lớn nhất của điểm kết bây giờ chính là giới hạn trên của website thấp, không có sách bùng nổ tạo thành điểm nóng toàn mạng. Tác giả cấp thấp, cấp trung vẫn không có vấn điều gì nhưng năng lực tạo thành thần của website lại bằng không. Nếu có thể đào được mấy tác giả có tiềm lực, chọn ra quyển sách có số liệu tốt nhất, lại dùng hết tài nguyên mạng để đẩy một cách điên cuồng. Nói không chừng có thể khiến điểm kết tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, nói, không ổn. Đại thần chân chính là dựa vào thực lực, dựa vào tác phẩm hay để câu độc giả, chứ không phải chỉ mong dùng tài nguyên của website để nâng lên. Đào tác giả từ bên ngoài chắc chắn phải đưa ra giá cao, đối với tác giả thì là nước lạ cái, thay đổi của nhóm độc giả, chưa chắc có thể duy trì độ nổi tiếng trước đó, đối với website, đưa ra giá cao để mua cũng khó bảo toàn lợi ích. Nếu ký mua rồi lại yêu cầu số liệu sách đạt chuẩn, thế thì hơi thủ đoạn, không có đạo nghĩa, cũng không có sức hấp dẫn lớn đối với tác giả. Tóm lại, cách làm này không thể nói là sai, nhưng không phù hợp với hướng phát triển của điểm kết. Theo ta, chi bằng vẫn nên dồn số tiền này vào tác giả cấp thấp và tầm trung. Muốn tạo ra đại thần, có thể đào từ trong quần thể của mình, việc gì phải ra ngoài đào. Tiếp tục dồn vào tác giả tầm thấp và tầm trung. Mã Nhất Quần hoang mang ngơ ngác. Theo hắn thấy, phúc lợi điểm kết cho tác giả tầm trung tầm thấp đủ tốt rồi, vốn đã ngăn ngừa web lớn như không giới hạn. Nhưng lợi ích tác giả tầm trung và tầm thấp mang đến cho website lại rất khó giúp website phát triển lên bước kế tiếp. Vì viết lách là việc sáng tạo nghệ thuật, vốn là chuyện chủ quan. Có nhiều tác giả viết 10 năm vẫn không viết được tác phẩm bùng nổ. Mà có vài đại thần, viết đại cỡ triệu chữ là nắm được tinh túy của văn học mạng, tiến lên đỉnh cao. Cho nên quan trọng là phải nhìn người. Dù website hao tâm tổn sức đào tạo, bồi dưỡng, nhưng tác giả vẫn là điểm mấu chốt, thành đại thần cũng như mua xổ số vậy. Nếu người đào tạo vốn không phải ngôi sao sáng thì biết làm sao đây? Nói một cách tương đối, rõ ràng đào người từ website khác đáng tin hơn. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đã nói rồi, thế thì Mã Nhất Quần cũng chỉ có thể nghe theo thôi. Vâng Tổng Giám đốc Bùi, ta đi làm ngay. Lên tầng, về điểm kết, Mã Nhất Quần ngồi xuống chỗ làm việc của mình, bắt đầu suy nghĩ phương án cụ thể. Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra kim chỉ nam rồi, không thể dùng số tiền này đào người, chỉ có thể tiếp tục đổ vào tác giả tầm trung tầm thấp. Đương nhiên, tiêu chuẩn là thống nhất, chắc chắn tác giả tầm cao của website cũng có thể hưởng phúc lợi này. Nhưng đối với tác giả tầm cao, điểm kết vẫn chưa phát triển đến giai đoạn có thể làm bản quyền, thu nhập chủ yếu của bọn họ đến từ đặt mua. Phúc lợi kiểu này đối với bọn họ chỉ có thể xem là giật hoa trên gấm, sẽ không trở thành nhân tố quyết định. Mã Nhất Quần suy nghĩ một lát. Đối với tác giả tầm trung tầm thấp, phúc lợi không giới hạn cho, ví dụ như chuyên cần, điểm kết cũng cho, với lại tiêu chuẩn còn cao hơn không giới hạn một chút. Nếu cho phúc lợi nữa, chắc chắn phải là phúc lợi những website khác không nợ cho. Với lại, nói là phúc lợi của tác giả tầm trung tầm thấp, chắc chắn vẫn chủ yếu là suy xét tác giả tầm trung tầm thấp. Vì số lượng tác giả tầm thấp hiện tại quá nhiều, vốn không xét không hết. Có vài người tâm huyết dân trào điền bút danh, viết mấy nghìn chữ, cũng có thể miễn cưỡng là tác giả tầm thấp. Nếu phải suy xét vấn đề phúc lợi của nhóm người này, thế website thành tổ chức từ thiện, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ tiêu, thì đây cũng là mua bán thâm hụt tiền. Mấu chốt là tác giả tầm trung. Họ thoát khỏi cấp thấp, chứng minh năng lực và sự kiên trì của họ, khá đáng tin, sẽ không tự dưng bỏ bom độc giả, website. Theo kinh nghiệm tích lũy phong phú, thêm một chút vận may, nói không chừng có vài người trong số họ sẽ trở thành tác giả đỉnh của chốc. Cho nên số tiền này vẫn nên tiêu cho bọn họ. Mã Nhất Quần rơi vào trầm tư. Cho nên, đối với mấy tác giả tầm trung, ngoài những thứ như thù lao, độc giả, danh tiếng mà bên không giới hạn cũng có thể cho, bọn họ cần gì nhất? Là bảo đảm. Kế hoạch và hướng dẫn phát triển nghề nghiệp. Quan hệ xã giao nhẹ nhàng. Và lối sống có quy củ, lành mạnh hơn. Như vậy, sự bảo đảm này chỉ có thể cho một số người, hơn nữa phải lựa chọn nghiêm túc. Mã Nhất Quần cảm thấy mình tìm được phương hướng đúng đắn rồi, bắt đầu viết phương án. Tổng Giám đốc Bùi nói đúng, đọ tiền với không giới hạn thì không đọ được, dù có thể đào được vài tác giả cũng không phải mục tiêu lâu dài. Vì lượng độc giả của không giới hạn rộng, nền tảng tác giả lớn, năng lực đào tạo cao hơn điểm kết nhiều. Cho nên dù suy nghĩ kiểu gì, tiền độ phát triển của tác giả tầm trung tầm thấp của không giới hạn cũng hơn điểm kết. Thế thì muốn thu hút tác giả tầm trung tầm thấp nhiều hơn, phải tìm ưu điểm, không nên để ý quá nhiều đến phí phát thảo, độc giả hay độ hot mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, mà hãy tập trung vào các khía cạnh mà mọi người không thể nhìn thấy. Ví dụ, đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất. Tác giả không có lương cơ bản, không có 5 quỹ bảo hiểm và 1 quỹ nhà ở, mỗi quyển sách có thành công hay không đều tràn ngập nguy hiểm. Thu nhập của tác giả tầm trung tầm thấp cũng không thấp, nhưng tính rủi ro không tương xứng với thu nhập. Không phải là không thể tự nộp 5 quỹ bảo hiểm và 1 quỹ nhà ở, nhưng ngươi cũng phải nộp với phần của công ty, tương đương nộp 2 phần tiền. Ví dụ như, hướng dẫn và kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Đa số nền tảng của tác giả đều được bồi dưỡng, tác giả nhiều, biên tập ít, rất nhiều tác giả tầm trung tầm thấp, cả năm cũng biên tập chưa được mấy câu. Đương nhiều biên tập có tâm sẽ thảo luận vấn đề viết lách với tác giả. Nhưng hiện trạng sư nhiều cháu ít như bây giờ, có lẽ đây chỉ là đãi ngộ một số ít tác giả được hưởng thôi. Nên rất nhiều tác giả sẽ xây dựng nhóm tác giả, tương tác giao lưu tâm đắc trong nhóm, cùng nhau phát triển. Trên thực tế, so với mô hình bình cũ rượu mới của các công ty, thì kế hoạch và dẫn dắt phát triển nghề nghiệp văn học mạng có thể nói là gần như bằng không, hoàn toàn dựa vào bản thân tác giả tự giác ngộ. Thêm vào đó là cách sống lên mạnh hơn. Tác giả văn học mạng là nghề nghiệp tự do, có vấn đề của nhiều nghề tự do. Đó là sinh hoạt không có quy luật. Vả lại, sinh hoạt không có quy luật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như bệnh về thắt lưng, cột sống, hoặc cao huyết áp, béo phì, có khi cũng xảy ra tinh đầu tử. Dù sao thì phải duy trì lối sống lành mạnh, sức tự khống chế là một nhân tố. Sức tự khống chế của mỗi người khác nhau, hơn nữa, nhân tố quyết định là ở hoàn cảnh. Rất nhiều người ở nhà chỉ muốn chơi, không hiệu quả, mà đến công ty, đến lớp tự học ở trường, hiệu quả tăng cao, đó là ảnh hưởng của môi trường. Từ khía cạnh này, tác giả phun tham càng nhiều, sức khống chế ở khía cạnh khác khó nói, nhưng ở khía cạnh công việc rất mạnh. Cho nên Mã Nhất Quần suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng quyết định. Điểm kết phải mở lớp. Không phải kiểu lớp học giảng lý luận, mà là lớp trải nghiệm cung cấp cho tác giả tầm trung tầm thấp, dẫn dắt và kế hoạch hướng nghiệp, bồi dưỡng cách sống lành mạnh. Kế hoạch ban đầu của Mã Nhất Quần là dựa vào cách để tác giả tự nguyện báo danh và tuyển chọn của biên tập website, chọn ra 30 người từ trong tác giả tầm trung tầm thấp của điểm kết bây giờ. Đây là top đầu tiên, thử nghiệm trước xem hiệu quả thế nào. Trả phí cho bọn họ, sau khi đến Kinh Châu, ăn ở đều được sắp xếp thống nhất, ăn đã có Tết Away Netflix, chỗ ở cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Phát cho mấy người này 3.000 lương cơ bản, trả 5 quỹ bảo hiểm một quỹ nhà ở theo tiêu chuẩn này. Tìm một tòa văn phòng gần đây, thuê 30 chỗ tương đối rẻ, yêu cầu bọn họ đi làm theo thời gian check-in của đằng đạt. Ngoài ra, định kỳ mở hội thảo luận, hội chia sẻ kinh nghiệm, để mọi tác giả có thể nói về kinh nghiệm tâm đắc mà bản thân tích lũy được. Mỗi tác giả muốn bắt đầu sáng tác sách mới hoặc không thể viết được tình tiết thắt nút trong cốt truyện, có thể thảo luận với những tác giả khác, lắng nghe ý kiến từ họ. Trong môi trường như vậy, những tác giả này không giống đồng nghiệp mà giống bạn bè, bạn học hơn. Đương nhiên, không phải tất cả tác giả đều có hứng thú với lớp trải nghiệm thế này. Rất nhiều tác giả, nhất là mấy người trưởng thành, kinh nghiệm phong phú, không có hứng thú với lương cơ bản, chuyển đến Kinh Châu để quản chuyện ăn chuyện ở, đi làm tăng ca như những tác giả khác. Bọn họ sẽ cảm thấy, văn học là nghề tự do, ưu thế của nghề tự do là không cần ra khỏi nhà, ngươi bảo họ đến Kinh Châu đi làm, thế chẳng phải đi ngược sao? Đối với kiểu tác giả này, rõ ràng cũng sẽ không cưỡng cầu. Cho nên, lớp học này chủ yếu là hướng đến các tác giả trẻ, chưa lập gia đình. Mấy tác giả này tràn đầy năng lượng tiềm năng cực lớn, tiến bộ rất nhanh, nhưng ý thức tự quản lý kém, có nhu cầu xã giao và truy cầu phát triển nghề nghiệp nhất định. Lớp học này bắt đầu thử một tháng, xem hiệu quả thế nào. Nếu có hiệu quả thật, thế thì sau này mở rộng quy mô, kéo dài thời gian. Sau khi Tiễn Mã Nhất Quần đi xong, Bùi Khiêm lại xem vở ghi chép chưa đến một tiếng. Tin, trên điện thoại nhận được một tin nhắn. Bùi Khiêm cầm lên xem, là do đầu bếp Lâm gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, hình như trong thành phố mới mở một quán ăn cao cấp, trông như cạnh tranh với bếp tư nhân Minh Vân. Tên là quán ăn gia đình Minh Phụ, cũng đi theo con đường quán ăn cao cấp. Hình như mở 2 ngày nay rồi, thảo nào lượt đặt trước gần đây của bếp tư nhân Minh Vân cũng ít hẳn, làm sao đây? Nhìn tin này, Bùi Khiêm thoáng sững sờ. Quán ăn gia đình Minh Phụ. Cạnh tranh với dịch vụ ăn uống của bếp tư nhân Minh Vân. Chẳng lẽ là quán do mấy người giám đốc Lý đầu tư? Bùi Khiêm suy nghĩ, tháng trước giám đốc Lý từng nhắc chuyện này thật, nói 3 người là hắn và Tiết Triết Bân. Vương Bằng chẳng bao giờ đặt được chỗ của bếp tư nhân Minh Vân, vô cùng khổ sở, nên muốn hợp tác với Bùi Khiêm, mở một chuỗi quán ăn vô danh, nhưng Bùi Khiêm từ chối. Thế là, 3 người này chỉ có thể tự kinh doanh, mở quán. Tính toán thời gian, chắc Lý Thạch đã có chuẩn bị trước khi chính thức nói chuyện này với Bùi Khiêm, 2 ngày nay mới khai trương. Bùi Khiêm trả lời biết rồi cho đầu bếp Lâm, sau đó gọi cho Lý Thạch. Giám đốc Lý, có phải quán ăn gia đình Mến Phụ là quán ăn cao cấp do các ngươi mở không? Bên kia điện thoại, Lý Thạch cười nói, đúng vậy, tổng giám đốc Bùi. Sao vậy, người nói không để ý nhưng thực tế vẫn rất quan tâm. Bùi Khiêm, ta vẫn luôn quan tâm cái con khỉ. Nếu không phải đầu bếp Lâm gửi tin cho ta, ta còn không biết nhà hàng cao cấp của các người đã bắt đầu chính thức kinh doanh rồi. Bùi Khiêm cũng lười nói, chuyện này càng bôi càng đen, dứt khoát vào vấn đề chính luôn. Giám đốc Lý, chẳng phải ta nói sau khi ngươi khai trương quán ăn thì ta đến ăn một bữa sau. Sao ngươi không thông báo một tiếng? Lý Thạch ho khụ khụ, tổng giám đốc Bùi, thật ngại quá, gần đây hơi bận, vừa bận là dễ quên. Với lại ta còn tưởng ngươi tùy tiện nói thôi. Lỗi của ta, thế này đi, hôm nào ngươi đến dùng bữa, ta bảo quán ăn giảm 30% cho ngươi, xem như bồi thường. 30%, không miễn phí. Giám đốc Lý này cũng cao ghê. Nhưng mà Bùi Khiêm thay đổi suy nghĩ, dù sao thì giám đốc Lý có miễn phí thật mình cũng không thể nhận. 30% thì 30%. Thế chọn ngày chẳng bằng hôm nay luôn. Tối nay để chỗ cho ta đặt hết. Bùi Khiêm khá tùy tiện. Đặt chỗ. Tối nay. Rõ ràng Lý Thạch bên kia điện thoại hơi sững sờ. Tối nay đặt thì hơi khó. 7 giờ tối đã không ít người đặt rồi. Ta không ăn sau 7 giờ. 4 giờ ta đến. Hơn 5 giờ ăn xong. Các ngươi thu dọn đón khách tiếp theo. Không lỡ việc. Nguyên liệu bên các ngươi đủ không? Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 40 phút chiều. Quán ăn gia đình Mến Phụ cách đây không xa, lái xe tầm 20 phút là đến. Lý Thạch trầm mặc lúc lâu, có vài món đặc biệt có lẽ không đủ, nhưng đa số đều đủ. Được, Tổng Giám đốc Bùi, nếu ngươi có thể đến vào lúc này thì tốt, hoan nghênh. Bùi Khiêm được, lát gặp. Bùi Khiêm cúp máy rồi đứng lên ngay, cất vở ghi chép đi. Học gì mà học, ăn cơm thôi. 4 giờ đúng, ăn đến hơn 5 giờ, thời gian vừa khéo, không khiến mọi người về nhà nghỉ ngơi trễ. Thu dọn xong vở ghi chép, Bùi Khiêm ra khỏi văn phòng. Mọi người gác công việc lại đi. 4 giờ chúng ta đến quán ăn gia đình Mến Phụ trong thành phố ăn tối, định vị đã gửi trong nhóm rồi. Xe công ty có thể chở một phần, những người khác cứ tự do lập nhóm bắt xe, dự hóa đơn cho kỹ. Bùi Khiêm nói xong, phản ứng của mọi người lại cực kỳ bình tĩnh. Hắc Vân giơ tay đỡ trán, cảm thấy đau đầu hết sức. Tổng giám đốc Bùi lại đến phiên mọi người làm việc rồi. Nhìn đồng hồ, giờ mới hơn 3 giờ, công việc buổi chiều chưa bắt đầu bao lâu. Cuối tuần không thể tăng ca, rất nhiều việc chưa làm, kết quả tổng giám đốc Bùi vẫn cứ thích nghĩ cách rút ngắn thời gian làm việc của mọi người, hôm nay rút 1 tiếng, ngày mai lại rút 2 tiếng. Về lâu về dài, công việc phải làm sao? Tuy rằng, bây giờ sau khi vào làm vội vàng bắt đầu làm việc, không dám bỏ lỡ một phút, nhưng vẫn không đỡ được tổng giám đốc Bùi tâm huyết dâng trào muốn làm hoạt động gì đó. Ví dụ như bây giờ, hoàn toàn không có dự tính trước. Cho nên, rất nhiều người không phản ứng kịp, chỉ là tốc độ càng nhanh hơn, gõ bàn phím mạnh hơn, dường như đang trút căm phẫn. Bùi Khiêm hơi cau mày. Mấy người này, cách nghĩ rất có vấn đề. Tuy bọn họ cứ cách năm hôm ba hôm lại tổ chức tiệc, nhưng cũng không phải cái cớ để các người bán sức làm việc. Không tích cực ăn uống, cách nghĩ có vấn đề. Bùi Khiêm khẽ ho, giới hạn trong 5 phút phải lưu tài liệu, 5 phút sau xuống lầu tập họp. Tiểu Đường, 5 phút sau ngươi kéo công tắc đúng giờ. Đường Diệt Xu vội đứng lên, à, vâng, mọi người. Mọi người luống cuống tay chân lưu tài liệu. 4 giờ, mọi người lục tục đến quán ăn gia đình Mến Phụ. Quán ăn cao cấp này không nằm trong khu thương mại trung tâm của Kinh Châu, nhưng cũng không xa lắm. Gần đường Hoàng Vũ Thiên, nhưng không ở đầu đường Hoàng Vũ Thiên, đại khái là vì không có nơi lớn như vậy. Quán ăn này là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, bên ngoài được trang trí theo quốc phong cổ kính, gạch đỏ ngói xám, trông cũng ra dị phết. Bùi Khiêm vào quán ăn gia đình Mến Phụ, phát hiện giám đốc Lý đã đến rồi. Tổng giám đốc Bùi, hoan nghênh hoan nghênh. Giám đốc Lý, lâu rồi không gặp. Hai người chào hỏi, hàn huyên một lúc. Giám đốc Lý nhìn đám người theo sau Bùi Khiêm, mọi người mau vào đi, tổng giám đốc Bùi đã bao hết rồi, cứ thoải mái ngồi. Thấy tổng giám đốc Bùi dẫn nhiều người đến như vậy, Lý Thạch vẫn rất cảm động. Tuy giảm giá 30%, nhưng bữa ăn này vốn không kiếm được tiền, nhưng tổng giám đốc Bùi là bạn tốt đến cổ vũ, bản thân đã có mặt mũi lắm rồi. Lý Thạch vốn nghĩ tổng giám đốc Bùi nói cổ vũ là nói mấy câu khách sáo mà thôi. Dù sao thì trong chuyện làm ăn, quán ăn Mến Phủ vừa mở đã có quan hệ đối thủ cạnh tranh với quán ăn vô danh, tổng giám đốc Bùi nói cổ vũ, ai biết trong lòng nghĩ thế nào. Nhưng bây giờ xem ra, dẫn công ty đến ăn tối, chẳng còn đơn giản là cổ vũ nữa, thật sự có ý nghĩa. Nếu muốn ăn tối, chẳng phải bếp tư nhân Minh Vân tốt hơn sao? Lý Thạch thầm suy nghĩ, quán ăn Mến Phủ có thể đè bẹp các quán ăn khác ở Kinh Châu, so với bếp tư nhân Minh Vân vẫn là tiểu tốt thôi. Tổng giám đốc Bùi đến đây dùng bữa cũng coi là nể mặt rồi, rất có mặt mũi. Cho nên, Lý Thạch vội căn dặn cửa hàng trưởng và nhân viên phục phải tiếp đãi tận tình, không được lơ là. Sau khi ngồi xuống, Bùi Khiêm nhìn từ trên xuống. Đừng nói chi trang trí rất có tâm, trông rất công phu, chi không ít tiền. Bàn ghế, dụng cụ ăn, trang trí đều cổ kính, rất chất lượng. Nhưng Bùi Khiêm nhìn thực đơn, bên trong chỉ cung cấp món trung, không phong phú như bên bếp tư nhân Minh Vân. Suy nghĩ kỹ cũng có thể lý giải được, vì hai quán ăn đều là quán ăn cao cấp, nhưng thực tế chọn hướng đi khác nhau. Lý Thạch và Vương Bằng rất rõ, nếu mở nhà hàng cao cấp, cách làm tốt nhất là hợp tác với quán ăn vô danh. Vì danh tiếng của quán ăn vô danh đã có rồi, mọi người cũng đón nhận, dù bên tổng giám đốc Bùi không bỏ tiền không bỏ người, chỉ bỏ danh tiếng cũng là trợ giúp rất lớn rồi. Nhưng tổng giám đốc Bùi từ chối, đương nhiên, chỉ có thể tự làm. Hoàn toàn dựa vào mô hình của quán ăn vô danh. E rằng không đáng tin lắm. Vì dựa vào mô hình vô danh rất dễ mang tiếng đạo nhái, mà tiếng xấu thế này vô cùng bất lợi đối với một quán ăn cao cấp. Một khi danh tiếng sụp đổ, tiếng xấu lan rộng, người giàu không nhận diện được thương hiệu này, tuyến đường cao cấp ấy cũng tiêu đời luôn. Lý Thạch và Vương Bằng không phải kẻ ngu, không thể làm chuyện thế này được. Cho nên chỉ có thể đi theo con đường quán ăn cao cấp bình thường. Mở ở khu vực nội thành dòng người tương đối nhiều, giao thông thuận tiện, rộng rãi, không cần đặt trước như quán ăn vô danh. Đương nhiên, cũng không thể lần nào trước khi ăn cũng thay đổi cách bày trí được, môi trường ăn cũng không thể tinh xảo như thế. Ưu điểm là nơi này rất lớn, đa số món cũng có thể chuẩn bị sẵn. Không cao cấp như bếp tư nhân Minh Vân, nhưng giá món ăn cũng được hạ xuống tương ứng, không hẹn được bên quán tư nhân Minh Vân thì đến đây ăn, còn cao cấp hơn quán ăn Hồ Thiên Nga một chút. Rất nhanh sau đó, từng món đã được mang lên. Lúc trên đường đi, Bùi Khiêm đã đòi thực đơn từ chỗ giám đốc Lý, sắp xếp cho trợ lý Tân chọn món rồi. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, đến nơi là có thể ăn ngay, không làm lỡ thời gian tăng ca. Về món ăn, Bùi Khiêm cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng có thể nhiều món ngon hơn chút. Món ngon thì tương đối đắt. Bùi Khiêm không để ý bữa ăn này ăn những gì, dù là món ngon cũng từng ăn ở bếp tư nhân Minh Vân rồi, lần này để tiêu tiền là chính. Nào, mọi người tranh thủ ăn đi, ăn xong thì về nghỉ ngơi. Bùi Khiêm cầm đũa đầu tiên, bắt đầu ăn, thế này sẽ không có chi tiết thừa. Lý Thạch cười đến cạnh bàn Bùi Khiêm, thế nào tổng giám đốc Bùi, hợp khẩu vị chứ? Bùi Khiêm gật đầu, nói bâng quơ, cũng được. Hắn là người không giỏi nói điêu, mấy món này thật sự kém bếp tư nhân Minh Vân thật, nhưng vẫn ngon hơn quán Hồ Thiên Nga. Nhưng quán ăn Hồ Thiên Nga có ưu điểm là bên đó ăn kiểu buffet, rất nhiều hải sản, bình dân hơn ở đây nhiều. Nhưng đối với Bùi Khiêm, chuyện này là điểm trừ. Đối với mức độ cao thấp của món ăn ở đây, trong lòng Lý Thạch cũng biết, ngày ngày tổng giám đốc Bùi ăn ở quán ăn vô danh còn có thể nhận xét món ở đây cũng được là đã nể mặt rồi. Đường Diệt Xu cũng ngồi cùng mấy người tổ hành chính, cẩn thận gấp từng món một, ăn từng miếng nhỏ. Lý Thạch đến sau bếp, muốn cổ vũ mọi người một phen. Kết quả còn chưa vào bếp đã nghe thấy bên trên trong truyền đến một loạt tiếng loảng xoảng. Ai da, ngại chết ta rồi, mặt đất trơn quá. Màu quét mảnh vỡ. Lý Thạch cau mày, vừa vào bếp đã thấy mảnh vỡ đĩa bát đầy đấy, có hai nhân viên luống cuống tay chân quét dọn. Lý Thạch hơi choáng, tình huống gì đây? Một nhân viên phục vụ vội khom người xin lỗi giám đốc Lý. Mặt đất trơn quá, ta không cẩn thận trượt ngã, mấy đĩa bẩn vừa dọn đã vỡ rồi. Lý Thạch hơi cạn lời, hắn nhìn thử, trên đất của phòng bếp có một vũng nước, không biết để lại từ bao giờ, thật sự rất dễ trượt. Không có gì, mau thu dọn ổn thỏa đi. Xét về mặt lợi, thì đây cũng xem như tìm thấy được một tai nạn ngầm về mặt an toàn. Sáng mai các ngươi phải tranh thủ thời gian đi mua thuốc chống trượt, thảm chống trượt. Lý Thạch vừa dứt lời, lại thấy cái chảo bên cạnh đột nhiên vù một tiếng bốc cháy. Đây rõ ràng không phải là kỹ năng nấu nướng cao siêu gì, mà là lỗi của đầu bếp. Mau mau mau, bình dập lửa. Người bên cạnh luống cuống cầm bình dập lửa sang, lửa được dập rất nhanh, nhưng món ăn khác lẹt rồi, chỉ có thể bỏ đi đổi nồi khác làm lại. Mặt Lý Thạch đen thui, bình dập lửa để xa quá, đây cũng là tai nạn ngầm. Tuy rằng thật sự có thể phát hiện nhiều tai họa ngầm về mặt an toàn, nhưng cũng đâu trứng hết sức. Lý Thạch hơi bất đắc dĩ, khẽ dặn, chẳng lẽ vì lúc khai trương không xem ngày hoàng đạo. Hình như quán ăn của người ta không có mấy vấn đề này. Bình tĩnh, chắc đây chỉ là trùng hợp thôi. Tối hôm ấy, hơn 10 giờ. Tiễn đoàn khách cuối cùng, cửa hàng trưởng của quán ăn gia đình Mến Phủ đang chỉ huy nhân viên dọn dẹp tàn cuộc. Lý Thạch tìm đại chỗ nào ngồi xuống, cảm thấy mệt trong người hết sức. Hôm nay là ngày thứ hai khai trương, là lúc quan trọng nhất. Thế mà tình trạng này tiếp diễn liên tục. Tuy không phải tai nạn an toàn nghiêm trọng gì, chẳng có gì ngoài tỷ lệ rơi bát đĩa, món ăn bị khét, nhưng lại làm tốc độ lên món bị chậm trễ. Khách mấy bàn đợi lên món lâu quá, rất không hài lòng, cửa hàng trưởng đích thân ra mặt nói chuyện rồi giảm giá, mới xem như êm chuyện. Nhưng sau khi mấy người này về sẽ bình luận về quán ăn của mình thế nào cũng khó nói. Lúc tổng giám đốc Bùi bao chỗ còn đỡ, vì ăn tương đối sớm, với lại đã đặt trước thực đơn, nên lúc mấy người tổng giám đốc Bùi đến đã có những món làm xong rồi, những món sau lên chậm bọn họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đợi đến tối, lúc khách khác đến ăn, tình huống này sẽ lộ ra. Lý Thạch hơi sầu, mở quán ăn thôi có khó vậy không? Tiêu chuẩn an toàn trong quán ăn của ta cao hơn quán bình thường khác rất nhiều, sao vẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nhưng việc này cũng không trách người khác được, vì cái được gọi là tai nạn ngầm về mặt an toàn là chuyện có tỷ lệ xảy ra nhất định. Ví dụ như bất cẩn làm đổ một vũng nước, có khi đi qua không có gì, có khi đi qua sẽ bị trượt, đổ món đang dọn ra đất. Có thể nói là ý thức an toàn không đủ mạnh. Lý Thạch hơi sầu muộn, càng cảm thấy bếp tư nhân Minh Vân của tổng giám đốc Bùi không đơn giản. Môi trường tinh tế, thời gian lên món cực kỳ chuẩn xác, phục vụ không chê vào đâu được. Quán ăn cao cấp này thật sự không đơn giản như trong tưởng tượng. Thứ tư, ngày 12 tháng 1. Bùi Khiêm đang xem xét kết quả kiểm tra độ phù hợp tinh thần đằng đạt mới nhất trong phòng làm việc. Hầu như mỗi tuần đều tiến hành kiểm tra độ phù hợp tinh thần đằng đạt, chẳng qua là bởi vì nhân viên mới vào làm rất nhiều, thời gian làm thủ tục nhậm chức cũng không giống nhau, cho nên kéo dài đến bây giờ, còn có một nhóm nhân viên không thể thành công thay đổi. Trong này có không ít người chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, không thể vao tê qua cũng chỉ có thể lấy tiền, bồi thường rồi rời đi, nhìn từ vẻ bề ngoài cũng có thể thấy được sự khẩn trương của họ. Tuy rằng đằng đạt bồi thường rất nhiều, tuy rằng sau khi rời đi, sáng năm còn có thể thi lại. Nhưng sau một thời gian làm việc tại đằng đạt, ai cam lòng rời đi. Trong thời gian thử việc, mặc dù những nhân viên mới này không thực sự tham gia vào công việc, tất cả đều đang học tập, nhưng nhìn thấy tình hình làm việc của những người khác, thấy đằng đạt cứ tới giờ là tan làm và tất cả các loại lợi ích, hầu hết mọi người đã có một mong muốn mạnh mẽ được làm việc ở đây. Cho nên, lần kiểm tra độ phù hợp tinh thần đằng đạt cuối cùng rất quan trọng đối với bọn họ. Bùi Khiêm lật lại kết quả, hắn kinh ngạc phát hiện tỷ lệ thông qua lại tăng lên một cách rõ ràng. Những nhân viên chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, tất cả đều vượt qua. Tỷ lệ vượt qua tổng thể của bài kiểm tra này đã đạt hơn 70%. Dựa theo tình huống như vậy, nhóm nhân viên mới được tuyển vào này, hầu như không ai bị sa thải. Tình huống gì vậy? Tiết lộ đề. Không thể nào. Bùi Khiêm hơi nghi ngờ kiểm tra ngân hàng đề thi độ phù hợp tinh thần đằng đạt. Mỗi một đề trong ngân hàng đề này đều do hắn tự mình ra, mỗi sự lựa chọn đều rất dễ gây bối rối. Mỗi lần kiểm tra đều là lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề, hơn nữa thứ tự đáp án còn được thay đổi ngẫu nhiên. Nhân viên trang web thực hiện chương trình này tiết lộ đề. Hẳn là không đến mức đó, loại chuyện như này tổng giám đốc Bùi rõ ràng cấm, không ai dám trắng trợn giở trò, khả năng tiết lộ đề rất thấp. Bùi Khiêm không chắc chắn là nhân viên lập trang web có để lại cửa sau hay không, nhưng nếu hắn làm vậy, tổng giám đốc Bùi mà phát hiện đề thi bị tiết lộ, mục tiêu nghi ngờ duy nhất kia chính là hắn, điều này gần như tương đương với tự hủy. Bùi Khiêm cảm thấy nhân viên của mình hẳn là không ngu xuẩn đến mức độ này. Nhưng xác suất vượt qua bài kiểm tra này thực sự đã tăng lên đáng kể. Bùi Khiêm nhớ lại một số manh mối liên quan. Tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra lúc đầu là rất thấp, sau đó dần dần tăng lên. Thành viên mới chắc chắn có trao đổi riêng với nhau, nhưng loại trao đổi này hẳn là không đến mức ảnh hưởng lớn như vậy. Dù sao ngân hàng đề hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ ghi nhớ cứng nhắc mà không thể hiểu rõ chính xác tinh thần đằng đạt thì cũng không có khả năng vượt qua. Nói cách khác, nhân viên mới trao đổi riêng chỉ là một trong những lý do. Lý do quan trọng hơn là hầu hết các nhân viên mới đã nắm bắt được bản chất của tinh thần đằng đạt. Hơn nữa, cẩn thận nhớ lại, hiện tượng tăng ca gần đây của công ty quả thật đã được cải thiện rất nhiều. Không chỉ có sự lĩnh ngộ của những nhân viên mới này đối với tinh thần đằng đạt được nâng cao, mà ngay cả trình độ tư tưởng của nhân viên cũ dường như cũng đã tăng lên. Chẳng lẽ, đề thi này vừa ra đã lập tức cải thiện không khí công ty? Hoàn hảo đạt được mục tiêu dự kiến ban đầu của mình. Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có một lời giải thích này là hợp lý. Nếu không, tại sao ngay cả tình hình tăng ca của nhân viên cũ cũng được cải thiện? Gần đây các bộ phận báo cáo số lượng tăng ca đã ngày càng ít, thậm chí có một số bộ phận 2 tuần liên tục không tăng ca, khiến cho tổng giám đốc Bùi vui vẻ tới nỗi muốn trao cúp cho bọn họ. Chờ đã, trao cúp. Có vẻ như đó là một ý hay. Bùi Khiêm lập tức gửi tin nhắn cho Hắc Vân của bộ phận nhân sự, bắt đầu từ tuần này, chúng ta phải làm một cuộc thi không tăng ca. Mỗi tuần thống kê lại, không có bất kỳ bộ phận nào tăng ca, có thể đạt được kỷ lục tuần này không tăng ca, mỗi tháng bình chọn một lần. Bộ phận đạt được kỷ lục không tăng ca nhiều nhất sẽ có thể nhận được một chiếc cúp và bộ phận đó còn có thể nhận thêm 50.000 tiền thưởng. Chú ý, không tăng ca có nghĩa là, cho dù đó là vào ban đêm hay cuối tuần, cho dù ở nhà hay trong công ty, không thể có bất kỳ dấu hiệu làm thêm giờ nào. Bao gồm cả thời gian ngoài giờ làm việc, không thể có bất kỳ tài liệu nào được tải lên. Các công việc theo ca như nghịch phong logistics phải dựa trên số ngày làm việc thực tế. Bộ phận nhân sự và bộ phận hành chính sẽ cùng nhau giám sát. Phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ, lập tức báo cáo cho ta, hủy bỏ tư cách tuần này không tăng ca. Nếu nhiều bộ phận đã hoàn thành 4 lần tuần này không tăng ca, thì bộ phận có số lượng người đông nhất sẽ được trao thưởng. Trong lần xét tiếp theo, bộ phận nào chưa được giải sẽ được ưu tiên. 50.000 mỗi tháng không nhiều, vì đây là mức tối đa mà hệ thống cho phép. Tại sao lần này lại keo kiệt vậy? Có lẽ hệ thống cảm thấy Bùi Khiêm vì chuyện không tăng ca mà phát tiền thưởng có hơi phi lý. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bởi vì đó là một vinh dự và tiền thưởng, chỉ là thứ đi kèm. Chỉ cần có cúp, có tiền thưởng, tổng giám đốc Bùi còn đích thân trao thưởng, đương nhiên những bộ phận này sẽ có động lực cạnh tranh giành giải thưởng này. Bằng cách này, các bộ phận khác làm theo và hình thành sự cạnh tranh lành mạnh. Hắc Vân trả lời rất nhanh, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, tôi lập tức đi làm ngay. Trung tâm mua sắm đường Hoàng Vũ Thiên. Xung quanh bốt điện thoại công cộng đã có một lượng lớn quần chúng vây xem. Nguyễn Quang Kiến đang nghiêm túc hoàn thành những chi tiết cuối cùng cho bức tranh này. Hơn 2 ngày trôi qua, bức tranh này được coi là cơ bản đã hoàn thành, sau khi sửa khoảng nửa ngày coi như hoàn toàn bàn giao công trình. Đây là một bức tranh nguyên tác của Modeste, người bảo vệ công lý với phong cách sơn dầu rất nổi bật. Modeste trong tranh thân hình cường tráng, ánh mắt kiên nghị, cánh tay rộng lớn như đang bảo vệ tất cả mọi người, tuy rằng sau lưng bị cắm đầy các loại vũ khí, nhưng trước mặt vẫn không sợ hãi, kiên định. Nguyễn Quang Kiến đã vẽ ở đây hơn 2 ngày, trong khoảng thời gian này, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người nhìn thấy một mặt nhẵn trụi trên bốt điện thoại công cộng được lấp đầy bởi sơn, xuất hiện một bức tranh với phong cách nổi bật và độc đoán, trong lòng đều rất bùi ngùi. Bức tranh này là gì vậy? Đẹp quá! Người này giỏi thật sự, vẽ vừa nhanh vừa đẹp, ta đã nóng lòng chờ vẽ xong để chụp ảnh rồi. Ta đã tìm kiếm trên mạng rất lâu, cũng không tìm thấy hình ảnh tương tự. Chẳng lẽ đây là bản nguyên tác? Thoạt nhìn rất giống bản phát thảo game, có thể là một game mới mà bốt điện thoại này để mời gọi đầu tư, quảng cáo. Ta cảm thấy bốt điện thoại này nhiều nhất là thêm một tuần nữa sẽ bị tháo dỡ, muốn quảng cáo, treo áp phích triển lãm các loại không phải tốt hơn sao? Nào phải trực tiếp vẽ ra bức tranh đỉnh vậy? Đúng thế, dùng áp phích, đó gọi là in màu, tuyên truyền, hiện tại cái này, gọi là hội họa, gọi là nghệ thuật. Mọi người bàn tán sôi nổi, dù sao loại chuyện như họa sĩ vẽ tranh trước mặt mọi người rất hiếm thấy. Nguyễn Quang Kiến lại tô một nét, đứng ra xa nhìn một chút, hài lòng khẽ gật đầu, cảm thấy hiệu quả không tồi. Nhìn chung bức tranh này gần như hoàn thành, buổi chiều bổ sung thêm một số chi tiết sẽ thật sự hoàn thành. Tạm ổn rồi, có thể nghỉ ngơi trước. Trương Vọng lập tức đưa một ly nước giải khát tới, đại thần vất vả rồi. Nguyễn Quang Kiến cũng không khách sáo, đưa tay ra nhận lấy, căn phòng nhỏ này của ngươi cũng được thiết kế không tệ, sau khi vẽ lên, lại rất hợp với bút điện thoại. Trương Vọng cười, chủ yếu vẫn là đại thần vẽ đẹp. Đúng rồi đại thần, ta còn muốn đặt một con dấu trong phòng, tròn hay là vuông đều được, ngươi xem chuyện này. Nguyễn Quang Kiến hiểu ngay, việc này dễ thôi. Sau ta vẽ cho ngươi một bản phác thảo sơ qua, ngươi cầm lấy nó đi tìm người khác là được, rất nhanh. Về phần vẽ cái gì, chuyện này cũng dễ thôi, đơn giản hóa đường nét của tướng này một chút, sau đó phối hợp với tên tướng và số bút điện thoại là được rồi. 4 giờ chiều. Bùi Khiêm vừa thi xong một môn, bước ra khỏi phòng thi trong tình trạng mệt mỏi. Thật là mệt. Mặc dù là đề thi mở, đáp án đều ở trên sách, nhưng lật rất lâu cũng không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tốc độ tay siêu nhanh để sao chép toàn bộ những nội dung mà hắn cho là liên quan vào bài thi, rất đầy đủ. Vượt qua hẳn là không thành vấn đề, nhưng muốn thi điểm cao thì không thể nào. Bùi Khiêm không khỏi than thở một tiếng, sơ suất quá. Mặc dù đã sớm biết là đề thi mở, trước khi thi cũng đọc sách, nhưng khi thi vẫn luống cuống tay chân. Bởi vì tiết học quan trọng kia, đúng lúc hắn có việc nên không đi. Sau khi thi xong môn này, đằng sau còn có vài môn là đề thi mở, mà ghi chép của môn đề thi đóng mượn từ Lão Mã, đến bây giờ Bùi Khiêm cũng mới xem được một nửa. Bùi Khiêm cảm nhận được một loại tuyệt vọng sâu sắc. Nhưng mà nhìn lại Lão Mã bên cạnh, biểu cảm vô cùng phấn chấn, cực kỳ có tinh thần, hoàn toàn không giống như vừa mới thi xong. Bùi Khiêm phỏng đoán, có thể là bởi vì quả thật Mã Dương thi rất tốt, cũng có thể là tự hắn cảm thấy rất tốt. Với sau có thể có xác suất lớn hơn. Bùi Khiêm lo lắng sau đó, còn có 2-3 môn thi mở bài thi mình, cũng không bắt được điểm quan trọng, quyết định cùng Lão Mã đi tới đầu tư Viên Mộng một chuyến. Bởi vì gần đây Lão Mã làm việc và học tập không bỏ bê cái nào, nên hắn để sách giáo khoa và vở ghi chép ở bên đầu tư Viên Mộng. Bùi Khiêm cảm thấy, mấy môn thi mở còn lại của mình, hẳn là còn có thể cứu vãn được một chút. Đi tới đầu tư Viên Mộng, Bùi Khiêm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Mã Dương đi lấy vở ghi chép và sách giáo khoa. Bùi Khiêm lấy một tách cà phê từ máy pha và phê, vừa uống, vừa nhìn xung quanh theo bản năng. Đột nhiên, hắn nhận ra một vấn đề. Tại sao ít người hơn nhiều? Ngay cả Hạ Đắc Thắng cũng không có ở đây. Nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn 4 giờ chiều, vẫn còn chưa đến giờ tan tập. Bùi Khiêm đầu tiên là có chút hoang mang, nội tâm đột nhiên hơi kích động. Chẳng lẽ đám người Hạ Đắc Thắng biết hôm nay giám đốc Mã thi, lãnh đạo chắc hẳn sẽ không đến công ty nên vụng trộm về sớm. Chung rồi. Nhìn xem, đây chính là đội ngũ mà anh em rẫn rắc, đáng tin cậy. Bùi Khiêm hận không thể mang những người này ra xây dựng hình mẫu tích cực, truyền đạt khen ngợi họ trong toàn công ty. Bùi Khiêm đang nghĩ, mấy người Hạ Đắc Thắng đã trở lại. Bùi Khiêm. Hạ Đắc Thắng vừa vào cửa đã thấy Bùi Khiêm, vội vàng tới chào hỏi, Tổng Giám đốc Bùi. Ngươi ở đây à? Bùi Khiêm có chút nghi hoặc, các ngươi đi đâu vậy? Nếu như là chuồn về sớm, cho dù có người thông báo tin tức, cũng không có khả năng chạy quay lại nhanh như vậy. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, họ chỉ đi ra ngoài và đi vệ sinh. Cũng không đúng, đi vệ sinh sao có nhiều người cùng đi như vậy? Hạ Đắc Thắng mỉm cười trả lời, à, nhà máy ở ngoại ô Kinh Châu đã dựa theo mẫu của bốt điện thoại công cộng làm ra một lô sản phẩm làm sẵn, ta đi nghiệm thu. Bùi Khiêm càng thêm nghi hoặc, hả? Đây không phải là công việc mà các ngươi phải phụ trách phải không? Hạ Đắc Thắng cười, quả thật không phải, Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng mà, dù sao bút điện thoại công cộng cũng là dự án của đầu tư Viên Mộng, một mình Trương Vọng không làm được, bọn ta cũng chỉ là tiện tay giúp một phen. Chủ yếu là bọn ta hiện tại đi làm cũng không có việc gì làm, tiện tay giúp thôi. Hạ Đắc Thắng nói thật, lúc trước khi bọn họ đi làm, ngoài công việc còn có thể chơi game với Giám đốc Mã, nhưng hiện giờ Giám đốc Mã nói nghiêm túc làm việc không chơi game nữa. Những người này bình thường nhiều lắm cũng chỉ sàng lọc một ít kế hoạch, khối lượng công việc hoàn toàn không đủ nhiều, cho nên thuận tiện giúp Trương Vọng xử lý chút chuyện bốt điện thoại này. Bùi Khiêm, ta nghĩ nhiều rồi. Vốn tưởng rằng đám người này tư tưởng giác ngộ cao như vậy, đã học được cách về sớm, kết quả căn bản không đúng. Nhóm người này làm xong công việc của mình còn chưa tính, còn giúp đỡ công việc của người khác. Loại tư tưởng này tuyệt đối không được. Trương Vọng này, dự án bốt điện thoại công cộng vốn rất đáng tin cậy, thoạt nhìn là ổn định. Nếu như đám người Hạ Đắc Thắng này đi hỗ trợ hắn, ngộ nhỡ lại gây ra chuyện, thì làm sao bây giờ? Bùi Khiêm im lặng một lát, thế thì, không phải các ngươi nói là khối lượng công việc không đủ nhiều sao? Ta có một dự án mới cho các ngươi. Học bá công cộng. Nghe thấy bốn chữ này, Hạ Đắc Thắng rất sửng sốt. Hả? Lại là công cộng. Hạ Đắc Thắng hơi choáng váng. Trước đó, Trương Vọng từng đưa ra thiết kế bút điện thoại công cộng, Hạ Đắc Thắng cảm thấy đủ khác thường rồi, nhưng mà thứ kia tốt xấu gì vẫn là một thực thể. Hơn nữa trải qua quan sát trong thời gian gần đây, Hạ Đắc Thắng phát hiện bút điện thoại này không chỉ là biểu tượng, mà trên thực tế vẫn có lợi ích. Nhưng mà lần này, học bá công cộng. Học bá sao mà công cộng được? Buông người là phạm pháp đó. Bùi Khiêm mỉm cười, sớm đã dự liệu được phản ứng của Hạ Đắc Thắng. Vì để tìm chút công việc cho Hạ Đắc Thắng và đám người của đầu tư Viên Mộng, Tổng Giám đốc Bùi đã vội vàng đưa ra một dự án. Nhiều hồ sơ kế hoạch như vậy, lần trước đều đã xem qua một lượt, ngoài bút điện thoại công cộng, Bùi Khiêm không nhìn trúng bất kỳ dự án nào. Bởi vì đều quá thực tế. Bởi vậy, lần này Bùi Khiêm nhận được gợi ý, nhạy bén nghĩ ra một biện pháp mới. Công cộng là một thứ tốt. Bùi Khiêm tỉ mỉ nhớ lại, thực ra những thứ công cộng, đa số đều đang giở trò bịp bợm. Thật sự có thể kiếm ra tiền chẳng có được bao nhiêu, chỉ được cái giả mạo mà thôi. Đương nhiên, tuy rằng như vậy, nhưng hiện tại Bùi Khiêm vẫn không dám làm dự án xe công cộng. Dù sao có rất nhiều dự án, một khi móc nối với công cộng, thoạt nhìn vẫn rất có tiền đồ. Đứng ở đầu sóng ngọn gió phải chịu đựng tư bản chèn ép, hậu quả khó thể tưởng tượng. Cho nên Bùi Khiêm đã kết hợp nhu cầu của bản thân, nghĩ ra được một dự án vô cùng khác thường, học bá công cộng. Kỳ thực nói trắng ra thì chính là tiêu tiền tìm người phụ đạo cho mình. Lúc trước Bùi Khiêm ôn tập thật sự rất khổ sở, vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, nếu có thể tiêu tiền thuê người học tập thay mình, vậy thì tốt rồi. Đương nhiên chuyện này không thể nào, học tập không có đường tắt, cũng chính vì như thế, tri thức mới là vô giá, mới không thể bị người có tiền lũng đoạn. Nhưng không nghĩa là hiện trạng này hoàn toàn không thể thay đổi. Nhìn biểu cảm mơ hồ của Hạ Đắc Thắng, Bùi Khiêm hỏi nhẹ hai tiếng, học bá công cộng, thực ra chính là tri thức chung. Mô hình của chúng ta rất đơn giản, chính là xây dựng một nền tảng giao lưu kết nối giữa học sinh giỏi và học sinh kém. Ở mỗi một thành phố đều có rất nhiều học sinh giỏi, mà học sinh kém còn nhiều hơn. Các học sinh kém hy vọng có được tri thức, mong muốn có người phổ cập cho mình, mà rất nhiều học bá đều có sở thích giúp người làm vui, bẩm sinh thích giảng đề cho người khác. Đương nhiên, nếu tiện thể có được chút đỉnh thù lao về mặt kinh tế, vậy thì càng tốt. Nghe đến đây, Hạ Đắc Thắng đột nhiên hiểu ra, ta hiểu rõ rồi Tổng Giám đốc Bùi. Ngươi muốn làm một nền tảng gia sư. Dự án hay. Hiện tại ngành giáo dục có thể nói là ngành nghề đang nổi. Theo sau sự gia tăng trình độ kinh tế, các bậc phụ huynh ngày càng coi trọng việc giáo dục con cái. Từ tiểu học đến cao học, có rất nhiều phụ huynh muốn tìm gia sư cho con trẻ, chẳng qua không có nền tảng công bằng tiện lợi, chỉ có thể nhờ người quen giới thiệu. Chúng ta đưa ra dự án này, giải quyết được điểm thiếu sót này rất tốt. Ta dường như đã nhìn thấy được một phần mềm giáo dục giá trị ước tính hàng tỷ đồng đang từ từ đi lên. Bùi Khiêm. Nền tảng gia sư. Không, không phải như vậy. Tại sao cùng một cách nói, đến miệng ngươi lại thực tế như vậy chứ? Bùi Khiêm có chút hoảng hốt, vội vàng sửa lại, không, ngươi hiểu sai rồi, chính xác mà nói, không phải là nền tảng gia sư. Trọng tâm của chúng ta là công cộng hiểu chưa? Chắc chắn không thể thu phí cao như gia sư được, dự án chúng ta cần làm chính là một dự án có tính chất bán công ích. Hơn nữa, độ phủ sóng của dự án chúng ta sẽ rộng rãi hơn gia sư. Hà Đắc Thắng suy nghĩ một lượt, gật đầu, hiểu rõ rồi. Không chỉ là một nền tảng gia sư, còn là một kho đề thi online. Một vài đề bài có đáp án rõ ràng, vốn không cần học bá đến tận nhà. Chúng ta chỉ cần làm tốt kho đề, giúp cho người dùng có thể tìm được đề thi và có được bài giải tỉ mỉ kỹ càng, như vậy độ phủ sóng sẽ rộng hơn. Bùi Khiêm, dường như hắn đã hiểu được đôi chút lý do tại sao bản thân làm dự án nào là thành công dự án đó. Hôm nay Hạ Đắc Thắng trong khoảng cách gần ở ngay trước mặt hắn biểu diễn người bình thường làm giàu thế nào. Ở trước mặt xuyên tạc lời nói của Tổng Giám đốc Bùi, vậy mà được. Bùi Khiêm đen mặt, suýt chút là khai trừ cái tên nguy hiểm này ngay lập tức. Suy diễn làm giàu trước sự việc còn tốt hơn suy diễn làm giàu sau sự việc. Bùi Khiêm suy nghĩ tỉ mỉ, quyết định đổi một cách thức miêu tả khác. Bình tĩnh mà nói, Bùi Khiêm hoàn toàn không cảm thấy bút điện thoại công cộng và học bá công cộng có bất kỳ khả năng thành công nào. Đặc biệt là học bá công cộng, nếu dự án này có thể thành công, chắc hẳn sớm có người làm rồi mới đúng. Trong ký ức của Bùi Khiêm, khoảng thời gian kinh tế công cộng nổi nhất cũng chưa từng nghe nói đến có thành công như vậy, đủ để chứng minh mô hình này có khiếm khuyết tự nhiên. Vấn đề lớn nhất nằm ở, thị trường không lớn đến vậy, mà các học bá cũng không rảnh rỗi như thế. Học bá người ta mỗi ngày học hành bận rộn, có thời gian làm gia sư đã rất tốt rồi, sao có thể từ xa xôi chạy đến giảng bài cho người lạ, chỉ vì để kiếm chút tiền đó chứ. Phải biết rằng, giá bắt đầu của gia sư đều rất cao, số ít gia đình giàu có mới dám mời. Gia đình bình thường cho dù muốn con cái được phụ đạo làm bài tập, hơn nữa đều là báo danh lớp phụ đạo. Tóm lại, từ góc nhìn của Bùi Khiêm, dự án này có quá nhiều lỗ hổng không thể giải quyết. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm nén thấp giọng, nói với Hà Đắc Thắng, nói thực thì, tỷ lệ thất bại của dự án này rất lớn. Cho nên cho dù có thất bại, ngươi cũng không được có bất kỳ tâm lý tự trách nào. Cứ xem như là làm việc công ích, hiểu rõ chưa hả? Hà Đắc Thắng sững sờ, Tổng Giám đốc Bùi nói như vậy là có ý gì? Trong ấn tượng của Hà Đắc Thắng, Tổng Giám đốc Bùi đầu tư, dùng bốn chữ để khái quát chính là ổn, chuẩn, ác, tà. Tổng Giám đốc Bùi luôn luôn có thể nhìn thấy cơ hội đầu tư trên một vài dự án thoạt nhìn vô cùng không có tiền đồ, mà một khi đã nhìn trúng, sẽ đổ vào khoản tiền lớn không mảy may do dự. Sự thật cũng đã chứng minh, dự án Tổng Giám đốc Bùi nhìn trúng đều đã có lời. Nhưng mà hiện tại, dự án này còn chưa đâu vào đâu cả, tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại ấm thị trước, nói tỷ lệ thất bại của dự án này rất lớn? Lẽ nào dự án này, ngay cả Tổng Giám đốc Bùi cũng không xem trọng? Nhưng mà nếu Tổng Giám đốc Bùi đã không xem trọng dự án này, tại sao còn phải đầu tư chứ? Thật sự là làm vì sự nghiệp công ích sao? Không thể nào, nếu Tổng Giám đốc Bùi muốn làm công ích, trực tiếp đi làm từ thiện không phải được rồi sao? Việc gì phải vòng một vòng lớn như vậy? Hà Đắc Thắng chơi vào hoang mang. Hắn cảm thấy, hành vi này của Tổng Giám đốc Bùi trái ngược lẽ thường, sau lưng tất có thâm ý. Đột nhiên hắn chợt nghĩ ra gì đó. Hình như là Tổng Giám đốc Bùi đang ám thị. Ám thị dự án này có lỗ hổng, cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại. Tổng Giám đốc Bùi tầm nhìn sâu rộng, phán đoán này chắc hẳn là sẽ chính xác. Nếu đã như thế, ta là một người đầu tư, nên làm những gì đây? Nghĩ cách rút tiền lúc đỉnh cao nhất. Hà Đắc Thắng chớp mắt lĩnh hội, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Tổng Giám đốc Bùi. Thắng không nói rõ, bởi vì chuyện này không thể nói rõ. Giống như Tổng Giám đốc Bùi lúc này cũng chỉ đang ám thị, không thể thật sự nói huỵch tuật ra như thế. Bùi Khiêm bán tính bán nghi thăm dò một câu, ngươi hiểu rõ thật sao? Hạ Đắc Thắng cười ha hả nói, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, ta cũng chẳng phải con lên ba, một câu nói đơn giản như vậy, cần năng lực lý giải gì chứ? Bùi Khiêm đồng cảm sâu sắc với câu nói này. Đúng vậy, lời nói của ta trẻ lên ba cũng có thể nghe hiểu được. Cần năng lực lý giải gì chứ? Vậy tại sao người khác cứ lý giải sai vậy chứ? Đúng thật là. Nhìn thấy Hạ Đắc Thắng hiểu quy tắc như vậy, Bùi Khiêm thoáng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Nếu đã như vậy, các ngươi đừng làm đi làm bút điện thoại công cộng với Trương Vọng nữa, chuyên tâm làm dự án học bá công cộng đi. Đúng rồi, cái tên học bá công cộng này có phần không thỏa đáng. Ta cảm thấy tên là học bá đến mâu khá thích hợp. Bùi Khiêm rất lo lắng khái niệm công cộng bị một vài cơ quan đầu tư khác có dụng tâm chú ý đến, biến thành nơi cạnh tranh kiếm phim, vậy thì phiền phức rồi. Sửa thành học bá đến mau, trên cái tên đã lộ ra ba phần không thỏa đáng, chắc chắn sẽ không có cơ quan đầu tư khác đến nhúng tay vào đâu nhỉ. Trang web điểm kết của truyện Trung. Trải qua hai ngày sắp xếp, Danh sách học viên của lớp học đầu tiên đã được quyết định, công tác chuẩn bị trước cũng đã được sắp xếp kha khá. Mã Nhất Quận bảo chủ biên đương nhiệm Chu Hưng An liên lạc với các tác giả tầm trung và cao cấp của website, bảo bọn họ tự động báo danh, sau đó website sàng lọc lại, cuối cùng đã ra được bản danh sách này. Nhìn từ trên bản danh sách, tuổi của tác giả lớp huấn luyện kỳ đầu tiên đa số đều khá trẻ tuổi, nằm trong tầm 25 tuổi. Bởi vì tác giả đã có chút tuổi tác thường đã thành gia lập nghiệp, chuyện trong nhà rất nhiều, không thể một thân một mình chạy đến Kinh Châu. Ngoài ra cũng là vì lúc website chọn lựa đã chọn thêm một vài tác giả khá trẻ tuổi. Có lương căn bản, có tiền bảo hiểm, có thể gặp mặt offline với các tác giả khác. Đương nhiên đây là chuyện rất đáng để mong chờ với những tác giả này. Thứ năm, ngày 13 tháng 1. Trung tâm thương mại đường Hoàng Vũ Thiên. Trương Vọng Khệ nệ nhét tất cả đồ bản thân mang đến vào trong bút điện thoại công cộng, sau đó sắp xếp lại từng cái một. Trong thời gian Nguyễn Quang Kiến vẽ lớp ngoài cho bút điện thoại, công việc khác không trì trệ chút nào. Chuyện này may mà có sự giúp đỡ của đám người Hạ Đắc Thắng. Tuy rằng đám người Hạ Đắc Thắng rất nhanh đã có nhiệm vụ mới, nhưng may là chuyện bên phía bút điện thoại đã làm xong kha khá rồi. Hiện tại, đa số đồ trong bút điện thoại đều đã đầy đủ, bao gồm máy pha cà phê thức uống, máy hát tự động, máy Gibson, cân, AED, đều đã có. Những thứ này hoàn toàn đều là đồ cố định trong bút điện thoại, không thể dời đi. Nơi đây là trung tâm thương mại lớn, bất kể là nhân viên làm việc cho rạp chiếu phim hay là nhân viên phục vụ hàng đồ uống đều có thể nhìn thấy tình hình của bút điện thoại bất cứ lúc nào. Trương Vọng đã chào hỏi với nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại, những người này đều có thể trông chừng giúp. Hơn nữa, bút điện thoại và cổng vào rạp chiếu phim đều có camera giám sát, nếu có người cố ý phá hoại, sẽ bắt được ngay lập tức. Các thiết bị này, trên cơ bản đều đã trải qua cải tiến đơn giản. Lấy máy đồ uống làm ví dụ, thứ mà Trương Vọng mua về là máy đồ uống thương dụng nhiều công năng, cho phép quét mã và bỏ tiền vào. Máy còn có tính năng tự động rớt ly, có thể tự động làm sạch, nếu không có ly giấy và nước, máy sẽ có nhắc nhở. Trương Vọng chào hỏi với nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại, đổi mới cốc giấy và thùng nước sạch định kỳ, vệ sinh máy móc, dọn dẹp vệ sinh. Toàn bộ quá trình này cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Sau khi khách hàng quét mã, có thể sử dụng máy hát tự động tùy thích, nhưng máy đồ uống chỉ có thể lấy 2 ly, sau đó thì phải quét mã hoặc bỏ tiền vào. Máy Gibson cũng như vậy, muốn lấy bóng bên trong thì phải nhét tiền thêm. Ngoài ra còn có chủ đề là đóng dấu của Modeste, người bảo vệ chính nghĩa, đặt ở bên tay phải, ở ngay bên dưới điện thoại cổ điển. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trương Vọng gật đầu hài lòng. Đây mới là diện mạo tổng thể của bút điện thoại công cộng. Bên trong bút điện thoại bị nhét đầy ắp, nhìn từ trên xuống dưới phân ra là điện thoại, màn hình hiển thị loại nhỏ, máy đồ uống, máy hát tự động, máy Gibson, ba cổng sạc pin, wifi không dây, máy hát tự động, ghế dựa gấp, AED, cân, máy ESO huyết áp. Tóm lại, bố cục vô cùng hợp lý, cơ bản không hề lãng phí không gian dư thừa, lại không khiến khách hàng cảm thấy bị nhồi nhét. Trương Vọng kiểm tra một lượt, tất cả thiết bị bên trong đều đã sắp xếp thỏa đáng, có thể vận hành bình thường, lúc này mới đóng cửa lại. Trên bức tường chính diện, dáng vẻ Modeste, người bảo vệ chính nghĩa tự tin, dường như đang ám thị, bút điện thoại công cộng này nhất định có thể thành công. Trương Vọng vô cùng hài lòng, bút điện thoại công cộng cuối cũng đã có thể chính thức đưa vào sử dụng, cung cấp cho người dùng trải nghiệm rồi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Trương Vọng đến quán trà sữa bên cạnh, mua một ly uống vừa quan sát tình hình của bút điện thoại công cộng. Hồi trước vào lúc Nguyễn Quang Kiến vẽ tranh, bút điện thoại đã thu hút được không ít sự chú ý, hiện tại bút điện thoại chính thức hoàn thành rồi, lập tức đã có người vội vàng đến chụp ảnh lưu niệm. Khỏi phải nói, mọi người đều rất có tố chất. Ai nấy đều xếp hàng vô cùng tự giác, từng người một đi qua chụp ảnh chung với bức tranh Modeste bên ngoài bút điện thoại. Trong quá trình này, có người vốn định bụng đến góc vui, nhưng xuyên qua cửa kính nhìn thấy các loại phụ kiện bày trí mới mẻ trong bút điện thoại, đột nhiên sinh lòng tò mò. Hình như bên trong có thêm rất nhiều đồ. Đó hình như là máy pha đồ uống, là miễn phí sao? Tiền vào cửa 10 đồng được tùy ý uống đồ uống á, ngươi nghĩ sao vậy? Chắc chắn là phải bỏ thêm tiền rồi. Còn có máy Gibson, còn có hai cái micro. Ý gì đây, có thể hát ở trong này nữa sao? Thứ đồ bên cạnh chồng ghế xếp đó là gì vậy? Chưa thấy bao giờ. Cảm giác đồ đạc phong phú hơn lúc trước rất nhiều, mọi người nhường đường chút, ta muốn vào trong xem thử. Được rồi, xếp hàng đi chứ. Chia làm hai nhóm đi, mục đích không giống nhau. Các ngươi chụp hình, bọn ta vào trong trải nghiệm, không ai làm chậm trễ ai. Vậy ta vừa muốn chụp ảnh vừa muốn trải nghiệm thì phải làm sao? Mọi người huyên náo một hồi, rất nhanh đã chia ra làm hai hàng. Một hàng là chuẩn bị chụp ảnh chung với hình của Modeste bên ngoài, hàng còn lại thì xếp đội hình chờ vào trong bút điện thoại trải nghiệm. Lúc trước không có ai vào bút điện thoại là bởi vì đồ trong bút điện thoại thật sự quá ít ỏi, không có gì đáng để trải nghiệm. Nhưng mà hiện tại đồ đã nhiều hơn, bên ngoài cũng có thêm hình vẽ, sau khi nâng cấp cách điệu, người muốn vào đã nhiều hơn. Con người đều xem mặt mũi, với bút điện thoại cũng không ngoại lệ. Người đầu tiên bước vào vẫn là một đôi tình nhân. Dù sao nơi thế này, một mình đi vào sẽ khá kỳ lạ, không chỉ cô độc, hơn nữa còn bị người bên ngoài nhòm ngó. Sau khi hai người đi vào, vui vui vẻ vẻ đóng cửa lại, sau đó kéo rèm cửa sổ lên. Hết tập 50. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.